Kết quả này không xem không biết, vừa thấy, tiểu vợ chồng hai người liền đều đen mặt, này đen tuyển đồ vật không phải khác cái gì, thế nhưng là một con tàn lạn giày rách. Nhìn này giày rách, tuyệt đối không phải là có người trong lúc vô tình ném, khẳng định là có người cố ý mà làm chi. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài người, tựa hồ cũng nghe tới rồi bên trong động tĩnh, lập tức liền lôi kéo yết hầu lớn tiếng kêu lên. Trong phòng kia chỉ giày rách, còn không chạy nhanh ra tới, người cô nãi nãi ta hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn ngươi, báo ta nhi tử kia thủ không thể. Nghe ngoài phòng người nọ nói, hai vợ chồng không nghĩ cũng biết, thanh âm này không phải người khác, đúng là Vương thị kia bà tử ở bên ngoài hồ liệt liệt chửi bậy đâu. Đương tiểu ngư đẩy cửa mà ra khi, liền thấy bọn họ ra tường vây ngoại đứng đầy người, có Vương thị bổn ra, còn có này ngư ra thôn tới xem náo nhiệt thôn danh, như vậy người tế người đổ sộ trường hợp, tiểu ngư nghĩ thầm, chính là trong thôn mặt có người làm việc hiếu hỉ, đều không có như vậy chỉnh tề, náo nhiệt quá. Chết lao thái bà, ngươi muốn làm sao, miệng tiện còn chưa tính, ngươi này tay như thế nào cũng như vậy tiện a. Tiểu ngư đứng ở nhà mình sân cửa, nhìn kia Vương thị trong tay còn có một con giày rách chính ước lượng đắc ý bộ dáng, liền giận sôi máu. Chính mình đều đã cùng này Vương gia thoát ly quan hệ, thật vất vả cùng dâu sồn quá thượng an tĩnh, ấm áp nhật tử, như thế nào cái này chết lao thái bà chính là không buông tha chính mình đâu. Người con mẹ nó xú đàn bà tưởng là tạo phản đâu, dám như vậy thẳng hâu ngươi bà, hôm nay lão tử thế nào cũng phải thay ta tỉ hung hăng đánh ngươi một đốn không thể, làm ngươi hảo hảo phát triển trí nhớ, biết nên như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện. Vương thị bên cạnh buồn ra huynh đệ, trong tay nắm căn thô tráng gậy gỗ tử, một bên dùng gậy gỗ gõ chính mình bối, một bên hung tận nói. Nàng tính cái gì bà? Tiểu ngư vừa nghe kia Vương thị buồn ra huynh đệ nói, cũng không sợ hắn, trực tiếp liền cãi lại nói. Có làm bà hướng nhà mình tức phụ nhi trong viện ném giày rách sao? Tiểu ngư nói, dối tay chỉ trong viện kia chỉ cũ nát giày vải. Huống hồ, đừng quên, hiện giờ, ta cùng dâu sồm đã thành thân, ta hiện tại là dâu sồm người. Kia Vương thị buồn ra huynh đệ nghe tiểu ngư lưu loát cãi lại, nhất thời còn có chút hoảng hốt, này mấy tháng không thấy tiểu nương môn, khi nào tính tình tập tính đều thay đổi, nhìn này tạc mau bộ dáng, nếu không phải kia một khuôn mặt là giống nhau, này nam nhân còn tưởng rằng chính mình tìm lầm người. Ai hư huy, các ngươi nghe một chút, tiểu ngư ngươi này chỉ đổ vong ân bội nghĩa a, ta dưỡng ngươi 2 năm, hiện giờ kết quả là, thế nhưng được như vậy cái kết quả a, ngươi cái này mục vô tôn trưởng tiểu tiện nhân, sớm biết rằng, ta nên sống sờ sờ đói chết ngươi. Vương thị vừa thấy tiểu ngư linh nha khéo mồm khéo miệng bộ dáng, trong lòng liền giận sôi máu. Trước kia này chân, nàng chính là đánh nàng cái chết khiếp, đều không rên một tiếng, nhưng hôm nay khen ngược, chính mình nói nàng một câu, liền phản 10 câu cho chính mình. Lại nhìn tiểu ngư theo dâu sống sau, mặt cũng viên, người cũng trắng, trong nhà còn phồng lên cao cao tường vây, không biết là hâm mộ ghen tị hận vẫn là làm sao vậy, nàng liền cảm thấy, nữ nhân này hoàn toàn là chính mình cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể liền lộng chết nàng. Ngươi nói ta mục vô tôn trưởng, vậy ngươi nhìn xem ngươi này tính tình, còn già mà không đứng đắn đâu. Tiểu ngư hiện tại cũng không sợ này bà nương, có nhà nàng dâu sống ở, cô nương này cảm thấy, chính mình chính là la lối khóc lóc chơi tàn nhẫn. Nhà nàng dâu đều có thể hộ nàng chu toàn. Ai nha, ngươi cái tiểu tiện nhân, dám như vậy mang ta, ngươi nam nhân đâu? Tử tuyệt sao? Liên như vậy nhìn ngươi cái này tiễn người khi dễ ta cái này lao thái bà cũng không quản quản A Vương thị nói liền phải gào đi lên. Ngươi nói ai đã chết, ngươi? Tiểu ngư lời này còn chưa nói xong, đột nhiên, chính mình trên vai một trọng, quen thuộc hơi thở tự nhiên bao bọc lấy chính mình, nâng lên khuôn mặt nhỏ vừa thấy, liền thấy nhà mình nam nhân đứng ở chính mình bên cạnh. Bàn tay to đắp nàng bả vai, sắc mặt lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng sau, nói. Ta nương tử nói liền đại biểu cho lời nói của ta, nếu ngươi hành vi kiểm điểm, cũng sẽ không làm người lên án ngụ ý, là ngươi này bà nương chính mình làm như vậy bất nhập lưu sự tình, mắng ngươi đó là hẳn là. Dâu sồn hướng tới Vương thị lạnh lùng sau khi nói xong, liền cúi đầu dùng chính mình chống không cái tay kia, gom lại nữ hài khai khâm, ôn nhu thanh âm tựa có thể tích ra thủy tới. Nơi này gió lớn. So không được bốn phía xây tường vây có thể chắn phong sân, chạy nhanh vào đi thôi, bằng không nên muốn đả thương phong. Hảo, thời gian này cũng không còn sớm, cũng nên đi nấu cơm. Tiểu ngư nghe dâu sồn nói, thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu, liền đi theo hắn xoay người phải về phòng. Nhìn này đối tiểu phu thê lo chính mình nói chuyện kính nhi, căn bản không thèm nhìn này la lối khóc lóc loạn gào Vương thị bổn ra huynh đệ càng là nén lớn giận, kia Vương thị một trường quýt hoa nếp gấp mặt, cũng là càng ngày càng đen. Nguyên bản nhà nàng mãn quý bị đánh lúc sau, nàng này hỏa khí liền không tiêu đi xuống quá, sau lại nghe nói dâu sồm ra thế nhưng phồng lên cao cao tường vây, lúc này trong lòng liền càng khó chịu, cho nên, hôm nay mới kêu lên bổn ra huynh đệ, tính toán hảo hảo nháo nàng một hồi, chính là đến không tới tiền tài, cũng làm đem này tiểu tiễn nhân thanh danh làm xú, ra ra bản thân một ngụm đoàn khí. Nhưng cái này hảo, chính mình gào khan nửa ngày, đương sự cũng không để ý tới, này xem náo nhiệt cũng không phụ họa, cãi nhau sợ nhất cái gì, chính là chính mình đua kính toàn lực, nhưng đối phương căn bản liền ngươi tên cũng chưa làm rõ ràng. Kia nơi trốn đánh vào đông thượng nghẹn khuất kính nhi làm Vương thị trong lòng liền cùng đánh đủ khí lại còn hướng bên trong đánh lốp xe giống nhau, lập tức liền phải bạo. Uy, các ngươi cho ta đứng lại, đã bị bỏ qua Vương thị bổn gia huynh đệ quát. Còn có chuyện? Dâu sồm lạnh lùng xoay người, ngữ khí mang theo chán ghét hỏi. Con mẹ nó, lao tử ở chỗ này nửa ngày, hợp lại các ngươi này hai cậu nam nữ đôi mắt bị phân đổ, cũng chưa nhìn đến đâu Vương thị bổn gia mặt khác một vị huynh đệ, đôi tay ôm quyền, ca đạt đem kia xương cốt xoa vang vang. Hoàn toàn một bộ chuẩn bị đánh nhau bộ dáng, đem miệng phóng sạch sẽ điểm nhi dâu sồm giờ phút này nghe này nam nhân nói, con ngươi đã lạnh xuống dưới, xuất khẩu ngữ khí, cũng không giống vừa mới như vậy nhẹ nhàng. Ta còn liền nói, thế nào, các ngươi chính là đối cầu nam nữ, ngươi này bà nương chính là người khác chơi dư lại giày rách, ngươi còn đem nàng đương cái bảo nhi, ngươi kia nón xanh, nhân ra cũng không biết cho ngươi mang nhiều ít đỉnh. Ngươi nọ nói còn chưa nói xong, đột nhiên liền thấy tiểu ngư bên cạnh nam nhân mau, chuẩn, tàn nhẫn ra tay. Một cái đại nắm tay qua đi, người nọ liền trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Cái kia bị đánh mông nam nhân, vuốt chóp mũi chảy nhỏ giọt mà xuống màu đỏ máu, một đôi mắt liền cùng kia trọi gà mắt nhi dường như, miệng run run rẩy rẩy hô. Huyết, ta đổ máu. Con mẹ nó, thế nhưng đánh ta huynh đệ, liều mạng với ngươi khi nói chuyện, Vương thị mấy cái huynh đệ, lấy gậy gộc, thao sẻn, kia trật trượng, đều mau đuổi kịp nhân ra đánh giặc thời điểm tư thế. Dâu sồn bất động thanh sắc đem bên cạnh cô nương đẩy đến chính mình phía sau, sau đó, nhìn lên đi lên người, nhấc chân chính là hung hăng một đá, tiếp theo, đè lại người nọ gậy gộc, dùng khuỷu tay thẳng đánh hắn cằm, đem kia mấy cái khiêng công cụ đánh ngã, cuối cùng mấy cái, liền cùng kia tôm chân mềm giống nhau, một cái xoay chuyển đá, liền đem tất cả mọi người đánh ngã xuống đất. Xinh đẹp tiểu ngư nhìn đầy đất ngao ngao la hoảng người, vỗ tay tán dương. Nàng vẫn là lần đầu tiên xem dâu sồn dùng cổ đại võ công đem này những du côn đánh ngã đâu. Kia sắc bén chiêu thức, kia nhanh chóng động tác, còn có lâm nguy không sợ trầm ổn cùng nội liễm, xem tiểu ngư tấm tắc bảo lạ. Cùng dâu sồm như vậy một so, nàng những cái đó TAE của do, hoàn toàn chính là nhược bạo A, có một có. Đương trận này giá kết thúc khi, một bên quan chiến tiểu ngư, tựa hồ còn có chút chưa từng có nghiện, mãi cho đến dâu sồm đi tới đi dắt nàng tay nhỏ, nữ hải còn ở hưng phân thét trói thai. Ngươi cái này nhẫn tâm dâu sồm, dám thương ta huynh đệ, ta liều mạng với ngươi. Vương thị nhìn nhà mình huynh đệ chật vật bất kham nằm trên mặt đất gọi bậy, khí đôi tay nắm tay liền phải tiến lên đánh dâu sồm. Tiểu ngư là biết đến, này dâu sồm thân là nam nhân, nếu là đánh nữ nhân, vậy đến bị người trong thôn lên án, nói hắn một đại nam nhân, khi dễ cái lao nhân. Cho nên, nguyên bản đi theo dâu sồm phía trước cô nương dưới chân một cái xoay tròn, liền tới rồi dâu sồm phía sau, mới vừa rôi tay chặn đứng vương thị huy lại đây hắc hoàng bàn tay to, liền nghe thấy vương thị kia giết heo thành âm vang lên. Ai u? Tay của ta a, tay của ta chặt đứt, tiểu ngư ngươi thế nhưng chơi ám chiêu, khi dễ ta cái này lao thái bà a. Tiểu ngư vừa nghe vương thị ở bên thai mình chế tạo ra tới tạc âm, trong lòng có chút kinh ngạc, chính mình này còn không có dùng sức đâu, như thế nào trước mắt người này liền kêu đau a. Sau đó, nguyên bản nắm vương thị tay một bông, liền thấy phía trước nữ nhân này khỏe miệng lộ ra một mặt thực hiện được ý cười, kia hắc hắc móng đuốt liền như vậy hướng tới chính mình mặt bắt lại đây. Tiểu ngư thầm kêu không tốt. Lại vẫn là không kịp né tránh mà bị nàng ở trên cổ cắt một đạo thật dài khẩu tử. Dâu sồm vừa thấy tiểu ngư bị thương, sắc mặt lạnh lùng, liền trực tiếp một cái tát chụp đi xuống, kia 10 phần lực đạo, trực tiếp đem người cấp phiến tại chỗ xoay vài cái vòng nhi mới bùn một tiếng rơi xuống đất, thật lớn mông trên mặt đất dơ lên thật mạnh cho bụi. Dâu sồm, lao nương liều mạng với ngươi, vương thị vừa muốn đứng lên, lại đột nhiên nghe được phía sau trang trọng mà nghiêm túc thanh âm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chỉ thấy Triệu Thiết Sinh đỡ thôn trưởng vội vàng đã đi tới, vừa thấy mọi người đều cực kỳ tôn trọng thôn trưởng lại đây, vây xem mọi người vội nhường ra một cái lộ. Thôn trưởng A, ta nhưng không sống, tiểu ngư này hai phu thê khi dễ ta A, đại gia nhưng đều là trưởng đôi mắt thấy A, này hai vợ chồng đem ta bổn ra mấy cái đệ đệ ca ca A, đánh đến bây giờ đều còn không có đứng lên đâu. Cuối cùng, liền ta này lão bà tử đều không buông tha A. Vương thị một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể nói. Một bên Triệu Thiết Sinh nghe xong Vương thị nói, hừ lạnh một tiếng nói: "Vương gia thím, ngươi trước đừng gào hiểu rõ, này tiêm tế thanh âm chấn người lỗ thai đều đau, sự tình rốt cuộc là như thế nào cái chấn tướng, không cần ngươi nói mọi người đều là trường đôi mắt, đều biết." "Ai, ta nói Thiết Sinh a, ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi đây là không tin ta sao?" "Ta nhưng nói cho ngươi a, hôm nay việc này, chính là cái này tiểu tiễn nhân gây ra, đáng thương nhà của chúng ta Mãn Quý A, đến bây giờ còn nằm ở thượng khởi không tới đâu, ai u, ta đáng thương hải tử A. Vương thị nói tới đây, tiểu ngư xem như minh bạch, cảm tình cái này lao thái bà là tới cùng chính mình tính nàng nhi tử bị cẩu cắn này bút chướng. Tưởng tượng đến ngày đó buổi tối, Mãn Quý kêu so heo còn thảm thanh âm, tiểu ngư liền biết, này thương nhưng thực sự không nhẹ a, nhưng việc này có thể quái nàng sao. Nay đầu lợn giống nếu không làm loại này hạ lưu sự tình, hắn có thể bị cẩu cắn. Vương thị, ngươi nhi tử tranh thượng giảm cá sự tình gì, mọi người đều quê nhà hàng xóm, ngươi cũng đừng lão không có việc gì chọn sự, hiện giờ, nàng đều là dâu số người, cùng nhà ngươi người cũng không quan hệ, thôn trưởng mở miệng nói. Ai ui, như thế nào kêu cùng tiểu ngư không quan hệ a? Nếu không phải này tiễn người thả cho cắn bị thương nhà ta Mãn Quý, hắn có thể nằm không kham nổi sao. Vương thị nhìn thôn trưởng giúp đỡ tiểu ngư, một bên kêu la, một bên dùng tay đem chính mình trên đầu đuôi tóc cấp xả rối loạn, la lối khóc lóc nói. Hiện giờ nhà ta Mãn Quý xem như tàn, nhưng làm chúng ta Vương gia làm sao bây giờ u, đại gia lại đây bình phân xử a, này cậu là xuất sinh phân không được tốt xấu, nhưng người này tổng so với kia xuất sinh cường đi, nên cắn không nên cắn còn không biết. Định là này tiểu ngư xem nhà của chúng ta không vừa mắt, sử xuất sinh tới hại nhà của chúng ta Mãn Quý a. Vương thị, ngươi đừng ở chỗ này càng quái, này cắn Mãn Quý cẩu đó là tiểu ngư từ nhà ta dắt tới a ông, cho nên, muốn phụ trách, kia cũng là chúng ta Triệu gia, thực xin lỗi các ngươi. Vương gia thôn trưởng lạnh lùng nói. Thôn trưởng, ngươi. Vương thị đảo không nghĩ tới này cẩu thế nhưng là thôn trưởng gia, nàng kia bên cạnh bổn gia huynh đệ cũng thực sự có chút ngây ngẩn cả người, này nếu là cùng thôn trưởng gia sẽ vỡ ra, kia này Vương gia về sau ở trong thôn nhật tử, đã có thể không như vậy hảo quá a. Nhà ngươi Mãn Quý cái kia món lòng, nếu không phải chính mình không làm nhân sự, có thể bị xúc sinh cắn, chiếu ta nói, đó chính là hắn xứng đáng. Vương thị ngươi cũng đừng ở chỗ này khóc lóc nỉ non, có này thời gian rỗi, đảo còn không bằng chạy nhanh về nhà hầu hạ ngươi nhi tử đi. Triệu Thiết Sinh phỉ nổ, khinh thường nói. Thiết Sinh, ngươi Vương thị bị này thôn trưởng người một nhà làm cho nói không nên lời một câu tới, thấy Vương thị như vậy, thôn trưởng liền vây vây một bên xem náo nhiệt người, nói. Chạy nhanh tàn a, nhìn cái gì náo nhiệt. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể xem một hồi cho hay, kết quả, này Vương thị vừa mới nổi lên cái đầu, đã bị người cấp đè ép đi xuống, mọi người đều có chút hứng thú dã rời trở về lúc đi, đột nhiên liền nghe được một trận nam nhân khác thường thanh âm truyền đến. Gấp cái gì a, đi cái gì a, Triệu Thiết Sinh ngươi nói ta không làm nhân sự, ngươi nhưng thật ra nói, ta làm cái gì đã bị ngươi nói thành không phải nhân sự a. Tường vây một bên, chỉ thấy cái kia Vương thị trong miệng nằm ở thượng Mãn Quý một tay đỡ tường vây, một tay từ cúc phân nâng, đang từ từ Vương thị trong đám người đi đến. Đại gia vừa thấy này đương sự, ánh mắt liền nhịn không được hướng hắn vượt phía dưới nhìn lại, Mãn Quý nhìn lên mọi người nóng rắt tầm mắt, sắc mặt hơi đổi, có chút tức giận nói. Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem đào các ngươi mắt chó. Vương thị vừa thấy nhà mình nhi tử ra tới, ai u một tiếng, vội đau lòng tiến lên muốn đi nâng hắn, sắc mặt thập phần khó coi đối với cúc phân nói. Không phải làm ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cố hắn sao, như thế nào khiến cho hắn ra tới, mụ lười xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Mã xong cúc phân, lại hì hì cười đối Mãn Quý nói. Mãn Quý à, đại phu nói, ngươi cần phải hảo hảo dưỡng thương à, bên này sự tình, nương tới xử lý thì tốt rồi. Ngươi xử lý như thế nào, bị người cấp hống ra tới chính là ngươi xử lý phương thức. Mãn Quý từ khi bị thương sau, này tính tình cùng tính tình đều sửa lại, kia hỏa bạo trình độ. Chính là liền Vương thị đều đến xem hắn ba phần nhan sắc. Triệu Thiết Sinh, ngươi nhưng thật ra nói, ta làm cái gì phải bị ngươi nói không làm nhân sự. Mãn Quý đi đến Triệu Thiết Sinh trước mặt, hỏi. Này, Triệu Thiết Sinh một khi Mãn Quý như vậy vừa hỏi, ánh mắt không tự giác liếc hướng về phía Tiểu Ngư, nếu là đêm này Mãn Quý ban đêm xông vào Tiểu Ngư ra sự tình cấp nói ra, kia này lý ra nương tử chính là không cùng hắn có cái gì, lại vẫn là sẽ bị trong thôn một ít chuyện tốt người một ngụm cái nước miếng chết đối không thể. Vì thế, vì bảo toàn Tiểu Ngư thanh danh, kia Triệu Thiết Sinh cũng liền không nói. Như thế nào, nói không nên lời, hảo, nếu ngươi nói không nên lời sự tình thật muốn, vậy ta tới nói. Mãn Quý nói lời này thời điểm, một đôi phiếm âm như đôi mắt, âm trầm trầm liếc mắt một cái Tiểu Ngư cùng dâu sồm, đáng chết nữ nhân, cũng dám thả chó cắn hắn, hôm nay, hắn liền phải làm nàng gấp 10 lần, gấp 100 lần trả giá cái này đại giới. Ngày đó ta vừa muốn hướng ra đi. Lại trải qua dâu sồm ra khi nghe được bên trong một ít dị thường thanh âm, ta nghĩ dâu sồm đã ra biển, như thế nào này tiểu nương tử còn có thể phát ra kia lang thang thanh âm, vì thế, ta liền xuyên qua rào tre tưởng vây đi nhìn cái đến tuột cùng, lại không nghĩ rằng, ta thế nhưng nhìn đến tiểu ngư này nương tử thế nhưng quỳ dạp trên mặt đất, cùng kêu cẩu nhi ở treo chọc Mãn Quý lời này vừa ra, trong thôn vây đi lên người một mảnh ồ lên, nhìn một bên tiểu ngư. Ánh mắt đều không thích hợp nhi. Người nói bậy. Tiểu ngư bởi vì mãn quý này nói bừa nói, khí cả người phát run, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng không nói, liền đầu đều một đột, linh nha khéo mồm khéo miệng cô nương, giờ phút này, trừ bỏ nói ra này ba chữ ngoại, tựa hồ đầu đều không. Mà nàng một bên râu sồm, càng là sắc mặt xanh mét, một đôi nắm tay nắm kéo kẹt vang. Sau lại nàng nhìn đến ta, liền tiếp đón ta tiến vào, ta vừa thấy nhà nàng nam nhân không ở, lại lãng không được, nghĩ trước kia ở vương gia nàng không xuất giá khi, cũng là lão như vậy quân lấy ta, ta tựa như thường lui tới giống nhau, cùng nàng ôm làm một đoàn, tính toán hảo hảo thân thiết, nơi nào tưởng, nàng mới vừa tách ra chân nhi, ta mới vừa nhắc tới vượt hạ đồ vật, đột nhiên bên cạnh kia cẩu nhi giống đã phát tình giống nhau liền vọt lại đây, đem ta cắn cấp cắn. Nghe xong mãn quý lời này, trong thôn tất cả mọi người sợ ngây người, cái này mãn quý cũng là cái lợi hại, không chỉ có đem tiểu ngư khắc họa thành một cái phóng đãng không thôi nữ nhân, còn đem nàng gả cho dâu sống trước, liền không phải hoàn bích chi thân cũng cấp nói, mọi người nhìn phía tiểu ngư cùng dâu sồm thần sắc đều thập phần khó coi, không nghĩ tới, nhìn này tiểu nương tử an an tĩnh tĩnh lại nguyên lai trong xương cốt lãng thành cái dạng này. Mãn quý, ngươi đầy miệng phun phân, đổi trắng thay đen Triệu Thiết Sinh nguyên bản là nghĩ giữ được tiểu ngư thanh danh mới chưa nói xảy ra chuyện thật muốn, lại không nghĩ rằng, này mãn quý ác nhân trước cáo trạng, thế nhưng nói ra như thế không biết xấu hổ nói. Triệu Thiết Sinh, ta nói chính là tiểu ngư, ngươi gấp cái gì, chẳng lẽ mãn quý toàn thân đem trước mắt nam nhân nhìn cái biến nhi, sau đó, chậm gì gì nói. Chẳng lẽ ngươi cùng này tiểu đệ tử cũng có một chân. Bất quá cũng là, nhìn ngươi này cường tráng bộ dáng, sợ thâm đến này tiện nhân tâm đi mãn quý thập phần nói. Vương mãn quý, ngươi cái này không biết xấu hổ nam nhân thúi, rõ ràng là ngươi nửa đêm thừa dịp dâu sồn không ở, tới nhà của ta quấy rầy ta, làm như vậy không biết xấu hổ sự tình, hiện giờ, lại bị ngươi nói thành dáng vẻ kia tiểu ngư một đôi mắt hạnh mắt to, chậm rãi đều là phẫn nộ, mặt thân thể đều ở phát run. Nàng lớn như vậy, còn chưa bao giờ có bị người như vậy bôi nhọ quá. Tiểu ngư, ta biết ngươi bực ta nói ra những việc này, ta cũng biết, ta làm như vậy không đạo nghĩa, rốt cuộc hai ta hảo lâu như vậy, nhưng là, ta đã bị ngươi kia cẩu cắn rất mệnh căn tử, nếu là ta lại không đem việc này nói thật ra tới, ta sợ về sau, ngươi nếu là lại thông đồng nam nhân khác, lại có người bởi vậy mà chặt đứt mệnh căn tử, kia cũng là ở làm bậy a. Mãn quý nói, một khuôn mặt thượng mười phần hối hận chi ý, sau đó, lại đối mọi người nói. Đại gia, nếu là ta tưởng vu khống này tiểu ngư, cũng bạn sẽ không lôi kéo ta chính mình cùng vương gia danh dự tới bôi nhọ nàng a. Ta đại để có thể nói, là tiểu ngư thông đồng hắn tử, bị ta phát hiện, mới thả chó cắn ta. Hiện giờ, ta sở dĩ không màng chính mình danh dự, chính là muốn cho tất cả mọi người biết, nữ nhân này, chính là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng tiễn người. Chúng ta trong thôn, vạn không thể lưu người như vậy, ta mãnh liệt yêu cầu đại gia giảng nàng Trầm Hải lấy kỳ công đạo. Trong thôn người vừa nghe mãn quý nói, trong lòng nhìn lại này tiểu ngư, trong lòng như cũ có chút nghi hoặc, huống chi này Trầm Hải, đó là trong thôn nhất trong mắt trừng phạt. Với tâm mọi người đều là có chút không đành lòng, rốt cuộc đó là một cái mạng người ai nhưng là, vương thị bổn gia huynh đệ lại ở ngay lúc này, đột nhiên lớn tiếng hô lên. Tiễn người Trầm Hải, lấy kỳ công đạo. Theo kêu 7-8 cá nhân hò hét, người chung quanh cũng tức khắc bị điều nổi lên dân đoán, sôi nổi nhấc tay hô to, làm tiểu ngư Trầm Hải. Đại gia an tĩnh một chút, các vị không cần bị mãn quý nói sở lừa gạt, này mãn quý đó là miệng đầy mê sảng, căn bản không thể tin vào Triệu Thiết Sinh vừa thấy mọi người đi theo phụ họa. Vội vàng la lớn. Triệu Thiết Sinh, ta biết ngươi cùng tiểu ngư có chồng hờ vợ tạm tình, nhưng là, cái này tiễn người không trừ, khó tiêu ta thôn ra thôn sự phẫn nộ của dân chúng a. Mãn quý rôi tay ý bảo đại gia không cần kêu gọi sau, liền đối với Triệu Thiết Sinh lạnh lùng nói. Ta cùng Lý gia nương tử tố vô lui tới, vương mãn quý ngươi đừng ngậm máu phun người. Phần 12. Kỳ thật, Lý đại ca ra biển sau, ta coi Thiết Sinh ca ca đi qua tiểu ngư ra vài lần. Lúc ấy ta liền tò mò này trai đơn gái chiếc như thế nào cũng không tránh ngại, nhưng tưởng tượng này hai người đều là chính phái, cũng liền không tưởng nhiều như vậy. Hiện giờ, nghĩ đến, nguyên lai là trong đám người, một cái nhẹ nhàng nhược nhược thanh âm vang lên khởi. Thanh thanh, ngươi cũng thấy rồi, phải không? Giúp đỡ nhà mình nhi tử vương thị vừa nghe trong đám người có người cũng nói thấy, lập tức liền đem người từ trong đám người kéo ra tới, này lôi kéo ra tới mới biết được, nguyên lai lại là tú tài gia muội muội Thẩm Thanh Thanh A. Mọi người xem tới rồi, này Thẩm gia nữ nhi cũng nói thấy được, Thẩm gia đó là gia tú tài, này Thanh Thanh cũng là trong thôn mọi người đều biết đến thành thật hải tử, tuyệt đối sẽ không làm bộ, cho nên, hiện giờ đã coi nhân chứng, thôn trưởng ngươi liền nhìn làm thế nào chứ bởi vì Thẩm Thanh Thanh xuất hiện, làm vương thị cái này thứ tự tin mười phần, giọng cũng liền lớn không ít, dám công nhiên hướng tới thôn trưởng gọi nhịp. Thẩm Thanh Thanh, ngươi nói chính là lời nói thật sao? Thôn trưởng nghe Vương thị này tiêm tế giọng nói cũng không đi để ý tới, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nhìn làm chứng Thẩm Thanh Thanh, trong giọng nói lộ ra trang trọng hỏi. Chỉ nhìn này Thẩm Thanh Thanh cắn cánh môi, túi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Ngư bên cạnh râu sồm, thấy hắn âm trầm sắc mặt không có bất luận cái gì biểu tình, trong lòng cũng đoán không ra người nam nhân này rốt cuộc là cái gì tâm tư, vì thế, cắn chặt răng, gật đầu nói. Đúng vậy, ta nhìn đến Thiết Sinh ca ca hướng Tiểu Ngư ra đi. Ta cũng thấy được nguyên bản đứng ở Vương thị bên cạnh Cúc Phân, lúc này cũng tựa cố lấy dũng khí giống nhau, nói. Thanh Thanh Triệu Thiết Sinh nhìn cái này nơi trốn lộ ra chọc người thương tiếc nữ hài, như thế nào cũng không nghĩ ra cái này chính mình vẫn luôn hâm mộ cô nương, thế nhưng sẽ giúp đỡ cái kia đáng giận mãn quý. Triệu đại ca, ngươi đừng trách ta, ta chỉ là nói ra sự thật thôi. Thẩm Thanh Thanh khỏe mắt mang theo nóng bỏng nước mắt nhi, thanh âm nhu nhu nói. Này nói cách khác, các ngươi đều cảm thấy nhà của chúng ta Thiết Sinh cùng Lý gia Tiểu Ngư gian díu. Thôn trưởng không hổ là một thôn chi trường, chính là gặp được nhi tử chuyện như vậy, một khuôn mặt thượng đều không có bất luận cái gì khẩn trương hòa khí bực, ngược lại, thanh âm bình tĩnh hướng tới Thẩm Thanh Thanh cùng Mãn Quý nói. Không sai, nếu là thôn trưởng một mặt bao che, ta cùng Mãn Quý cũng liền nhận Mãn Quý nhìn lên thôn trưởng này thái độ, lại nghĩ đến hắn ở trong thôn khuyên giải an ủi, lập tức liền biến tướng nói. Mãn Quý nếu ngươi nói như vậy, kia hảo, nếu là này Tiểu Ngư cùng ta đứa con này thực sự có nhiễm, ta này thôn trưởng cũng không làm. Làm phụ thân ngươi tiếp nhận tốt nhất. Thôn trưởng nghe Mãn Quý có khác dụng ý nói, ngự khí có chút tức giận nói, này Vương gia người rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, hắn còn không biết, kia Vương qua tử sớm liền đối chính mình này thôn trưởng vị trí, như hổ rình mồi, hiện giờ, này Mãn Quý là sử sức lực muốn đem hắn từ thôn trưởng vị trí thượng kéo xuống tới đâu. Hảo, đây chính là thôn trưởng chính ngươi nói. Mãn Quý vừa nghe lời này, một trương âm hiểm trên mặt lập tức lộ ra thực hiện được tươi cười. Cha, không được. Triệu Thiết Sinh vừa nghe hắn cha nói, lập tức hô. Đừng nhìn hắn cha thôn trưởng này người trước phong cảnh, nhưng là, người sau hắn cha vì cái này thôn trả giá nhiều ít, chỉ có hắn cái này đương nhi tử biết, cho nên, hắn cha tuyệt đối không thể bởi vì chính mình, mà từ bỏ hắn thôn trưởng chi vị. Thiết Sinh, im miệng, việc này liền như vậy định rồi. Thôn trưởng cùng nhà mình nhi tử nói xong lời nói, liền nhìn quanh bốn phía, dương giọng nói. Nếu mọi người đều cảm thấy Tiểu Ngư cấp trầm hải, như vậy, ta cái này một thôn chi trưởng tự nhiên cũng là vô ý nghĩa. Nhưng là, mọi chuyện đều đến giảng chứng cứ, Mãn Quý, ta thả hỏi ngươi, ngươi không phải nói, ngươi bị cắn ngày đó buổi tối, còn thấy điều cầu sao? Mọi người đều biết, này dâu xồm ra là không nuôi chó, nó lại là nơi nào tới đâu? Nếu là ngươi nói không nên lời này cẩu nhi rơi xuống, ta đại có thể nói những lời này, đều là ngươi hổ biên thôn trưởng hỏi. Kia cẩu nhi, Mãn Quý vừa nghe thôn trưởng hỏi chuyện, lập tức liền lộ ra khinh thường thần sắc. Thôn trưởng, ta xem ngươi cũng là lão hồ đồ đi. Cẩu nhi là nơi nào tới? Ngươi vừa mới không nói nói sao, kia cẩu ngươi là nhà các ngươi, ta liền nói, này Thiết Sinh cùng kia tiểu đệ tử có một chân đi, không chừng chính là Vương Thiết Sinh cùng kia tiểu đệ tử làm thời điểm, ngại không tình thú, liền xử cẩu nhi cùng nhau chơi đâu. Mãn Quý hiện tại là, có thể cùng thôn trưởng một nhà dính bên trên nhi, hắn đều muốn kéo vào vũng nước đục này, dù sao hắn này nam nhân danh dự sớm đã không có, hiện giờ, hắn là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Ngươi xác định là nhà của chúng ta cẩu nhi? Thôn trưởng vừa nghe Mãn Quý lời này, một trương căng chặt trên mặt ngược lại thả lỏng xuống dưới, một đôi trang trọng đôi mắt, thẳng tắp nhìn cái này mỏ chuột thai khỉ nam nhân, phảng phất thẳng đẩy vào hắn sâu trong nội tâm. Kia đương nhiên Mãn Quý giờ phút này là rào rạt đắc ý, tự nhiên liền không có nhìn ra thôn trưởng này trên mặt biến hóa, ngược lại lời thể son sắt nói. Kia hảo, ta thả hỏi ngươi, ngươi nhìn đến kia cẩu nhi là cái gì màu lông? Thôn trưởng tiếp tục hỏi. Là màu đen, này trong thôn người, đều biết. Toàn thôn đều chỉ có nhà ngươi cẩu nhi là toàn hắc, cho nên, thôn trưởng ngươi cũng đừng lại, này dèm pha, cùng nhà ngươi đó là chỉ định dính vào. Mãn Quý hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang tiếp tục nói, nghe này thôn trưởng hỏi chuyện, cái này tự đại nam nhân trong lòng còn không ngừng nghĩ, hừ, ta đều đem nhà ngươi cẩu nhi màu lông đều nói ra, ngươi chính là tưởng chơi xấu, cũng lại không xong. Thôn trưởng A, ta xem A, ngươi cũng đừng truy cứu chuyện này, chỉ cần đem cái này tiện nhân trầm hải. Lại đem ngươi này thôn trưởng vị trí giao ra đây, chúng ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, bằng không, lại cha đi xuống, nhà ngươi Thiết Sinh về sau tìm không thấy tức phụ không nói, chính là các ngươi Triệu gia, về sau ở trong thôn, đều khó có thể dừng chân, ha ha ha. Mãn Quý không có kia nam tính đặc thù sau, cả người đều tản ra âm nhu hơi thở, hiện giờ, hắn như vậy cười, kia bất nam bất nữ bén nhọn thanh âm, thẳng nghe mọi người, đều dựng lên lông tơ. Mà một bên thôn trưởng, còn lại là vẻ mặt thông dong, bình tĩnh bộ dáng, nhìn Mãn Quý liếc mắt một cái sau, thanh âm bình tĩnh nói. Nếu là nhà ta nhi tử làm ra này heo cho không bằng sự tình, ta Triệu gia tuyệt đối không thiên vị, nhưng là, nếu có người bôi nhỏ ta nhi tử, ta chính là đánh bạc ta mệnh, đều sẽ làm hắn trả giá ưng có đại giới, tới đến lượt ta nhi tử trong sạch cùng ta Triệu gia thanh danh. Rốt cuộc là một thôn chi trường, này xuất khẩu nói, trung khí 10 phần, tinh thần trọng nghĩa 10 phần, trầm ổn cùng đại khí thanh âm, lệnh hiện trường sở hữu thôn dân đều vì chấn động, đã thật lâu đều không có nhìn thấy thôn trưởng sinh khí. Nay Triệu thôn trưởng nói xong, một đôi trầm ổn đôi mắt nhìn quanh bốn phía, phục lại tiếp tục nói. Nay mọi người đều biết, toàn thôn cẩu nhi không nhiều lắm, phải kể tới màu đen, cũng liền chúng ta một nhà, nếu mãn quý một ngụm nhận định là nhà ta cẩu nhi cùng tiểu ngư giang díu, như vậy, không bằng liền kêu tới nhà của chúng ta cẩu nhi hỏi một chút, có phải hay không nó làm, như thế nào? Ừ, nay cẩu nhi là xuất sinh, lại không thể nói chuyện, như thế nào hỏi nó? Vương thị nghe thôn trưởng lời này, chỉ cảm thấy là thiên phương dạ đàm, vì thế, xuất khẩu châm chọc nói. Ta tự nhiên là có biện pháp, cũng không biết mãn quý có dám hay không cùng nó giằng co. Thôn trưởng hai mắt nhìn một bên đắc ý rào rạt mãn quý, bình tĩnh hỏi. Dám, có cái gì không dám, đi, đi đem nhà ngươi cẩu nhi cấp gọi tới, ta đảo nhìn xem, ngươi như thế nào làm nhà ngươi cẩu nhi mở miệng nói chuyện. Mãn quý nhìn thôn trưởng muốn đem nhà hắn cẩu nhi dắt lại đây, kia không có hảo ý đôi mắt thẳng nhìn hắn nửa ngày, mới tin thể mỗi ngày mà nói. Hảo, kia ta đây liền làm người đi đem nhà ta á bông dắt tới. Thôn trưởng vừa nghe mãn quý nói, lập tức liền sai xử cá nhân, đi nhà hắn đem lấy á bông cẩu nhi cấp dắt lại đây. Vương thị ở một bên vẫn luôn nhìn thôn trưởng như thế khí định thần nhàn bộ dáng, trong lòng một trận buồn chồn, kéo kéo nhà mình nhi tử tay háo, hỏi. Mãn quý, này sẽ không ra gì chuyện xấu đi. Lăn một bên nhi đi, ngươi cái nữ tắc nhân ra biết cái gì, đừng xúc lao tử rủi do. Mãn quý tử bị cẩu nhi căn thứ đồ kia sau. Tính tình đó là một ngày ngày hòa bạo, liền luôn luôn đánh đá Vương thị đều đối hắn thật cẩn thận. Mà một bên vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt dâu sồn hiện giờ nhìn thôn trưởng hành động, trong lòng liền đã hiểu rõ, một đôi bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy gắt gao túm thành nắm tay tay nhỏ, chậm rãi đem nó triển khai, sau đó, cao lớn thân thể hơi hơi một thấp, một khuôn mặt nhi chậm rãi tới gần tiểu ngư, nhẹ nhàng nói. Chớ có sinh khí, này thôn trưởng có biện pháp trị kia hỗn đản. Dâu sồn hành động kỳ thật phi thường cẩn thận. Lại vẫn là bị một người đàn trung Thẩm Thanh Thanh nhìn vừa vặn, nhìn này hai người không coi ai ra gì thân mật hành động, cặp kia ướt rầm rề trong ánh mắt, một tia ghen ghét âm ngoan hiện lên. Không bao lâu, này cẩu nhi liền dắt tới, bên cạnh còn có Triệu Linh Nhi thân ảnh, thôn trưởng làm Triệu Linh Nhi đem cẩu dắt tới rồi hắn trước mặt, sau đó, chỉ vào này màu đen, cẩu nhi hỏi. Mãn quý, ta nhưng hỏi ngươi, đây là ngươi nói kia buổi tối chó đen. Mãn quý nhìn lên kia cẩu nhi, liền nhớ tới vào lúc ban đêm. Nó cắn chính mình không bỏ khủng bố cảnh tượng, vì thế, thân thể run lên, không nói hai lời liền hô. Không sai, chính là này một cái, ngày đó ta coi rành mạch, chính là này đại chó đen cùng tiểu ngư ở. Thôn trưởng vừa nghe mãn quý nói, khoe miệng cười, ngay cả thiết sinh cùng vừa tới Linh Nhi đều nở nụ cười, mà chung quanh mấy cái kinh nghiệm lao đạo người, cũng đều ha hả cười lên tiếng. Mãn quý, ngươi nhưng thấy rõ ràng, thật là nhà của chúng ta này á không? Thôn trưởng lại hỏi một lần. Các ngươi cười cái gì? Chính là này cậu, ta xem thật thật. Mãn quý vừa thấy này chung quanh người cười, liền lập tức phẫn nộ nói. Mãn quý a mãn quý, ta xem ngươi mới là đôi mắt bị phân cấp ngăn chặn đâu. Linh Nhi, đem a bông bế lên tới, cho hắn nhìn xem. Triệu thiết sinh một bên cười, một bên đối với Linh Nhi nói. Hảo liệt, ca. Triệu Linh Nhi nói, liền đem kia a bông ôm lên, sau đó, đem hắn kia đen tuyển cái bụng lộ ra tới, cấp mãn quý xem. Này xuất sinh có cái gì đẹp, cho ta lấy ra. Lấy ra mãn quý vội vàng lui về phía sau vài bước, lại hướng tới thôn trưởng hô. Thôn trưởng, chính là này chó hoang, các ngươi còn không chạy nhanh đem nó lộng chết. Ai u, cười chết ta, mãn quý, phiền toái ngươi nhìn xem rõ ràng, nhà ta a huông, kia chính là mẫu, không có ngươi nói thứ đồ kia. Triệu Linh Nhi một bên cười, một bên đối với mãn quý nói. Chương 70 vào núi đi săn. Ai u, cười chết ta, mãn quý, phiền toái ngươi nhìn xem rõ ràng, nhà ta a huông, kia chính là mẫu. Không có ngươi nói thứ đồ kia. Triệu Linh Nhi một bên cười, một bên đối với mãn quý nói. Nó. Mãn quý vừa nghe Triệu Linh Nhi lời này, sắc mặt trắng nhợt, lời này còn chưa nói xuất khẩu, kia Vương thị liền không làm, một phen đoạt lấy Triệu Linh Nhi trong tay cẩu, mở ra hắn cái bụng lại nhìn nhìn. Tại sao lại như vậy, nó sao có thể không phải công? Vương thị tự mình lẩm bẩm, mà một bên vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Thẩm Thanh Thanh cũng là thay đổi sắc mặt. Nếu này cẩu nhi không phải công, như vậy. Mãn quý phía trước nói những cái đó khó coi nói đều là giả, này nói dối bị vạch trần. Mãn quý, nhìn thôn trưởng người một nhà bộ dáng, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, run rẩy vươn ra ngón tay, tế thanh âm, hô. các ngươi sáng sớm sẽ biết, có phải hay không? Mãn Quý, lần sau nếu tưởng vu oan người khác, cũng đến làm rõ ràng sự tình chân tướng. Triệu Linh Nhi cười nói, nếu kia cẩu nhi sự tình khi giả, nhưng là kia Triệu Thiết Sinh cùng Tiểu Ngư thông tiêm sự tình, lại nói như thế nào, kia chứng nhân cũng không phải là chỉ có ta một người đâu. Mãn Quý lạnh lùng nói, ai nói nhà ta đại ca cùng Tiểu Ngư thông tiêm? Ai nhìn đến? Đứng ra. Triệu Linh Nhi vừa nghe Mãn Quý kia lời nói, lập tức liền khí rào rạt hỏi. Là Thẩm Thanh Thanh cùng Cúc Phân nói vây xem người bên trong vừa nghe Triệu Linh Nhi nói, lập tức liền hô. Triệu Linh Nhi vừa nghe người nọ nói, một đôi đơn phượng nhãn quay đầu liền nhìn phía kia nhu nhu nhược nhược nữ nhân, này Ngư Gia Thôn, nàng Triệu Linh Nhi nhất không quen nhìn chính là nữ nhân này, cả ngày trang một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, mê đến nàng ca ca năm mê ba đạo. Thẩm Thanh Thanh, bắt tặc lấy tang, bắt tiêm lấy xong, ta thả hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì nhìn đến ta ca cùng Tiểu Ngư ở bên nhau. Ngươi xem hai người bọn họ cởi sạch ôm vào cùng nhau. Linh Nhi. Thôn trưởng có chút bất đắc dĩ hô, nhà mình cái này chưa xuất các tiểu cô nương, còn chưa tìm nhà chồng đâu, như thế nào có thể nói ra nói như vậy đâu. Nếu là bị người có tâm nghe qua, còn không được làm to chuyện A. Cha, ta nói chính là sự thật, nàng Thẩm Thanh Thanh nhìn đến ta ca cùng Tiểu Ngư ôm nhau sao? Ngủ chung sao? Nếu là không thấy được, dựa vào cái gì liền nói ta ca cùng Tiểu Ngư có một chân? Kia ta còn nhìn đến Mãn Quý cùng ngươi ở sân đập lúa cùng nhau nói chuyện đâu, ta cũng có thể nói các ngươi là thông tiêm sao. Triệu Linh Nhi ngữ ra kinh người nói. Linh Nhi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Thẩm Thanh Thanh nói, mày lá liều hơi hơi vừa nhíu, xinh đẹp gương mặt một bộ lã chã trừ khóc bộ dáng, chọc đến chung quanh thật nhiều cái nam nhân nhìn đều đau lòng. Ta chỉ là nói, ta nhìn đến Thiết Sinh ca hướng Tiểu Ngư trong nhà đi rồi, ta cũng chưa nói, hắn liền cùng Tiểu Ngư là có quan hệ à. Thẩm Thanh Thanh cũng coi như là cái thông minh, kẻ thức thời trang tuấn kiệt những lời này, nàng là hoàn toàn tham nhu thấu. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng cùng Mãn Quý sự tình không có người nhìn đến, hiện giờ, lại bị này Triệu Gia Linh Nhi thấy được, cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc thấy được nhiều ít, nếu chính mình không thay đổi khẩu, kia nữ nhân này lại đem chính mình cùng Mãn Quý ở sân đập lúa mặt khác sự tình thọc ra tới, cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình. Mọi người đều nghe được, nguyên lai này Thẩm Thanh Thanh chẳng qua liền thấy được nhà ta ca ca hướng Tiểu Ngư ra đi đi. Kỳ thật, ngày đó ca ca ta đi Tiểu Ngư ra đó là đi tiếp ta Triệu Linh Nhi, bởi vì trước một ngày, ta cùng A Hông ở Tiểu Ngư ra bồi nàng cả đêm. Ngày hôm sau, ca ca ta vừa vặn trải qua thôn đuôi, liền tới mượn ta đi trở về Triệu Linh Nhi đối với mọi người giải thích nói. Đại gia nếu còn chưa tin, ta nơi này có ngày đó Tiểu Ngư tặng cho ta đầu hoa làm chứng, nói, Linh Nhi liền từ ống tay háo trong túi, lấy ra Tiểu Ngư cho nàng mỹ lệ đầu hoa. Những cái đó lần trước được Tiểu Ngư lợi ích thực tế thôn phụ vừa thấy cái này hoa nhi, lập tức liền nhận ra tới. Sắc thật là Tiểu Ngư làm đâu. Cho nên, đại gia không cần nghe cái này Mãn Quý nói bừa, Mãn Quý bị nhà ta A Hông cắn thương buổi tối, ta bồi Tiểu Ngư ở phòng trong làm đầu hoa. Kết quả, cái này Mãn Quý thế nhưng bỏ quá rào che tường, muốn vào nhà tới trộm đồ vật, lúc này mới bị nhà ta A Hông cắn. Hiện giờ, hắn ghi hận trong lòng, liền tưởng vu oan cho ta đại ca cùng Tiểu Ngư, kỳ thật. Nhất nên Trầm Hải chính là Mãn Quý. Triệu Linh Nhi nói xong lời nói, liền rôi tay chỉ hướng về phía đã sắc mặt xanh mét Mãn Quý. Ta liền nói, Tiểu Ngư là ta nhìn lớn lên, như thế nào có thể là cái loại này không giữ phụ đạo người a? Nguyên lai là này Mãn Quý nói bừa a. Chính là, này Thiết Sinh vừa thấy chính là cái chính nghĩa, như thế nào có thể làm ra kia việc sự tình đâu. Trong thôn mấy cái chịu quá Tiểu Ngư ân huệ nhìn nghe Triệu Linh Nhi nói, lập tức liền xuất khẩu giữ gìn nói. Vương thị cùng Mãn Quý đám người nhìn lên dân chúng tâm tư lại hướng Tiểu Ngư bọn họ bên này thiên đi, trong lòng không được tức giận, mà kêu bổn ra các huynh đệ, cũng ở biết được chân tướng sau, một phen kéo qua Vương thị hỏi. Tỷ tỷ, bọn họ nói chính là sự thật. Này, vừa thấy Vương thị ấp úng bộ dáng, bổn ra huynh đệ liền đã biết nguyên lai hắn tỷ tỷ phía trước tới nhà bọn họ lời nói đều là chút gạt người, lại nhìn một cái tất cả mọi người đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ bộ dáng, Vương thị bổn ra mấy cái huynh đệ khí đỏ đôi mắt. Trong tay ra hỏa hướng trên đầu vai một kháng, căm giận nói. Về sau này Vương ra sự tình, chúng ta không bao giờ quản lưu lại những lời này, này một đám người người liền đi rồi. Vừa thấy đã không có nhà mình huynh đệ làm chỗ dựa, này Vương thị nhìn sở hữu vây quanh chính mình thôn dân, vẻ mặt cười mỉa, sau đó, đối với thôn trưởng nói. Kia gì, một hồi hiểu lầm à, ha ha, hiểu lầm một hồi, nhà ta Mãn Quý phỏng trường đôi mắt hoa, không thấy rõ, hiện giờ, mất công thôn trưởng anh minh đại nghĩa. Đem việc này biết rõ ràng, ha ha, kia đại gia liền tan đi, thời gian cũng không còn sớm, nên đi nấu cơm. Vương thị nói, ngay cả vội duỗi tay đỡ lấy túi đầu không nói Mãn Quý, này hai mẹ con ở mọi người mí mắt phía dưới, liền tưởng khai lưu. Đứng lại thôn trưởng nhìn lên này hai mẹ con muốn rời đi, lập tức liền trầm thanh âm hô. Ha ha, thôn trưởng, không biết ngươi còn có chuyện gì a? Nhà ta Mãn Quý hiện giờ còn bệnh đâu, ta phải trở về cho hắn đổi dược. Vương thị không một tay xoa xoa chính mình quần áo, đối với thôn trưởng cười ha hả nói. Vương gia thím, ngươi liền tưởng dễ dàng như vậy mà đi rồi. Phía trước là ai tin thể mỗi ngày nói ta ca cùng tiểu ngư giang díu, hiện giờ, này nói dối bị vạch trần, liền tưởng trốn mất, ta nói cho ngươi, không đơn giản như vậy, ta ca cùng tiểu ngư chịu oan khuất, còn không có tìm các ngươi tính sổ đâu. Triệu Linh Nhi đôi tay khoanh trước ngực trước, trong giọng nói lộ ra mấy phần lạnh lẽo nói. Linh Nhi, cái kia mọi người đều là cùng thôn, ngươi cần gì phải so đo đâu. Vương thị lúc này, vẻ mặt vạn sự hảo thương lượng bộ dáng, lấy lòng nói. Cùng thôn. Ha ha, hiện tại ngươi nhưng thật ra biết chúng ta là cùng thôn, kia vừa mới ngươi chỉ vào ta ca cùng tiểu ngư loạn mang khi, ngươi như thế nào liền không nhớ cùng thôn người đâu. Triệu Linh Nhi nói, liền hướng về phía nhà mình cha nói. Cha. Này vương gia người không có hảo ý, như thế bôi nhọ ta ca cùng tiểu ngư, ta cảm thấy, nên làm này Mãn Quý trầm hải đi. Vừa nghe Triệu Linh Nhi lời này, Mãn Quý thân thể run lên, kia vương thị càng là trắng bệch mặt, nhìn thôn trưởng bên cạnh Triệu Linh Nhi, chỉ hận không được nhào lên đi, xé nát nàng một khuôn mặt. Triệu Linh Nhi, ngươi cái này rắn giết tâm địa, thế nhưng muốn đem chúng ta Mãn Quý trầm hải, ngươi quá ác độc, tiểu tâm. Về sau này vương thị tàn nhẫn lời nói còn chưa nói xong, một bên thôn trưởng đã cực kỳ tức giận nói. Vương thị, chớ có vô lễ, nếu ngươi còn như vậy la lối khóc lóc, ta khiến cho người đem Mãn Quý nâng đi trong biển. Trầm tính thôn trưởng ngày thường tuy là người cũng là nghiêm túc, lại chưa từng thấy hắn sắc mặt như thế khó coi quá, vây quanh mọi người đồng thời đánh cái dùng mình. Mà vừa mới còn lải nhải lung tung mắng chửi người vương thị, vừa nghe thôn trưởng nói, lập tức liền bùn một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, hô. Thôn trưởng đại nhân à, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên bôi nhỏ thiết sinh cùng tiểu ngư, cầu xin ngươi. Ngươi như thế nào phạt chúng ta đều có thể, nhưng ngàn vạn đừng đem nhà của chúng ta Mãn Quý trầm hải a. Vương thị nói, liền bắt đầu một bên lau nước mắt, một bên gào nói. Đáng thương chúng ta vương gia người a, nay thật vất vả quá kế đứa con trai, thế nhưng còn phải bị người cấp trầm hải, ta số khổ hài tử a, như thế nào liền có như vậy nhiều ác nhân, nghị muốn ô chúng ta vương gia người cản phía sau đâu. Đại gia vừa nghe này vương thị nói, đều hai mặt nhìn nhau, muốn nói này vương gia cũng là đáng thương, nhi tử đã chết. Quá kế cái nguyên bản cho rằng có thể kế thừa hương khói, lại không nghĩ rằng, lại bị kia cẩu nhi cắn mệnh căn tử, vì thế, có chút cái không đành lòng liền khuyên thôn trưởng. Thôn trưởng à, này vương gia cũng là nhìn đáng thương, hiện giờ, thiết sinh cùng tiểu ngư cũng không có việc gì, không bằng liền như vậy thôi bỏ đi. Đúng vậy, này Mãn Quý cũng được đến giáo huấn, không có nam nhân kia đồ vật, hắn về sau còn không biết như thế nào sống đâu. Thôn trưởng nhìn đại gia sôi nổi đều thế này mẫu tử cầu tình, cuối cùng, thở dài một hơi. Nói, vương thị, xem ở đại gia cầu tình phần thượng, hôm nay, ta liền không nặng phạt các ngươi. Vừa nghe thôn trưởng nói không nặng phạt, vương thị một trường dính nước mắt mặt ra lập tức liền vui vẻ lên, nhưng này vui vẻ vừa mới biểu hiện ở trên mặt, lại nghe đến thôn trưởng tiếp tục nói. Từ hôm nay trở đi, Mãn Quý liền đi trong thôn từ đường hảo hảo quỳ, quỳ xong 7 ngày mới nhưng ra này từ đường môn, nếu là trong lúc ta coi các ngươi ai dám buông tay, ta ngay cả hắn cùng nhau phạt thôn trưởng lời này, tự nhiên là nói cho vương thị cùng Cúc Phấn nghe. Còn có, này ngư gia thôn thôn đầu mặt đường thượng thập phần bất bình chỉnh, các ngươi vương gia còn phải đem kia mặt đường điền bình, coi như thế đoái công chỗ tội, thế đại gia làm việc thiện. Vừa nghe thôn trưởng này trừng phạt, một bên vẫn luôn sắc mặt khó coi Mãn Quý vừa định phản bác, lại bị bên cạnh vương thị kéo. Hảo hảo, nay từ đường phạt quỷ chúng ta Mãn Quý nhận, bất quá, này tu lộ liền miễn đi, hiện giờ vương gia Mãn Quý thân mình còn không hảo đâu. Vậy ra bạc, thỉnh kia tu lộ đội người tới. Làm cho bọn họ tu Triệu Thiết Sinh nhìn lên này vương thị muốn giải vây chính mình, liền lập tức nói. Vừa nghe nói muốn bỏ tiền ra, này vương thị lập tức liền cùng kia muốn rút nàng mao gà mái giống nhau, tâm can tỉ phổi chỗ nào đều bắt đầu đau lên. Hảo, chuyện này liền như vậy định rồi, nếu là Mãn Quý có thương tích không thể đi, vậy nhà các ngươi ra bạc, cấp tu lộ đội, làm cho bọn họ tới tu. Tóm lại, 7 ngày sau, ta muốn xem đến này lộ là săn bằng không, liền đem các ngươi Mãn Quý trầm hải đi. Thôn trưởng nói xong. Lại đối với một bên Thẩm Thanh Thanh nói, Thẩm gia cô nương, về sau nếu là không có bằng chứng sự tình, vậy không cần nói bậy, bằng không, sẽ hại một người cũng không biết, chuyện này, liền không phạt ngươi, bất quá, làm ngươi nương lánh về nhà sau, hảo hảo diện bích tư quá đi, đi theo một ít thôn phụ nói bậy kia tuyệt không phải một cái hảo nữ tử nên có hành vi. Thẩm Thanh Thanh nghe thôn trưởng nói, cổ tay háo chung ngón tay nắm trắng bệnh, chịu đựng lửa giận nói thanh biết, mọi người đều tan đi, dâu sồm ôm lấy tiểu ngư cũng muốn về nhà, đã có thể ở hai người mới vừa xài bước lên bậc thang hướng trong nhà lúc đi, lại thấy Thẩm Thanh Thanh cắn môi, đột nhiên lớn tiếng hướng tới này hai người hô. Tuy rằng Mãn Quý nói không phải thật sự, nhưng là, không có lửa làm sao có khói, Lý đại ca, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, tiểu ngư gả cho ngươi phía trước, cùng Mãn Quý là như thế nào quá sao? Nghe phía sau Thẩm Thanh Thanh nói, tiểu ngư có chút không kiên nhẫn dừng bước chân, sau đó, chậm rãi chuyển qua đầu, có lẽ là bởi vì khó thở, kia Thẩm Thanh Thanh trên mặt, như cũ có thể nhìn đến sấp xỉ với hung ác ánh mắt, xinh đẹp khuôn mặt thượng, có chút vằn mẹo. Thẩm Thanh Thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Tiểu ngư nhìn người kia trước trang nhu nhược, người sau chơi âm hiểm nữ nhân, trong lòng cảm thấy một trận làm ác. Lý đại ca, nàng là cái không khiết nữ nhân, gả cho ngươi phía trước, cũng đã cùng Mãn Quý tốt hơn. Thẩm Thanh Thanh thấy dâu sồm dừng lại bước chân, lập tức lại chạy qua đi, vội vã nói một lần. Tiểu ngư vừa định muốn phản bác nàng lời nói, bên cạnh dâu sồm lại duỗi tay ngăn trở nàng, chỉ thấy người nam nhân này, một đôi trọng đồng si ngốc nhìn chính mình, trên mặt trừ bỏ tràn đầy bao dung cùng ôn nhu ngoại, cũng chỉ dư lại chìm. Chỉ cần nàng nguyện ý gả cho ta, ta liền cảm thấy mỹ mãn, quá khứ của nàng, ta cần gì phải đi truy cứu đâu. Dâu sồm nói xong lời này, lưu lại vẻ mặt dại ra Thẩm Thanh Thanh, ôm lấy tiểu ngư vào phòng, thuận tiện trở tay tướng môn cấp đóng lại. Tưởng tượng đến dâu sồm vừa mới câu kia tình ý chân thành nói, nhìn nhìn lại Thẩm Thanh Thanh kia dài quá miệng một bộ khó có thể tin bộ dáng, tiểu ngư chỉ cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái, nhà nàng nam nhân, quả nhiên không giống hưởng ứng. Thẩm Thanh Thanh nhìn nhắm chặt đại môn, sắc mặt âm trầm mà khủng bố, kia tràn đầy thù hận bò lên trên nàng khuôn mặt, phảng phất muốn đem nàng cắn nuốt giống nhau, cái gì gọi là chỉ cần nàng nguyện ý gả cho ta, liền cảm thấy mỹ mãn, dâu sồm ý tứ là, chính là cái này tiễn người thật sự hồng hạnh xuất tường, hắn cũng không cái gọi là sao. Tưởng tượng đến nơi đây, Thẩm Thanh Thanh một đôi mắt đều ghen ghét sắp đỏ lên, nguyên bản này hết thảy đều là của nàng, dâu sồm ái, dâu sồm bao dung, đều là nàng. Tướng công, ngươi thật lợi hại trở lại nhà ở nội. Tiểu ngư quay đầu liền đem nam nhân bảo vệ, nhớ tới Thẩm Thanh Thanh một bộ an mệt bộ dáng, một đôi sáng lấp lánh mắt to, thập phần sùng bái nhìn nhà mình nam nhân. Kia có khen thưởng sao? Dâu sùng nói, trọng đồng hạ ngậm ý cười, khoe miệng chậm rãi ấp ủ ra nồng đậm chìm. Cái này tiểu ngư nhón mũi chân, bẹp một chút, liền thật mạnh hôn một cái. Không được, nên như vậy. Dâu sùng nói, bàn tay to một phen ôm mũi chân còn chưa chạm mà cô nương, sau đó, mang theo dâu cánh môi có nam tính độc hữu dương cương khí. Dừng ở tiểu ngư phân nộn cánh môi thượng. Bên hông bàn tay to bỗng nhiên buộc chặt, làm vốn là mềm mại nho nhỏ cô nương toàn bộ đều dán ở hắn cường tráng ngực thượng, kia thình lình xảy ra thân mật chi hôn, càng là mang theo thương tiếc cùng đau hương vị. Sớm đã cùng dâu sồm không biết hôn môi bao nhiêu lần cô nương, nhìn người nam nhân này hiện giờ là càng ngày càng không có tiết chế, này tường vây ngoại người đều còn chưa đi quang đâu, liền dám hôn chính mình, vì thế, làm trừng phát tính, tiểu cô nương phấn môi thân khải, hàm răng một trường. Liền nhẹ nhàng cắn thượng nam nhân hạ môi. Ở tiểu ngư xem ra, đây là trừng phạt tính, nhưng không nghĩ tới, như vậy khẽ cắn ở nam nữ chi gian, càng có rất nhiều trọn đầu hương vị, nguyên bản chỉ là muốn lướt qua liền ngừng nam nhân, bởi vì này giữa môi tê dại cảm giác, liền hô hấp đều lập tức trở nên thô nặng lên, câu lấy nữ hải cái lưỡi lực đạo cũng lớn hơn nữa. Từ nguyên bản ôn nhu đến sau lại thâm nhập cùng cô nhiệt, nhỏ sinh cô nương quả thực có chút không chịu nổi, sắc mặt từng đỏ, hai mắt mang theo ba quang lưu chuyển mê ly. Một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng đấm đánh nam nhân phía sau lưng, thật lâu lúc sau, dâu sồm mới lưu luyến không rời kết thúc cái này làm hắn mê say hôn. Yên tĩnh trong không khí, phiêu đã ngọt ngào hương vị, trừ bỏ lẫn nhau tiếng tim đập, vẫn là nùng có thể hòa tan lẫn nhau tình yêu. Thật lâu lúc sau, ở cao cao xây khởi tường vây nội, tiểu ngư an tĩnh ngoan ngoan ngốc tại nam nhân ôm ấp trùng, đà hồng khuôn mặt nhỏ, hơi thở như cũ có chút không xong, một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng khẽ nam nhân bàn tay to, hơi thở phì phò nâng lên khuôn mặt nhỏ khi lại phát hiện, người nam nhân này hơi thở thế nhưng một chút đều không có loạn, hơn nữa, một đôi trọng đồng đang thong thả ung dung nhìn chính mình, ngựa khi mang theo oán giận nói. Lần sau không được như vậy, bên ngoài người đều còn chưa đi đâu. Nghe tiểu ngư lời này, dâu sồm mang theo thô viên ngón tay, nhẹ nhàng lau khỏe miệng nàng với nước, mang theo chìm nói. Hảo, kia về sau chờ người đi rồi, lại thân, được không? Dâu sồm nói lời này, thấy nhà mình cô nương tựa hồ lại có chút muốn sinh khí, vì thế vội rời đi đề tài. Bất quá, nương tử về sau nên rèn luyện, bằng không, luôn ít như vậy thời gian liền không thở nổi, đảo làm vi phu có chút không thể tận hứng. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm lời này, tâm tư lập tức liền tách ra, chỉ cảm thấy hắn vừa mới lời này là khoe ra, xích quả quả ở khoe ra chính mình sức chịu đựng, vì thế, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chân nhỏ mở rộng, xoay người liền tưởng rời đi người nam nhân này ôm ấp, lại bị đã nhận thấy được động tĩnh nam nhân từ phía sau mở ra hai tay. như một lớn lên vong cấp ôm chặt, nhỏ sinh cô nương, chính là muốn tránh thoát đều tránh không khai. Như thế nào, sinh khí? Dâu xồm đem chính mình cằm gác ở tiểu ngư bả vai chỗ, chóp mũi ngửi trên người nàng độc hữu thanh hương, mang theo chìm hỏi. Không có, ta nào dám sinh tướng công khí a, tiểu ngư chu cái miệng nhỏ, thanh âm dầu dĩ nói. Hảo, không khí, về nhà tướng công cấp nương tử nấu cơm bồi tội, được không? Vừa nghe dâu xồm lời này, vốn là không phải chân chính tức giận cô nương, lập tức liền mặt mày hớn hở, sau đó, mở ra hai tay, muốn trừng phạt người nam nhân này. Vậy ngươi ôm ta đi, ta liền không tức giận, tiểu ngư nói chuyện khi, sắc mặt có chút phím hồng. Ngươi xác định làm ta ôm sao? Vừa mới ai nói, bên ngoài còn có người đâu? Dâu xồm nhìn bốn phía cười nói, nhà hắn nương tử tính tình tuy rằng ngày thường có chút quái đản, da mặt lại vẫn là cực mỏng. Hừ, sợ cái gì, dù sao viện này đều vây đi lên, ai thấy được á, tiểu ngư nói, liền xoay người, mặt trong chiều, tiểu thuyết treo ở dâu xồm trên cổ, ngửa đầu hỏi. Ngươi vừa mới còn không phải ban ngày ban mặt, ở chỗ này hôn ta. Vừa nghe tiểu ngư lời này, dâu xồm một đôi trọng đồng hạ, tràn đầy đều là nhu tích ra thủy ấm áp. Hảo, nương tử nói làm ôm, liền ôm dâu xồm bàn tay to ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, nhẹ nhàng nhắc tới, liền đem cô nương này cấp ôm lên, khi nói chuyện, còn túi đầu dùng cái mũi của mình đi cọ nàng cái mũi nhỏ. Tiểu ngư hưởng thụ dâu xồm công chúa ôm, đầu nhỏ hoa ở hắn trước ngực, cảm thụ được hắn cường mà hữu lực tim đập, chỉ cảm thấy trước mắt người nam nhân này mang cho chính mình vô hạn cảm giác an toàn. Bất quá, tưởng tượng đến vừa mới dâu xồm nói, tiểu ngư hoa ở nam nhân ngạch đầu vai, ngẩng đầu kéo hắn dâu, hỏi. Tướng công, ngươi đối ta quá khứ, thật sự không ngại sao? Vừa nghe tiểu ngư nói, dâu xồm cũng túi đầu nghiêm túc nhìn nàng. Không ngại, vô luận nhà ta nương tử quá khứ là cái dặn gì, chỉ cần nàng hiện tại, là nương tử của ta, độc thuộc về ta một người, thì tốt rồi. Vừa nghe dâu xồm lời này, tiểu ngư trong lòng một trận cảm động, tay nhỏ ôm cổ hắn liền không buông tay, dâu xồm cũng ai cực kỳ nàng này phúc hướng tới chính mình làm lũng bộ dáng, trong lòng vừa động, ôm cô nương vào đại sảnh sau, bước chân vẫn là không có dừng lại, chỉ là một chân đá văng ra buồng trong môn, trực tiếp hướng bọn họ lên rồi. Không phải nói đói bụng, muốn ăn cơm sao? Tiểu ngư nhìn kia Trương Ly chính mình càng ngày càng gần đại, thấp giọng nói. Là đói bụng, bất quá, muốn ăn nhà ta này cả ngày ở trước mặt ta sống buôn loạn nhảy con cá nhỏ, dâu xồm nói xong lời này, liền đem cô nương một phen phóng ngã xuống thượng, đi theo người cũng khinh đi lên. À, ngươi tiểu ngư lời này còn chưa nói xong, giây tiếp theo, khẽ mở cánh môi đã bị người cấp ngập ở, tiếp theo, thơm ngọt cái lưỡi đã bị câu lấy dây dưa, liếm mút. Dưới này đó thỉnh tự hành y y, càng có ý tứ u. Mãn quý kia chuyện cuối cùng, rốt cuộc vẫn là vương thị đau lòng, thịt đau đào tiền, làm người đem lộ cấp tu, chờ đến vương qua tử từ trấn trên thủ công sau khi trở về, biết được chuyện này sau, liền hung hăng mà đem vương thị cấp đánh một đốn, lại mang theo nàng, đi thôn trưởng trong nhà xin lỗi, chuyện này, mới tính kết. Đã nhiều ngày, tiểu ngư vẫn luôn ở trong nhà làm đầu hoa, mà dâu xồm ở đem nhà mình hầm cấp chuẩn bị cho tốt sau, nhìn thời tiết không tồi, liền cùng tiểu ngư đề nghị, hắn muốn đi thôn mặt sau núi lớn thượng, đánh chút món ăn hoang dã trở về. Tiểu ngư vừa nghe dâu xồm muốn một mình lên núi đi săn, trong lòng tuy rằng có chút cái không cao hứng, lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc, trong nhà mặt muốn qua mùa đông, này thịt cũng là yếu điểm nhi, hơn nữa, đều là nông gia nhân nhi, tự nhiên so không được trong thành, muốn ăn thịt, còn phải bỏ tiền mua, nếu là trong nhà có cái cường tráng, đi trong núi đi săn thì tốt rồi, hà tất phí kia tiền, đi mua đâu. Vì thế, ngày hôm sau cho hắn chuẩn bị lương khô cùng thủy, lại dặn dò hắn vạn sự cẩn thận một chút như sau, liền đưa dâu xồm ra cửa, nhìn con cung tiễn, từng bước một hướng trong núi đi nam nhân, tiểu ngư trong lòng yên lặng nghĩ, nhất định phải kiếm đồng tiền lớn, làm nhà nàng dâu xồm không bao giờ đi trên núi, không đi trong biển. Dâu xồm vào núi sau, tiểu ngư có chút nhàm chán, nhìn phòng trong buồn gỗ còn không có tẩy quần áo, liền bưng lên, hướng bờ sông đi đến. Đại giữa trưa, bờ sông giặt quần áo người không nhiều lắm, lúc này, tiểu ngư một người đang dùng chảy gỗ gõ quần áo khi, trong thôn Lý Đại Thẩm vừa vặn cũng bưng cái đồ ăn chậu, lại đây rửa rau. Tiểu ngư, ngươi như thế nào lúc này giặt quần áo a, cơm không làm a? Lý Gia Thím ngồi xổm ở tiểu ngư thượng du địa phương, thanh âm có chút đại hỏi. Nhà ta dâu xồm vào núi, cơm trưa ta một người, không cần làm tiểu ngư một bên gõ quần áo, một bên lễ phép nói. Vào núi? Nhà ngươi dâu xồm một người vào núi a? Lý Đại Thẩm vừa nghe tiểu ngư nói, vung trong tay lá cải, có chút giật mình hỏi. Đúng vậy, hôm nay buổi sáng, ta mới vừa tiễn đi đâu, tiểu ngư nói, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, hiện giờ canh giờ này, đã ở trong núi. Ai nha, nhà ngươi dâu xồm cũng thật dũng cảm, lúc này, còn dám tiến núi lớn bên trong a? Lý Đại Thẩm có khác tâm tư nói. Làm sao vậy, nay vào núi đi săn không phải hết sức bình thường sao. Tiểu ngư cũng không phải cái người gỗ, này Lý gia đại thẩm kỳ quái ngữ khí, tự nhiên cũng là nghe thập phần minh bạch. Ai u, ngươi cũng không biết ta, mấy ngày trước đây, này trong thôn A Hổ vào núi đi săn, thế nhưng bị kia lão hổ cấp sinh sôi cắn đứt một chân, hiện giờ, còn ở trong nhà thượng nằm đâu kia phụ nhân nói chuyện khi, cố tình để thấp giọng nói nói. Lão hổ tiểu ngư vừa nghe kia phụ nhân nói, trong lòng lập tức liền bốc cháy lên một tia lạnh lẽo, nàng nhưng không nghe dâu sổng nói, này trong núi còn có manh thu à. Bất quá, ngươi cũng đừng lo lắng, nhà ngươi dâu sổng như vậy tráng sĩ, hơn nữa, công phu còn hảo, định là sẽ không có việc gì. Lý thím thấy tiểu ngư mặt đều trắng bệnh, vì thế, an ủi nói. Thím, ta không nói, ta phải về nhà, ngài một người chậm rãi tẩy A tiểu ngư sắc mặt vội vàng thu thập quần áo, bấy lên buồn gỗ, liền hướng trong nhà đuổi. Phần 13. Tiểu cô nương tới rồi ra, thấy dâu sồm còn không có trở về, trong lòng có chút nôn nóng, mai cho đến buổi tối, dâu sồm vẫn là không có trở về, tiểu ngư ghé vào trên bàn, đợi hắn cái buổi tối, này nam nhân đều không có trở về. Tiểu ngư lại nghĩ đến kia thím lời nói, ngày hôm sau sáng sớm, liền thu thập đồ vật, chính mình cũng vào núi. Ngư gia thôn là cái mặt bắc chỗ dựa, ba mặt hoàn hải thôn, có lẽ là bởi vì này nước biển quan hệ, kia trên núi cây cối lớn lên phá lệ tươi tốt, quả thực cùng nguyên thủy rừng rậm giống nhau. Tiểu ngư con cái tiểu tay nải đi rồi thật lâu lộ mới đi vào kia trong núi, vừa tiến vào này núi lớn bên trong, kia ập vào trước mặt lạnh lẽo làm đơn bạc cô nương không cấm đánh cái dùng mình, trong tay gắt gao nắm trước ngực tay nải, chậm rãi hướng trong núi mặt đi. Tiểu ngư cũng không biết dâu sồn rốt cuộc tại đây sơn nơi nào, vì thế, chỉ có thể đi một bước tính một bước, có đôi khi, còn sẽ thét to thượng vài tiếng. Tướng công, ngươi ở nơi nào a? Thanh thúy thanh âm vang lên, hồi lâu lúc sau ở rừng rậm trên không xoay chuyển khởi dư âm. Chính là, thật lâu, lại đều không có nghe được trả lời thanh, có chút thất vọng tiểu ngư tiếp tục nôn nóng hành tẩu, quần áo bị quát phá cũng không quan hệ, giờ phút này một lòng nghĩ nam nhân nhà mình tiểu ngư, chỉ là muốn mau chóng tìm được hắn. Kết quả, đi tới, kiên cường nữ hài đột nhiên ngừng bước chân, sau đó, một trương nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhìn trước mắt đồ vật nháy mắt trắng bệnh sắc mặt, đại đại đôi mắt nội, mặc danh khủng bố thẳng bức người nội tâm. Nữ hài vừa động cũng không dám động đứng ở tại chỗ, thanh âm có chút run rẩy nói: Ngươi không cần nhìn ta a, ta da rất dày, một chút đều không thể ăn a. Tiểu ngư nói, nhìn kia mấp máy đồ vật, thanh âm liền bắt đầu biến điệu. Ngươi lai, ở tiểu ngư cách đó không xa, thế nhưng có một cái có nàng nắm tay như vậy thô đại xà, chính sẹt sẹt phun hồng diễm diễm tin tử, không hề chớp mắt nhìn trước mắt tú sắc bữa tiệc lớn. Ô, ngươi đừng tới đây a, ngươi lớn lên quá xấu, ngươi sẽ dọa đến ta. Tiểu ngư vừa thấy kia đại xà thế nhưng bắt đầu chậm rãi bãi khởi chính mình cái đuôi, tựa hồ phải tiến hành bước tiếp theo động tác. Vì thế, kia run rẩy thanh âm đều mang theo mấy phần thét chói tai, tiểu tâm can nhi đều phải bị nó dọa ra tới. Tái nhợt không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ tràn đầy đều là khủng bố, không biết kia đại xà là ngại tiểu ngư có chút ầm ĩ đâu, vẫn là nhìn nàng ngon miệng, đột nhiên liền thấy cái này xà chậm rãi mở to buồn máu mồm to, sợ tới mức tiểu ngư lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất. Ta cầu xin ngươi a, đừng tới đây, ta thịt không thể ăn. Tiểu ngư cũng mặc kệ cái này xà rốt cuộc có nghe hay không đến hiểu nàng lời nói. Chỉ là hoảng loạn bên trong nói ra làm chính mình an ủi nói, chính là, kia đại xà tựa hồ căn bản không có nhìn đến, như cũ đong đưa chính mình cái đuôi, tiếp tục hướng tới nữ hải di động. Đã mông chấm đất tiểu ngư lập tức đã bị dọa nước mắt lưng tròng, giống cái hài tử giống nhau thẳng khóc lên, chính là muốn hoạt động cái này mặt chân nhi đều không nghe sai sử, mắt nhìn kia xà đột nhiên liền hướng tới chính mình nào tới. Tiểu ngư theo bản năng liền ôm lấy đầu, nhắm hai mắt lại, mang theo khóc nước nở la lớn. Tướng công, ngươi ở đâu a? Chính là, thật lâu lúc sau, trên người lại không có truyền đến mong muốn bất luận cái gì đau đớn, ngược lại có tê tê khắc thường thanh âm truyền vào chính mình trong thai. Tiểu ngư chậm rãi mở to mắt vừa thấy, thế nhưng phát hiện kia xà cái đuôi trô đang bị một con cung tiễn bắn trúng, chính đinh ở trên mặt đất, thống khổ hí, vặn mèo. Tức khắc, tiểu ngư chỉ cảm thấy có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, lại ngẩng đầu vừa thấy, kia con cung tiễn, tay cầm đại cung, cứu chính mình nam nhân, còn không phải là nhà mình một ngày không thấy dâu sống sao. Tướng công gặp được thân nhân cô nương, một hàng thanh linh nước mắt lập tức liền chảy ra, thút tha thút thít hô. Sắc mặt xanh mét nam nhân, vừa thấy tiểu cô nương ngồi dưới đất, khóc thê thê thảm thảm bộ dáng, nguyên bản màu đen khuôn mặt, giờ phút này cũng có chút hòa hoãn, chậm rãi đi qua, bàn tay to vỗ nàng phía sau lưng nàng trấn an, chính là, lại là không rên một tiếng. Ô, tướng công, làm ta sợ muốn chết trên mặt đất tiểu ngư một bên khóc, một bên vươn chính mình tay nhỏ, gắt gao ôm dâu sồn ống quần, không buông tay. Liên ở cô nương còn tham luyến ngốc tại hắn ấm áp khi, dâu sồm sắc bén đôi mắt thoáng nhìn trên mặt đất dây rủa xà, duỗi tay liền đẩy ra trước ngực cô nương, nguyên lai, vừa mới dâu sồm cứu người xuất ruột, chỉ là dùng mũi tên bắn chúng nó cái đuôi. Giờ phút này, này đại xà ở dãy rùa chung, thế nhưng chặt đứt cái đuôi, đã bị chọc giận đại xà, phun tin tử, liền hướng tới dâu sồm nhào tới. Tiểu ngư bị dâu sồm đẩy ra trong nháy mắt, trong lòng một sợ hãi, lại ngẩng đầu khi, lại thấy kia xà đã hướng chính mình nam nhân công kích. Bất quá, nói đến cũng khéo, dâu sồm này thật dài dâu quay nón ở phía trước, này đại xà thế nhưng một ngụm không có cắn được, ngược lại cắn ở dâu thượng. Dâu sồm nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lập tức không chút suy nghĩ liền huy đao chặt đứt chính mình trừng dâu, đã không có chống đỡ đại xà tự nhiên liền rơi xuống ở trên mặt đất. Trước mắt này trên mặt đất đại xà lại muốn dây rủa lên tiến công, dâu sồm trực tiếp từ chính mình sọt lấy ra một phen dịu to đao, liền đánh trúng xà phần đầu. Đều nói xà đánh bảy tức, vừa mới dâu sồm này một đao, trực tiếp đem xà đầu đều cấp chuyển nhà, chỉ thấy kia xà nhảy quy một chút vô đuôi thân thể sau, liền cứng đờ nằm ở nơi đó, không núp ních. Ở xác định xà đã chết lúc sau, dâu sồm lúc này mới yên tâm đi đến tiểu ngư bên cạnh, kéo kinh hồn chưa định tiểu cô nương, vỗ vỗ trên người nàng bụi đất, đối với cô nương nói. Đi thôi. Này dọc theo đường đi, tiểu ngư đi theo dâu sồm đi đường, bởi vì dâu sồm chính mình kia một đao, hắn giờ phút này lưu lớn lên dâu thập phần hỗn độn treo ở hắn trên cằm, thậm chí có chút buồn cười, chính là, tiểu ngư lại không dám lên tiếng, bởi vì, người nam nhân này nhìn thấy chính mình sau không có một tia kinh hỉ. Liền cười đều không có cười quá, sắc mặt xanh mét bộ dáng, làm tiểu ngư đều có chút sợ hãi. Hai người đi rồi trong chốc lát, này trong núi thời tiết vốn là có chút âm tình bất định, kết quả, chỉ nghe một tiếng sét đánh sau, kia đậu mưa lớn điểm nhi liền như vậy hạ xuống, bùm bùm nện ở đi đường hai người trên người. Dâu sồm thấy trời mưa, sắc mặt càng là khó coi đến không được, nhìn tiểu cô nương đi đường có chút khó khăn, bàn tay to duỗi ra, liền đem nữ hải ôm vào trong lòng, sau đó, trực tiếp chặn ngang bế lên. Tiểu ngư ngoan ngoãn ngốc tại dâu sồm trong lòng ngực, không dám hé răng, vẫn luôn đi rồi thật lâu, hai người mới vào một cái trong sân động, dâu sồm đem tiểu ngư bông sau, liền chính mình đi vào trong động, sau đó, lại sinh tuổi lửa đôi, lại từ đầu đến cuối không nói một câu. Tiểu ngư ngốc ngốc đứng ở sân động cửa, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Nhìn đống lửa bên nam nhân, nho nhỏ thân thể lánh phát run. Nàng cảm thấy có chút ủy khuất, rốt cuộc nàng là lo lắng người nam nhân này mới cùng lại đây, chính là, hiện giờ. Gặp được người nam nhân này lại đối chính mình lạnh như băng. Đứng làm gì, lại đây sưởi ấm. Dâu sồn ngẩng đầu nhìn sơn động cửa người, ngữ khí có chút cứng đờ nói. Nay thành thân tới nay, dâu sồn luôn luôn đối chính mình, đều là ôn ôn nhu nhu, khi nào, dùng như vậy đông cứng khẩu khí đối chính mình nói chuyện, nguyên bản nhìn thấy người nam nhân này sau hưng phấn sớm đã không có, thay thế, là tràn đầy bị khuất. Thực xin lỗi tiểu cô nương túi đầu, ở rào rạt mưa to phía dưới, kia rất nhỏ thanh âm. Vẫn là bị nhanh nhạy dâu sồm nghe nói. Không phải làm ngươi ở nhà chờ sao? Như thế nào liền như vậy không nghe lời chính mình chạy đến trên núi tới, ngươi biết có bao nhiêu nguy hiểm sao? Vừa mới nếu không phải ta kịp thời đổi tới, ngươi phải làm sao bây giờ, ngươi còn có thể tồn tại xuống núi sao? Ngày thường, đều là không thế nào nói chuyện nam nhân, giờ phút này, lại là pháo ngữ liên châu. Dâu sồm nói xong lời cuối cùng thời điểm, thanh âm càng lúc càng lớn, trong giọng nói đều mang theo kích động. Cái này thiết huyết nam nhân. Cho dù ở qua đi chính mình mệnh huyền một đường thời điểm, đều không có vừa mới cái kia thời khắc tới khẩn trương, nhìn cái kia đại xà nhào hướng tiểu ngư khi, hắn cảm thấy, hắn cả người đều là lạnh băng, kia bắn ra cung tiễn tay, đều mang theo run rẩy, cho nên, luôn luôn bắn thuật lợi hại nam nhân mới có thể chỉ bắn trúng xà cái đuôi. Thực xin lỗi. Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, nước mắt xì xì rơi xuống, nghẹn ngào thanh âm, như cũ chỉ nói này hai chữ. Nàng cũng biết, chính mình lần này vào núi là lỗ mãng, chính là, nàng cũng thật sự sợ hại à, ở cái này xuyên qua lại đây trong thế giới, nàng chỉ có dâu sồm, nếu dâu sồm thật sự ở trong núi đã xảy ra chuyện, kia nàng làm sao bây giờ? Ta không phải muốn cố ý làm ngươi lo lắng, ta chỉ là gặp ngươi đi một ngày cũng chưa trở về, ta lo lắng ngươi, ta mới lên núi tới tìm ngươi, thực xin lỗi tiểu ngư nói, liền bắt đầu khóc lên, kia ô ô hàm chứa ủy khuất thanh âm, theo trong núi mưa to, đồng loạt đánh rớt ở dâu sồm đầu quả tim. Nhìn sơn động cửa khóc tê tâm liệt phế nữ hài tử, dâu sồm trong lòng cũng là thập phần khó chịu, hai người thành hôn sau, này tiểu cô nương chính là bị hắn phủng ở lòng bàn tay đau, nơi nào cùng nàng nói qua một câu lời nói nặng, nơi nào bỏ được làm nàng rớt một lần nước mắt, lúc này, thấy nhỏ nhỏ gầy gầy cô nương khóc bả vai nhất chịu, nguyên bản tưởng cho nàng điểm giáo huấn nam nhân, tâm lập tức liền mềm xuống dưới, đi đến nữ hài bên người, đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng. Ngực, vỗ nàng phía sau lưng, ôn nhu chân ăn nói, hảo, ta bất quá chính là nói ngươi vài câu. Khóc thành bộ dáng này, người khác không biết, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Ngươi chính là khi dễ ta, ngươi chính là khi dễ ta tiểu ngư xúc ở dâu sồm trong lòng ngực, tay nhỏ đấm đánh trước người nam nhân, tựa ở cho hả giận. Hảo hảo, là ta không đúng, là ta khi dễ ngươi, nhìn ngươi này tiểu tính tình, như thế nào liền còn nói đến không được. Dâu sồm một bên nói, một bên nhảy ra chính mình cổ tay háo nội sấn, giúp đỡ tiểu ngư hanh nước mũi, sau đó, lại muốn giơ tay đi lau trên mặt nàng nước mắt khi, lại bị nàng ngăn trở. Dơ nha! Vừa nghe tiểu ngư lời này, dâu sồm phi đán không có buông tay, ngược lại vô rất nàng tay nhỏ, tiếp tục sắt nàng khuôn mặt nhỏ. Này tay háo thượng nước mũi chính là chính ngươi, hiện giờ, ta còn không chê nó dơ, ngươi nhưng thật ra ghét bỏ ta tay háo ô hế. Ta cũng liền nói sao tiểu ngư nhẹ giọng biện giải nói. Quỷ nha đầu dâu sồm nói, liền ôm lấy tiểu ngư bả vai, mang theo nàng đi tới đống lửa bên cạnh. Tiểu ngư thấy dâu sồm tựa hồ không sinh chính mình khí, vì thế, bẹp bẹp chính mình cái miệng nhỏ, hoán giận nói. Ta lo lắng ngươi, không màng sinh mệnh nguy hiểm tới tìm ngươi, ngươi thế nhưng còn như vậy mang ta, vừa mới ngươi thật đáng sợ đối với dâu sồm đối chính mình thái độ, nàng vẫn là có chút không tiếp thu được. Nghe tiểu ngư lời này, dâu sồm cũng biết, chính mình tựa hồ có chút qua, vì thế nhu thanh âm nói. Vừa mới ta cũng đúng là sốt ruột, nhìn ngươi thế nhưng một người lên núi, ta thật thật là liền trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Ân, ta biết, tướng công, ta lần sau sẽ không như vậy lô mãng liền vào núi. Vừa mới cái kia đại xà, thật là khủng khiếp. Tiểu ngư đối với phía trước cùng xà rằng có trường hợp, như cũ lòng còn sợ hãi. Biết liền hảo, chạy nhanh cởi quần áo ra nướng nướng, bằng không đến lượt lạnh dâu sồm nói, chính mình đã giải khai quần áo, dùng một cây thật dài nhánh cây căng lên đặt ở hỏa biên nướng lên. Những cái đó khô nhánh cây đã bốc cháy lên đỏ bừng ngọn lửa, bùm bùm thanh âm ở yên tĩnh trong sơn động, có vẻ phá lệ vang dội. Chẳng được bao lâu, toàn bộ tiểu sơn động đã bị nướng ấm hô hô. Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, liền hồng khuôn mặt nhỏ ngẩng đầu đi giải đai lưng, áo ngoài, áo trong, quần. Toàn bộ tờ u ho xuống dưới, cuối cùng, chỉ còn lại có kiện yếm nhi cùng quần lót, mới tính thôi. Dâu sồm tiếp nhận tiểu cô nương đưa qua quần áo, lại dùng căn nhánh cây đem quần áo ướt trống, chờ hết thể làm xong sau, nhìn đôi tay vây quanh chính mình tiểu cô nương, mới nói. Nếu là lãnh, liền dựa lại đây, ta nơi này ấm áp. Chương 71 hiểu lầm. Nếu là lãnh, liền dựa lại đây, ta nơi này ấm áp. Tiểu ngư vốn là cảm thấy này sơn động có chút trống trải, hiện giờ, vừa nghe dâu sồm nói, ngoan ngoãn hoạt động thân thể của mình, liền hướng hắn bên người thấu đi. Hai người vốn chính là thân mật khăng khít, dâu sồm thấy tiểu ngư động tác có chút chậm, vì thế, cánh tay dài vung lên, trực tiếp đem người cấp ôm vào trong lòng ngực. Sau đó, đem chính mình đã nướng nửa khô quần áo trực tiếp trở thành khăn tay tử, vì nàng nhẹ nhàng lau khô ướt rầm rề tóc. Này vũ sợ là một chốc cũng đỉnh không được, đêm nay chúng ta liền tại đây trong sơn động qua đi, chờ sáng mai lại nhìn một cái. Dâu sồm nói xong, túi đầu nhìn phía trong lòng ngực cô nương, chỉ thấy nàng, thật dài tóc chiếu vào chính mình trước ngực, vài sợi nghịch ngợm còn gãi hắn ngực, mang cho hắn tê tê dại dại cảm giác, hai người dựa vào gần. Nam nhân chóp mũi lại là nữ hải thanh lưu hương thơm. Nhận thấy được bên cạnh nam nhân tầm mắt, tiểu ngư cũng ngẩng đầu nhìn phía hắn, bốn mắt tương đối, nháy mắt tràn đầy ôn nhu liền ở chung quanh phiêu tán mở ra, đang lúc dâu sồm rỗi tay phất khai nữ hải trên má sợi tóc, nhịn không được túi đầu liền phải hôn đi thời điểm. Đột nhiên, hai người sắp hôn lấy giữa môi thụ nổi lên một cây ngón tay nhỏ. Làm sao vậy? Dâu sồm nhìn tiểu cô nương mọc lan tràn ngón tay, đem chính mình đầu cùng tiểu cô nương kéo ra chút khoảng cách, nghi hoặc hỏi. Ngươi này dâu chát ta mặt đau. Tiểu ngư chu cái miệng nhỏ, cau mày oán giận nói. Ngươi lai, dâu sồm phía trước chém xả kia một đao, sống sờ sờ đem chính mình tròm dâu đều chém rất một nửa, so le không đồng đều sợi dâu có chút so đoạn, vừa vặn đâm đến tiểu ngư gương mặt, chọc nữ hải không vui. Hiện giờ, ngươi này dâu đều như vậy, không bằng, ta giúp ngươi quát đi. Tiểu ngư ngẩng đầu nhìn dâu sồm, một đôi tinh tinh lượng trung lập lòe chờ đợi thần sắc. Nàng đã sớm muốn biết, dâu sồm rốt cuộc không có dâu là bộ dáng gì. Hiện giờ, có này cơ hội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Kỳ thật, dâu sồm vẫn luôn lưu trữ thật dài trong dâu, tuy rằng có chút giống kia quan nhị gia huy vũ bộ dáng, nhưng là, lại cũng thực sự có chút lão khí. Hơn nữa, dâu sồm này ngũ quan lại không xấu, thập phần lập thể. Tiểu ngư tưởng, nếu là cạo kia dâu, không chừng liền cùng hiện đại cao lấy tưởng giống nhau xoay khí. Dâu sồm nghe tiểu ngư nói, hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn vừa mới bắt đầu lưu dâu, cũng bất quá là vì có thể làm chính mình bộ mặt có chút biến hóa. Như vậy, người cũng nhận không ra chính mình, bất quá, hiện tại, dâu sồm nghe tiểu ngư nói, nhìn lại là bị chính mình dâu chát có chút phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, một trận đau lòng. Huống hồ, chính mình dâu chát tới rồi nhà mình nương tử, kia này nương tử không vui, không chừng, chính mình phúc lợi liền ít đi đâu, này tính phúc cùng bị người nhận ra so sánh với, dâu sồm cuối cùng vẫn là lựa chọn tính phúc. Ở dâu sồm đáp ứng cạo dâu lúc sau, tiểu ngư thực sự vui vẻ một phen, bởi vì sơn động hẻo lánh, cho nên, tiểu ngư chỉ lấy đem dâu sồm thường dùng đại đao liền giúp dâu sồm quát, muốn nói này dâu, dâu sồm cũng dài quá 2 năm, cho nên, là lại hắc lại thô, tiểu ngư phí thật lớn kính nhi, mới đưa nam nhân tròm dâu cấp quát sạch sẽ. Đương tiểu ngư thở hổn hển si si nhìn tan tầm chân bóng nam nhân khi, một đôi mắt to trùng kinh diễm thần sắc liền vẫn luôn không có đánh tan quá. Đã không có kia thật dài dâu quai nón che đậy, dâu sồm một trương anh tuấn khuôn mặt lập tức liền hiện ra. Bất đồng với hoa dạng mỹ nam âm nhu, dâu sồm diện mạo hoàn toàn thuộc về tục tằng nội liễm, trầm ổn khí phách loại, kia một đôi thô hắc mày kiếm hơn nữa như phương Tây nam nhân cao đỉnh mũi, còn có cường tráng cơ bắp, này dâu sồm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cả người đều tản ra một cổ dương cương chi khí, hấp dẫn tiểu ngư trong mắt. Làm sao vậy? Thế nhưng như thế nhìn chằm chằm ta xem. Cạo dâu thực xấu sao? Dâu sồm ở tiểu ngư không hề chớp mắt nhìn chăm chú hạ, có chút tò mò sờ sờ chính mình bóng loáng cằm. 2 năm thời gian đều có dâu, hiện giờ cạo, thế nhưng còn có chút không thói quen đâu. Tướng công, ngươi thật ngầu nga. Tiểu ngư si mê nhìn người nam nhân này, một đôi mắt to, phiếm tràn đầy hồng nhạt phao phao. Khóc. Dâu sồm nghe cái này tự, nghi hoặc lặp lại nói. Chính là đẹp, anh tuấn ý tứ tiểu ngư quên này không phải hiện đại, vì thế, mở miệng đem này tự ý tứ giải thích một lần. Bất quá một bộ túi da mà thôi, đẹp lại có gì sử dụng đâu. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, sâu kín nói. Đã từng có người cũng khen quá hắn đẹp, chính là cuối cùng, còn không phải lựa chọn một cái xấu xí lại quyền khuynh thiên hạ nam nhân. Cũng là nga, này túi da cuối cùng vẫn là so ra kém nội tâm đâu. Tiểu ngư nghe dâu sồn nói, tràn đầy thể hội nói. Nghe nương tử lời này, nhưng thật ra tràn đầy thể hội đâu. Dâu sồn thấy vẫn luôn là hi hi ha ha cô nương thế nhưng cũng bắt đầu có chút thở dài. Vì thế, ôm nàng bả vai, hỏi. Kia đương nhiên, ngươi nhìn xem kia Thẩm Thanh Thanh, lớn lên một trương làm nam nhân mê muội mặt, chính là, này tâm địa, lại so với kia rắn rết còn độc thượng vài phần. Tiểu ngư tưởng tượng đến nữ nhân kia 5 lần 7 lượt thiết kế hãm hại chính mình, tâm liền khí không đánh một chỗ tới. Hảo hảo hảo, nàng xấu nhất, được không, chạy nhanh đem quần áo mặc vào đi, bằng không, nên bị cảm dâu sồm cười nói. Nay hỏa nướng làm quần áo, còn có ấm áp, tiểu ngư mặc vào sau. Chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp dễ chịu, hai người lại ôm vào cùng nhau, trò chuyện một lát thiên, ăn lương khô, dâu sồm nhìn tiểu ngư đáy mắt đen nhánh, vì thế, săn sóc nói. Ngươi cũng mệt mỏi một buổi sáng, nhắm mắt lại ngủ một lát đi, này vũ một chốc cũng là đỉnh không được. Nghe dâu sồm nói, tiểu ngư chủ động hướng trong lòng ngực hắn thấu thấu, sau đó, đem khuôn mặt nhỏ dán ở hắn ngực thượng, lông xù xù phát đỉnh cọ hắn chân bóng cái chán, lẩm bẩm. Bị ngươi như vậy vừa nói, ta cũng xác thật mệt mỏi. Kia chúng ta cùng nhau ngủ một lát đi. Hảo dâu sồn cũng đáp ứng nói. Vì thế, tại đây yên tĩnh trong sân động, một đôi tiểu phu thê cho nhau rửa sát vào nhau, bởi vì có lẫn nhau, mà ngọt ngào ngủ rồi. Đương tiểu ngư tỉnh lại thời điểm, này ngoài phòng cũng không mưa, núi rừng, nơi nơi đều tràn ngập sau cơn mưa tươi mát hương vị, tiểu ngư xoa xoa hai mắt của mình, có vẻ có chút mơ mơ màng màng. Tỉnh. Dâu sồn túi đầu nhìn ngủ được yêu thích nhi hồng hồng cô nương, thâm trầm đôi mắt bên trong. Toàn là nhu tình mật ý, khi nói chuyện, duỗi tay đem nàng giữa trán có chút hỗn độn sợi tóc bắt đi. Ân, tướng công, ngươi ôm ta có mệt hay không a? Tiểu ngư cũng không biết chính mình rốt cuộc ngủ bao lâu, chỉ là, từ ngủ đến tỉnh lại, nàng đều là thoải mái dễ chịu hoa ở dâu sồm trong lòng ngực, tuy rằng nàng ngủ không tồi, liền sợ dâu sồm không thoải mái. Ôm nhà ta nương tử, như thế nào đều là thoải mái. Dâu sồm nhìn tiểu cô nương, thấp thấp thanh âm ở trong sơn động quanh quẩn lên. Nghe tiểu ngư khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ, duỗi tay nhẹ nhàng đấm hắn một chút, hờn dỗi nói. Chán ghét, liền sẽ hướng người. Hai người lại ở bên nhau ngọt ngào một trận, mới từng người mặc chỉnh tề, đi ra sơn động. Bởi vì ngày hôm qua thời điểm, dâu sồm đã tại đây trong núi thiết rất nhiều bẫy dập, cho nên, hôm nay chỉ cần đi kiểm tra kia bẫy dập rốt cuộc săn tới rồi những cái đó con ngồi là được. Nguyên bản dâu sồm làm tiểu ngư ngốc tại trong sơn động, chính mình một người đi là được, chính là, đáng thương tiểu cô nương sợ hãi lại tại đây trong sơn động gặp được điểm nhi cái gì. Vì thế, chết sống đều phải đi theo dâu sồm đi. Không có biện pháp, dâu sồm chỉ có thể đủ mang theo cái này tiểu kéo chân sau. Tiểu ngư đi theo dâu sồm xuyên qua thật mạnh rừng cây, cuối cùng, ở một chỗ thập phần ẩn nấp dùng lá cây tử che đậy địa phương ngừng lại, dâu sồm nhìn kia lá cây tử phía dưới động tĩnh, khỏe miệng hơi hơi một dương, nhìn dáng vẻ, hôm nay thu hoạch thật đúng là không ít. Tiểu ngư thấy kia lá cây hiểu, cũng không dám tiến lên, liền sợ lại nhảy ra điều xa tới. Mãi cho đến dâu sồm đem kia lá cây tử làm bẫy dập xốc lên, mới phát hiện, kia bẫy dập thế nhưng bắt được một con thỏ hoang, 2 chỉ gà rừng. Thỏ hoang còn tung tăng nhảy nhót, nhìn nó mau mặt trên, cũng không như thế nào ướt, nói vậy hẳn là vừa mới rơi vào đi, mà kia hai chỉ gà rừng tắc có chút hơi thở thoi thoát, kia ướt rầm rề lông tóc nói cho đại gia, đã ở cái này hố ngồi xổm thật lâu. Tiểu ngư cao hưng phấn chấn đem con thỏ từ bấy dập bắt ra tới, bỏ vào ở chính mình trong lòng ngực, nhìn như thế ngoan ngoan ra hỏa, tiểu ngư trong lòng nổi lên một tia thương hại, liền đối với dâu sồm nói. Tướng công, chúng ta đem này con thỏ mang về nhà, dưỡng đứng lên đi. Đang ở thu thập gà rừng dâu sồm vừa nghe tiểu ngư nói, gật đầu đáp. Nương tử nói dưỡng, vậy dưỡng đứng lên đi. Lại sau lại, hai người lại đi mấy cái làm bấy dập địa phương, đều là có chút thu hoạch, hơn nữa, trong đó một chỗ. Thế nhưng còn bắt được một con lợn rừng, bất quá, chờ dâu sồn bọn họ lúc chạy tới, này lợn rừng đã mau tắt thở. Hai người không chỉ có ở thịt mặt trên thu hoạch tràn đầy, từ hiện đại tới tiểu ngư còn ở cái này núi rừng, phát hiện hoang dại nấm cùng mộc nhĩ. Vì thế, tiểu cô nương lại đem này đó hái bỏ vào trong sọt, tính toán đưa bọn họ phơi làm thành hàng khô, bị mùa đông ăn. Nguyên bản, dâu sồn còn tưởng ở trong núi nhiều ngốc mấy ngày, nhưng nghề hà có tiểu ngư ở, đơn giản này bấy dập con mồi còn không ít, vì thế. Hai người ở trong sơn động thu thập một chút sau, dâu sồm liền nắm tiểu ngư tay, xuống núi. Hai người về đến nhà sau, dâu sồm cấp này chỉ thỏ hoang kiến cái con thỏ hoa, tiểu ngư lại từ trong đất rút chút cỏ xanh cấp con thỏ ăn, chờ đêm này chỉ đáng yêu thỏ con dàn xếp hảo sau. Hai người mới bắt đầu chậm rãi thu thập khởi dâu sồm ở bấy dập dưới sự trợ giúp, được đến đồ ăn. Bởi vì này những thịt, có chút đều là muốn qua mùa đông, vì có thể xử đồ ăn bảo tồn thời gian trường chút, chờ đến dâu sồm đem heo sát hảo sau. Tiểu ngư trực tiếp đem trong đó một ít làm thành thịt khô, phương tiện chứa đựng. Bất quá, này gà rừng vị hoang đảo còn hảo, dâu sồm như vậy đại một đầu heo lại xử lý lên có chút khó khăn, nếu là vận đến trong thành đi bán, chính là, này heo chân thịt đều bị tiểu ngư cắt ướp, kia này dư lại, tự nhiên cũng bán không ra cái gì hảo giá cả. Đang lúc hai người phát sầu khi, thôn trưởng gia Triệu Thiết Sinh hướng tới nhà bọn họ sân hô. Lý gia huynh đệ ở sao? Cha ta làm ta lấy kia khảm đao nguyên lai, phía trước dâu sồm giết heo khi. Trong nhà duy độc thiếu đem khảm đao, liền cứ gọi tiểu ngư đi thôn trưởng ra mượn. Nơi này đâu, Triệu đại ca, vào đi, môn không quan đâu. Giờ phút này tiểu ngư đang đứng ở dâu sồm trước mặt, cầm một phương khăn, đường hắn lao đi mồ hôi trên trán. Sao vừa nghe Triệu Thiết Sinh nói, vội vàng hô. Triệu Thiết Sinh nghe tiểu ngư nói, liền chính mình đẩy cửa đi vào, nhưng không nghĩ tới, mới vừa vào cửa, lại thấy kia tiểu ngư đang theo một nam nhân xa lạ, lại nói có cười, còn giơ tay giúp hắn lau mồ hôi. Nhìn tình cảnh này Triệu Thiết Sinh, lập tức liền đen một khuôn mặt, cái này tiểu ngư quá kỳ cục, thừa dịp Lý đại ca không ở, thế nhưng làm nam nhân khác vào nhà, còn cùng hắn như thế khanh khanh ta ta, làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới. Tiểu ngư, Lý đại ca ở nhà sao? Triệu Thiết Sinh nhịn thật lớn kính nhi, mới ngăn cản chính mình không cần phát hỏa. Nghe Triệu Thiết Sinh có chút kỳ quái ngữ khí, tiểu ngư buông cấp dâu sồm lau mồ hôi tay nhỏ, nghi hoặc nói. Ở a, ở nhà đâu này trước mắt cái này? Còn không phải là sao? Vừa nghe tiểu ngư nói, Lý đại ca thế nhưng ở nhà, mà nữ nhân này, còn dám làm ra như vậy không biết xấu hổ hành vi tới. Triệu Thiết Sinh rốt cuộc nhịn không được, ba bước vượt làm hai bước đi đến tiểu ngư trước mặt, cũng bất chấp cái gì nam nữ có khác, chỉ vào nàng cái mũi liền mắng. Tiểu ngư, ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là như thế này một cái thủy tính dương hoa nữ nhân, ta cùng Linh Nhi đều nhìn lầm ngươi. Tiểu ngư này chợt vừa nghe Triệu Thiết Sinh nói, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Nàng bất quá là cho nàng trượng phu lau mồ hôi mà thôi, nàng như thế nào liền thành là lơi ong bướm nữ nhân a? Tiểu ngư cùng dâu sồn đối nhìn giống nhau, có chút nghi hoặc hỏi. Triệu đại ca, ta làm cái gì, ngươi liền nói như thế ta a? Triệu Thiết Sinh vừa nghe tiểu ngư thế nhưng còn trang một bộ không biết bộ dáng cùng chính mình nói chuyện, khí chỉ vào tiểu ngư bên cạnh nam nhân, lớn tiếng hỏi. Ta hỏi ngươi, hắn là ai? Tiểu ngư, ngươi làm sao dám làm ra như thế ném lớn mật không biết xấu hổ sự tình? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Lý đại ca từ trong phòng ra tới, gặp được ngươi cùng người nam nhân này sự tình tốt sao? Tiểu ngư vừa nghe Triệu Thiết Sinh nói xong lời này, mới ý thức được hắn là đối cạo râu râu sồn không quen biết, vì thế, tiểu ngư thực không khách khí phốc một tiếng, liền cười lên tiếng. Vừa thấy tiểu ngư thế nhưng còn cười, Triệu Thiết Sinh liền càng thêm sinh khí, đỏ lên một khuôn mặt, vừa muốn xuất thân ngăn lại, lại nghe đến một bên xa lạ nam nhân mở miệng nói. Thiết Sinh, ngươi đây là hiểu lầm. Ta không. Triệu Thiết Sinh vừa nghe bên cạnh nam nhân nói vừa muốn phản bác, nhưng lời nói mới nói một nửa lại dừng lại. Gì, này nam nhân thanh âm như thế nào như vậy quen thai, lại cau mày tinh tế vừa thấy, ai nha, như thế nào còn cùng Lý gia đại ca lớn lên có chút giống a. Triệu đại ca, hắn chính là nhà ta tướng công, ngươi trong miệng Lý đại ca a lúc này, Tiểu Ngư có chút dở khóc dở cười mở miệng giải thích nói, nàng sợ chính mình lại không nói ra tới, này ngày mai, chính mình chính là cùng nam nhân khác thông gian bạc phụ. Triệu Thiết Sinh vừa nghe Tiểu Ngư nói, vẻ mặt không thể tin tưởng, trước mắt cái này không có dâu quai nón, dương cương mười phần nam nhân, thế nhưng là Lý Đại Ca, ai ui, như thế nào mới mấy ngày không thấy mặt, người nam nhân này thế nhưng liền thay đổi bộ dáng đâu. Trở nên, nô, như vậy xoáy khí, như vậy khí phách, như vậy có nam nhân mùi vị đâu. Ngươi, ta, hán, nhìn Triệu Thiết Sinh một bộ bị chấn kinh rồi biểu tình, Tiểu Ngư thập phần có thành tích cảm hỏi. Nhà ta tướng công đem tròm dâu cạo, có phải hay không so trước kia cùng Tuấn? Đúng vậy, này Tuấn ta đều nhận không ra Triệu Thiết Sinh lẩm bẩm nói. Bởi vì này hiểu lầm, Triệu Thiết Sinh riêng cùng Tiểu Ngư bồi không phải, sau đó, lại nhìn bọn họ mới vừa giết thịt heo cũng không tồi, liền đề nghị muốn cùng bọn họ mua. Vừa nghe nói hắn muốn mua chính mình ra thịt heo, Tiểu Ngư có chút nghi hoặc hỏi. Vì cái gì? Thấy này hai vợ chồng son thật là không biết nguyên nhân, vì thế, Triệu Thiết Sinh liền bắt đầu tinh tế nói, nguyên lai à, này từ A Hổ từ trong núi đi săn bị lão hổ cắn sau, trong thôn thật nhiều cá nhân cũng không dám lên núi, đặc biệt là này mau bắt đầu mùa đông thời tiết, bởi vì trong núi thức ăn thiếu, liền sợ lão hổ đem bọn họ đương đồ ăn ăn. Này đi săn ít người, thịt cũng liền ít đi, vì thế trong thôn còn có thật nhiều hộ cũng chưa chuẩn bị thịt nhân ra, cái này thứ, vừa nghe Triệu Thiết Sinh nói. Dâu sùm đánh một đầu lợn rừng, đang ở tiện nghi bán khi, liền lập tức bưng cái trâu, tới cửa tới mua. Chỉ chốc lát sau, dâu sùm ra lợn rừng đã bị chia cắt cái sạch sẽ. Bất quá à, nay thịt là bán hết, tiền cũng là kiếm lời, bất quá, Tiểu Ngư cảm thấy, tùy theo mà đến vấn đề cũng là rất lớn, bởi vì trải qua vừa mới một vòng khẩn trương mà kịch liệt bán thịt heo sau, Tiểu Ngư ý thức được, nam nhân nhà mình từ quát tròm dâu sau, thế nhưng chọc đến trong thôn rất nhiều nữ nhân ánh mắt. Nay không... Bán thịt heo thời điểm, liền thật nhiều cái nữ nhân đều nhìn chằm chằm hắn xem, phảng phất muốn đem nhà nàng nam nhân nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới. Kia lóe sáng mà xích quả quả ngực, càng là thèm nhỏ dại thật nhiều nữ nhân ánh mắt. Tiểu Ngư lúc này có chút hối hận, sớm biết rằng nên làm dâu sồn vẫn luôn lưu chữ này có thể so với quan nhị lao ra chồng dâu, đem kia trương anh tuấn xoáy khí mặt vẫn luôn giấu đi, làm chính mình một người độc hưởng. Nhưng hôm nay, ai, lại trở thành công chúng. Hiện giờ, mùa đông bước chân càng ngày càng gần. Tiểu Ngư nhìn nhà mình hầm, chứa đựng tràn đầy đồ ăn, trong lòng một trận vui mừng, tuy rằng chính mình là tới nơi này qua cái thứ nhất mùa đông, nhưng là, nàng cảm thấy, cái này mùa đông nhất định sẽ là hạnh phúc. Một ngày này, Tiểu Ngư như cũ ở dâu sồm trong lòng ngực tỉnh lại, chính là, vừa tỉnh lại đây, liền đã nhận ra không thích hợp nhì, bụng có chút phát trướng, còn ẩn ẩn làm đau, bởi vì là nửa ghé vào dâu sồm trong lòng ngực, cùng dâu sồm tương gián địa phương, cũng có chút nhau dính dính cảm giác. Loại cảm giác này. Nguyên bản ngông lung một đôi mắt to lập tức liền trừng đại đại, tay nhỏ chậm rãi đi xuống sờ sờ chính mình tiểu tờ tờ. Kết quả, thật sự bị nàng đoán đúng rồi, nàng thế nhưng tới đại di mụ. Nhìn trên tay vết máu, chính là không vạch trần chăn, nàng cũng có thể đủ khẳng định, này đơn thượng, chăn đơn thượng còn có chính mình trên người cùng dâu sồm trên người, khẳng định đều dính vào vết máu. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn hô hấp vững vàng nam nhân, trên mặt một trận táo hồng. Tuy rằng hai người là phu thê, lại đã làm như vậy thân mật sự tình. Chính là, loại chuyện này, vẫn là cảm thấy làm nàng có chút xấu hổ, huống hồ, ở cổ đại người tư duy chung, nữ nhân nguyệt sự đều là dơ. Cũng không biết, vẫn luôn đều có đại nam tử chủ nghĩa dâu sồn có thể hay không cũng có như vậy phong kiến tư tưởng. Tiểu Ngư nghĩ, vừa muốn xoay người hạ, này ôm vào nàng bên hông bàn tay to dễ khẩn, nguyên bản ngủ say nam nhân, lập tức liền tỉnh lại, mang theo sáng sớm đặc có xa ách thanh tin tức nói. Như thế nào khởi như vậy sớm? Nhà mình nương tử lại tật xấu. Hắn có thể so ai đều rõ ràng đâu. Tướng công, ta Tiểu Ngư thấy dâu sồm đã tỉnh, có chút rồi dám quấy chính mình ngón tay, hồng khuôn mặt nhỏ lại không biết nên như thế nào mở miệng. Làm sao vậy, như thế nào ấp úng? Dâu sồm nói, liền giật giật thân thể của mình, chính là, dưới thân dính nhớp cảm giác, làm hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, sao lại thế này? Bàn tay to vừa muốn tìm được phía dưới đi, lại bị Tiểu Ngư rỗi tay đè lại. Tướng công, nhìn nhà mình nương tử như vậy mất tự nhiên biểu tình. Dâu sồm trong lòng liền càng thêm nghi hoặc, mà một đôi sắc bén đôi mắt lập tức liền đã nhận ra Tiểu Ngư trên tay vết máu, bàn tay to bắt lấy nàng tay nhỏ, nôn nóng hỏi. Đây là làm sao vậy? Nơi nào bị thương? Không, không có gì. Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ quả thực liền phải lửa đốt đi lên, muốn rôi hồi chính mình tay nhỏ, lại bị thượng nam nhân chảo một cái đã bắt được, chỉ thấy hắn ngự khí mang theo nôn nóng hỏi. Rốt cuộc nơi nào đổ máu? Như thế nào như thế đại mùi máu tươi dâu sồm cứu giác? Thính giác còn có thị giác đều là nhanh nhạy. Nghe dâu sùng nói, Tiểu Ngư đơn giản cũng liền không dối gạt chứ, thốt ra liền hô: "Ta tới nguyệt sự." Vừa nghe Tiểu Ngư nói, dâu sồn một trương khuôn mặt tuấn tú hơi hơi một đốn, lại một cảm giác chính mình trên đùi dính nhức cảm, kia màu đồng cổ trên da thịt cũng nổi lên nhàn nhạt màu hồng phấn. Luôn luôn có chủ ý dâu sồn, đối với cái này thình lình xảy ra sự tình, lại lập tức có chút bó tay không biện pháp. Hơn nữa, nhà này bên trong cũng không có bị nữ tính dùng đồ vật à, này một chốc, thật đúng là tìm không thấy. Cuối cùng, dâu sồn đầu một gõ, cũng mặc kệ kia vết máu, chỉ là dùng chăn đem thượng cô nương gói kỹ lưỡng, sau đó, dặn dò nàng không cần lộn xộn sau, chính mình liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, người nam nhân này lại về rồi, chỉ là, lúc này đây, trong tay của hắn lại nhiều một cái tay nải. Đem trong tay tiểu tay nải mở ra, đặt ở Tiểu Ngư cái chăn thượng cho nàng nhìn, chỉ thấy này trong bao quần áo, phóng vài điều điều thật dài sạch sẽ vải bông sợi, còn có mấy bao đã dùng vải dệt bao vây tốt bột phấn, ẩn ẩn gian, tựa hồ còn ngửi được dược hương mùi vị. Nơi này là một ít trung thảo dược cùng phân cho hỗn hợp mà thành, ngươi đợi chút ta, liền dùng này miên sợi cùng này bao đồ vật ta, phóng tới dâu sồm tinh tế vì thượng nữ hài làm mẫu thời đại này, dùng để trợ giúp nữ hài vượt qua nguyệt sự đổ vật. Cuối cùng, xem đã hiểu Tiểu Ngư, bị dâu sồm liền người mang bị báo danh phòng trong, ở phòng ngủ phòng trong, dâu sồm sớm đã cho nàng chuẩn bị hảo nước ấm, vì thế, một phen rửa sạch sau, Tiểu Ngư rốt cuộc hồng khuôn mặt nhỏ ra tới. Dâu sồm đem thay thế đơn cùng đệm chăn đều hủy đi xuống dưới đổi thành tân, xoay người thấy nhà mình tiểu nương tử đứng ở chính mình phía sau, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vì thế, túi đầu liền nhẹ nhàng hôn lên nàng, cười hỏi: "Làm sao vậy? Phía trước mấy thứ này, ngươi đều là từ đâu lấy tới a?" Tiểu Ngư hỏi. "Cái này a, ta từ thôn trưởng nữ nhi nơi đó mượn tới." Dâu sồm nói đúng lý hợp tình. "Ai nha, kia Linh Nhi không phải đều đã biết sao?" Tiểu Ngư lại thẹn lại cấp nói, nàng tựa hồ đã có thể dự kiến, cái này Linh Nhi quá mấy ngày cười nhạo chính mình bộ dáng. "Sợ cái gì, đây đều là bình thường." Dâu sồm nói, liền rỗi tay vớt nữ hải phát đỉnh, mang theo vui mừng biểu tình thở dài nói: "Nhà ta tiểu ngư mầm, cũng rốt cuộc lớn lên lạc." "Đúng vậy, đi vào thời đại này cái thứ nhất mùa đông, tiểu ngư rốt cuộc trưởng thành." Chương 72 vào thành tiểu thú sự. Tiếp theo đã nhiều ngày, dâu sồm đối tiểu ngư đó là bảo bối đến không được, nước lạnh không cho nàng chạm vào, việc nặng không cho nàng làm, kia che chở bộ dáng a, liền tìm tiểu ngư chơi triệu Linh Nhi đều nhìn không được. Phần 14. Bởi vì dâu sồm chiếu cố, tiểu ngư này ở cổ đại lần đầu tiên đại di mụ thế nhưng không cảm thấy có bất luận cái gì cảm giác đau đớn, chính là có, cũng là rất nhỏ. Đương nhiên, này hết thảy nàng đều quy công với dâu sồm dụng tâm chiếu cố. Đương tiểu ngư đại di mụ qua đi, này mùa đông rét lạnh cũng tùy theo mà đến, ngư gia thôn sở hữu thôn dân đều dừng sở hữu việc nhà nông, an an ổn ổn bắt đầu qua mùa đông. Một ngày này, dâu sồm ở bên ngoài quét quét lộng làm cho sửa sang lại trong chốc lát, liền trở về buồng trong. Xem nhà mình nương tử còn ở vùi đầu làm đầu hoa, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng, hiện lên mấy phần thương tiếc. Nhìn giỏ tre, cơ hồ tràn đầy một sọt đầu hoa, dâu sồm tùy tay cầm lấy một đóa, ở trong tay thưởng thức, chậm rãi nói: "Hiện giờ ngươi này đầu hoa cũng làm không sai biệt lắm, thừa dịp này mùa đông còn không có hạ tuyết, không bằng chúng ta vào thành một chuyến, đem này đầu hoa đưa đi cấp vương lão bản đi." "Kia cũng là tốt, ta lại gia tăng điểm nhi thời gian. Phỏng chừng ngày mai là có thể toàn bộ hoàn thành." Tiểu ngư nhìn liếc mắt một cái dư lại vài lẻ, nói: "Hảo, kia chúng ta hậu thiên liền vào thành." Dâu sồm đem đầu hoa để vào giỏ tre, cười nói. Hai ngày này sau, dâu sồm có nặng nghề giỏ tre, trong tay vác tiểu lam bố bao, một tay kia tắc nắm nhà mình tiểu nương tử, chậm rãi hướng trong thành đi đến. Này tiến thành, tiểu ngư liền cảm thấy có chút không thích hợp nhì, nhìn rất nhiều phụ nhân trên đầu đều mang theo tạo hình khác nhau đầu hoa, trong lòng một trận nghi hoặc. Như thế nào những cái đó hình thức, như vậy như là chính mình làm được đâu. Nhưng là, bản thân tựa hồ cũng không có làm như vậy nhiều a. "Vị này nương tử, ngươi này trên đầu đầu hoa rất là đẹp, có thể hay không cho ta xem a?" Tiểu ngư đi đến một cái tiểu phụ nhân bên cạnh, lễ phép hỏi: "Ngươi muốn xem này đầu hoa?" "Hảo a, vậy ngươi cầm đi nhìn xem." Kia tiểu phụ nhân nhìn tiểu ngư quen thuộc, lại nhìn nhìn nàng phía sau sinh thập phần anh tuấn nam nhân, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, liền lấy đầu hoa cho bọn hắn xem. Tiểu ngư trong tay cầm đầu hoa, một trận mân mê lúc sau, liền trả lại cho tiểu phụ nhân, sau đó, nói lời cảm tạ lúc sau, liền nắm dâu sồm tay hướng vương ra cửa hàng đi. "Này đầu hoa không phải ngươi làm." Dâu sồm thấy nhà mình nương tử trên mặt có thập phần không mau biểu tình, vì thế, mở miệng nói. Nhà mình nương tử tay nghề, hắn cái này làm tướng công vẫn là thập phần hiểu biết, chỉ vừa mới như vậy liếc mắt một cái, hắn liền biết, này những đồ vật, căn bản không phải xuất từ tiểu ngư tay. "Đúng vậy. Này hoa không phải ta làm, tướng công, chúng ta đi trước vương lão bản trong tiệm, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Tiểu Ngư trong lòng có chút buồn bực, tuy rằng, nàng cũng biết, này đầu hoa tuyệt đối không phải là lâu dài kiếm tiền chi kế, rốt cuộc đơn giản như vậy đồ vật, chỉ cần có người có hình thức, thông tuệ người, chiếu làm, cũng là có thể. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ nhanh như vậy, đã bị người học đi. Đương Tiểu Ngư đi vào Vương lão bản trong tiệm khi, chỉ thấy kia nho nhỏ tiệm quần áo phô quả thực môn đình như thị, này lui tới khách hàng thật là không ít ta, những cái đó nhà giàu thái thái cùng tiểu thư không ngừng ùa vào trong tiệm, mà ra tới thời điểm, phía sau gã sai vật trong tay, đều dẫn theo tràn đầy hai đại bao đồ vật. Tiểu Ngư nhìn này rực rỡ sinh ý, một trương nho nhỏ mặt thượng có làm người nắm lấy không ra thân sắc. Đại gia lại đây nhìn xem a, đây là chúng ta trong tiệm tân đến đầu hoa a, nhan sắc tùy tiện chọn, hình thức tùy tiện tuyển a, cửa trong tiệm tiểu nhị la hét thanh âm, hô. Tiểu Ngư nghe lời này, trong lòng liền minh bạch, nguyên lai trên thị trường đầu hoa đều là từ này Vương lão bản trong tiệm chảy ra đi. Đương Tiểu Ngư cùng dâu xồm tiến vào trong tiệm khi, rất nhiều tiểu nhị còn ở vội vàng tiếp đón khách nhân, căn bản không có người phản ứng bọn họ. Mãi cho đến thật lâu lúc sau, mới có cái bận việc xong tiểu nhị mang theo bọn họ vào phòng trong, đi gặp Vương lão bản. Nguyên bản kia Vương lão bản nhìn nhà mình cửa hàng chưa bao giờ từng có rực rỡ sinh ý, chính nhạc liên miệng, ở bên trong cười, nhìn lên Tiểu Ngư cùng dâu xồm tới, vội vàng đứng lên, đó nói: "Ai u, Lý gia nương tử, ngươi đã tới sau đó." Lại nhìn nàng bên cạnh cạo râu nam nhân, hơi hơi có chút chố mắt, này tiểu nương tử như thế nào theo cá biệt nam nhân lại đây? Ngạch, Lý gia nương tử, này Lý tráng sĩ, hôm nay như thế nào không có tới a? Vương lão bản nghi hoặc xem xét đứng ở Tiểu Ngư bên cạnh nam nhân, hỏi: "Vương lão bản, đây là nhà ta tướng công, hắn bất quá là cạo râu thôi, các ngươi như thế nào đều không quen biết ta?" Tiểu Ngư có chút buồn cười nói: "Đây là Lý tráng sĩ a, ai u, này quát râu a, ta đều nhận không được ra tới." Vương lão bản vừa nghe Tiểu Ngư nói, vô đuổi nói: "Vương lão bản, ta hôm nay là tới đưa đầu hoa, ngài đếm đếm, tổng cộng 200 đóa." Tiểu Ngư cũng không cùng trước mặt người nam nhân này xả lời nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, bởi vì dựa vào nàng dự cảm, hôm nay lời này khẳng định bán sẽ không thuận lợi vậy. "Đầu hoa?" "Nga nga, hảo hảo, không nghĩ tới, Lý gia nương tử tay như vậy xảo, thế nhưng không mấy ngày liền làm nhiều như vậy ra tới." Vương lão bản vừa nghe Tiểu Ngư nói, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói. Tiếp theo, liền kêu cái tiểu nhị tiến vào, cầm giỏ tre ở một bên số, chỉ chốc lát sau, này hoa liền đếm xong rồi, chính là, lại chậm chạp không thấy Vương lão bản cùng Tiểu Ngư đề cập tiền sự tình, ngược lại nghe được hắn khẽ thở dài một cái nói: "Lý gia nương tử à, hiện giờ, ngươi này đầu hoa nhà khác cũng noi theo ra tới, này rất nhiều nhân ra bán lúc sau à, chúng ta dùng để trước giá cao cách à, liền bán không được rồi. Hơn nữa, nhà của chúng ta cửa hàng cũng thu thật nhiều này xảo đàn bà làm đầu hoa, cho nên, này giá cả, ngươi xem." Vương lão bản lời này đã nói đủ minh xác, một bên nghe lời Tiểu Ngư tự nhiên cũng không phải cánh ốc, một đôi mắt to liếc mắt một cái ngoài phòng cái cỏ ồn ào mua đầu hoa phụ nhân, vì thế, mở miệng hỏi: "Kia dựa vào Vương lão bản ý tứ, ngươi cảm thấy nên bao nhiêu tiền mới thích hợp?" "Ha ha, ta liền biết tiểu nương tử là cái minh lý lẽ, cứ như vậy à. Thường lui tới ta thu những cái đó xảo nương đầu hoa là tam văn tiền, hiện giờ, thu ngươi, liền lại thêm hai văn, năm văn tiền như thế nào?" Vừa nghe Vương lão bản lời này, tuy là đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ giảm giá Tiểu Ngư, cũng thực sự bị hoảng sợ, từ trước mặt 20 văn tiền lập tức hàng tới rồi 5 văn tiền, này chênh lệch cũng quá lớn đi. Nhìn Vương lão bản một bên xoa xoa tay, vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng, Tiểu Ngư không nghĩ tới, này Vương lão bản ban đầu là nhìn không tồi, nhưng ở ích lợi trước mặt, thế nhưng là cái triệt triệt để tiêm thương. Vương lão bản làm buôn bán cũng không dễ dàng, Tiểu Ngư tự nhiên cũng là minh bạch, vậy 5 văn tiền một đoá đi, bất quá, cũng thỉnh cầu Vương lão bản đem chúng ta lần trước ký tên kia phân độc về các ngươi một nhà hiệp nghị cũng cấp lấy ra tới bãi. Tiểu Ngư tuy rằng ở hiện đại không có chân chính trải qua thương, nhưng là, này phim truyền hình, điện ảnh, tiểu thuyết như vậy nhiều giáo dục đề tài cũng không phải bạch xem, nếu Vương lão bản trước bội ước, kia nàng cũng liền không có gì hảo bận tâm. Cái này vừa nghe Tiểu Ngư lời này, Vương lão bản trong lòng lại có chút rối rắm, kia hiệp ước sau lại ở Tiểu Ngư bán cho bọn họ quần áo sau, nhưng lại hơn nữa quần áo kiểu dáng này một cái, nếu là đem này hiệp ước làm hỏng, vậy tỏ vẻ này tiểu nương tử về sau làm mới lạ quần áo hắn trong tiệm cũng phải không đến. Đang lúc Vương lão bản vạn phần rối rắm khi, một bên dâu xồm lạnh lùng mở miệng nói: "Vương lão bản, hiệp ước chung viết rõ nhà ngươi cửa hàng chung sở bán đầu hoa chỉ biết chuyên thu chúng ta một nhà, nhưng hôm nay ngươi lại bán mặt khác ra, cố này về tình về lý hiệp ước đã không có hiệu quả." Vương lão bản vừa nghe dâu sồm nói, trong lòng trầm xuống, lúc trước hắn thu người khác đầu hoa khi, chỉ hàm tiện nghi, nhưng hôm nay này tiểu vợ chồng hai người vừa nói, hắn mới phát hiện, tựa hồ chính mình có chút mất nhiều hơn được, nhưng là, khôn khéo nam nhân lại hướng tiểu ngư phía sau nhìn nhìn, nhìn nàng tựa hồ cũng không có mang cái gì quần áo linh tinh lại đây, liền may mắn nghĩ, có lẽ lần trước những cái đó quần áo, cũng là nàng vận khí tốt, tùy tiện khâu đi lên, so với hiện giờ. Trong mắt thích lợi, này sự tình phía sau, ai có thể dự đoán đến đâu. Như vậy một ta nủi chính mình, vương lão bản lập tức liền từ tủ khóa hộp lấy ra lúc trước khế ước ra tới, đưa cho tiểu ngư. Vương lão bản, này khế ước đã không có, kia chúng ta về sau này cung ứng quan hệ, cũng liền không tồn tại. Tiểu ngư nhìn này một phần ước định, không nói hai lời, liền xé nát. Cuối cùng, hai vợ chồng son người cầm nên đến tiền, liền rời đi, vương lão bản đứng ở cửa, nhìn này rời đi hai người, bởi vì tiểu ngư câu nói kia mà trói chặt mày vẫn luôn không có răng ra. Một bên tiểu nhị nhìn lão bản cái dạng này, liền ngự khí có chút khinh thường nói. Kia thôn phụ thật đúng là đặng cái mũi lên mặt ta, cho một sâu tiền, còn ném sắc mặt cho chúng ta, thật đương chính mình là hồi sự nhi. Vương lão bản nghe bên cạnh tiểu nhị nói, khôn khéo trên mặt xẹt qua một tia ảo não, này đối nông gia tiểu phu thê, nương tử quán sẽ làm buôn bán, mà trượng phu vừa thấy chính là cái bất phàm, cũng không biết chính mình hôm nay việc này, làm chính là đối là sai rồi. Nói này tiểu ngư phu thê rời đi vương lão bản cửa hàng sau. Bên cạnh tiểu ngư trong tay gắt gao túm vương lão bản cấp một sâu tiền, khuôn mặt nhỏ có chút nhăn rung gió, xem một bên râu sồm, toàn bộ nhi một lòng đều phảng phất bị kia bén nhọn dao nhỏ xẹt qua giống nhau, đau lợi hại. Hảo, chớ có sinh khí, nương tử nếu là tức điên thân thể, tướng công đã có thể nên đau lòng. Râu sồm đứng ở tiểu ngư bên cạnh, khi nói chuyện, liền đem nàng trong tay kia xuyến nắm lòng bàn tay đều phiếm hồng tiền lấy mất, phong tơi chính mình cổ tay áo, sau đó, lại duỗi thân ra bàn tay to. Vô về tiểu cô nương đỏ bừng lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa. Tướng công, tiếp theo làm sao bây giờ a? Tiểu ngư này một đường đều ở suy tư vương lão bản nói, còn có thiếu này đầu hoa sinh ý sau, nàng lại nên làm cái gì kiếm tiền đâu? Không có việc gì, nương tử chính là không kiếm tiền, còn có tướng công ta đâu, bảo đảm làm nương tử không đói bụng, được không? Dâu xồm dừng lại bước chân, đem nữ hải một đôi tay nhỏ cất vào chính mình trong lòng ngực, anh định khuôn mặt là nghiêm túc biểu tình. Ai nha? Ta lại không phải hoài nghi tướng công năng lực. Tiểu ngư nhìn nam nhân nhà mình này thân sắc, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nhà mình người nam nhân này à, có đôi khi chính là quá có đảm đương, sự tình gì đều tưởng hướng chính mình trên người ôm, nhưng là, nàng cũng là nhà này một phần tử à, tổng không thể luôn dựa vào dâu xồm sinh hoạt đi. Năng lực. Nô, tướng công năng lực, nương tử còn không rõ ràng lắm sao. Dâu xồm nghe nhà mình nương tử nói, một đôi trầm như mực trọng đồng hiện lên một tia ý cười. Đĩnh bạt thân thể hơi hơi cong đi xuống, tới gần nữ hài bên hai, có khác dụng ý nhỏ giọng hỏi. Tiểu ngư nghe nam nhân nhà mình lời này, đông chốc nâng lên đầu nhỏ, nhà mình người nam nhân này, quả nhiên chính là cái, này trước công chúng, thế nhưng liền đối với chính mình chơi, có thể, đương nhìn dâu sồm xoáy khí tươi cười khi, cái này tiểu cô nương không biết cố gắng đỏ mặt nhi. Nương tử khuôn mặt nhỏ như thế nào như vậy hồng đâu. Dâu sồm túi đầu nhìn này thẹn thùng tiểu cô nương, trong lòng chơi tính nổi lên, tặng nắm nữ hài bàn tay to. Tới gần nàng gương mặt, sau đó, ôn nhuận lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, hai khuôn mặt nhi gần như dán ở cùng nhau, trước mặt nam nhân xuất khẩu nhiệt khí phất quá nữ hài trên má, bỏng cháy nàng vốn là bất năng khuôn mặt nhỏ. Nương tử nếu là tại như vậy thẹn thùng đi xuống, tướng công ta liền phải nhịn không được. Dâu xồm lúc này nói chuyện, mang theo vài phần mềm nhẹ, vài phần câu nhân, kia chậm rãi ngữ tốc, hơn nữa cuối cùng muốn nói không nói mềm nhẹ, phảng phất ngày mùa thu phiêu động bồ công anh, nhẹ nhàng dừng ở cô nương đầu quả tim. Gợi lên tô tâu ngứa động tình. Tướng công, đừng náo loạn. Nữ hài đỏ lên khuôn mặt nhỏ, mắt to nhìn bị trước mắt nam nhân che đậy đường cái, bên hai toàn là rộn ràng nhốn nháo dòng người thanh âm. Tiểu ngư tức giận liếc trước mắt nam nhân liếc mắt một cái, trong lòng là khí cực trước mắt người nam nhân này, nhưng người hà, xuất khẩu thanh âm, lại như thế nào cũng không giống như là hung nhân miệng lưỡi, ngược lại nhiều một phần làm nũng hương vị. Hảo, không cùng nương tử nói giỡn. Nhìn này khuôn mặt nhỏ đều có thể cùng kia tôm luộc so sánh dâu sồn ngựa khi ôn nhu lại hàm chứa hài hước, chọc đến nữ hài tức giận dùng tay nhẹ đấm hắn một chút. Dâu sồn bị nàng đánh không đau không ngứa, chỉ là thoải mái cười khẽ một tiếng, hiện giờ, ngày này đầu chính cao, trên đường cái người đến người đi rất là náo nhiệt. Tuy rằng dâu sồn cùng tiểu ngư đái địa phương có chút tiếng lặng, nhưng là, này một nam một nữ không màng trên đường người đi đường, tự cố trêu đùa bộ dáng, rốt cuộc vẫn là chọc đến mọi người ghé mắt. Dâu sồn tự nhiên cũng biết. Nơi đây cũng không thích hợp hai người điều tình, chỉ là vừa mới tiểu ngư thập phần không vui bộ dáng, lại làm hắn tâm cũng đi theo củ lên. Hiện giờ, nhìn đơn thuần tiểu cô nương sớm đã đem kia không mau tâm tư cấp tách ra, dâu sồn mục đích cũng liền đạt tới, duỗi tay sờ sờ ngoan ngoãn nữ hài phát đỉnh, liền tay trái dắt nàng tay phải, tiếp tục dọc theo đường cái đi đường. Cái này đơn thuần cô nương bởi vì vừa mới sự tình, hiển nhiên vẫn là có chút khẩn trương, liền thân thể đều có chút căng chặt, đầu nhỏ buông xuống, một đôi mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm dưới lòng bàn chân rêu xanh mặt đất, chính là không dám ngẩng đầu, sợ người qua đường nhận ra vừa mới nàng cùng tướng công ở ven đường làm sự tình. Đương hai người đi qua một gian trang sức cửa hàng khi, cửa hàng nội tiểu nhị liền đối với này hai người hô. Ấm lò sưởi tay, đẹp ấm lò sưởi tay ai, công tử, này ngày mùa đông, ngươi nhìn này tiểu nương tử tay đều đông lạnh đỏ bừng, không bằng mua một cái đi. Nguyên bản, đi đường nam nhân căn bản không có để ý này tiểu nhị nói, nhưng này nam nhân nhắc tới đến nhà mình nương tử, cái này trong thê nam nhân lập tức liền dừng bước, túi đầu đi xem tiểu ngư lộ ở cổ tay áo bên ngoài tay nhỏ, quả nhiên là đông lạnh đỏ bừng. Anh đĩnh lông mày vừa nhíu, liền duỗi tay túm còn có đi phía trước cô nương, tiến vào cửa hàng bên trong. Đem các ngươi nơi này ấm lò sưởi tay lấy ra tới nhìn xem dâu sồm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Được rồi, đại gia ngài lại đây nhìn một cái, này ấm lò sưởi tay hình thức nhưng nhiều, không biết ngươi muốn cái nào à. Kia tiểu nhị vừa thấy có sinh ý tới cửa, tự nhiên sẽ không chậm trễ, tuy rằng này hai người quần áo bình thường, chính là, kia toàn thân phát ra tới khí chất, lại vẫn là làm hắn xem trọng giống nhau. Cái kia khắc hoa dâu sồn một đôi gợn sóng bất kinh đôi mắt nhìn một loạt ấm lò sưởi tay, trực tiếp điểm trong đó một khoản. Đại gia ngài ánh mắt thật tốt à, này khắc hoa phủ dung chính là nhất thích hợp ngài gia nương tử. Kia tiểu nhị tự nhiên là cái có ánh mắt, thấy cái này cao lớn nam nhân, một đôi lạnh băng đôi mắt chỉ có trông thấy bên cạnh cái này nhỏ xinh nữ tử khi, mới có sắc màu ấm, liền biết, người nam nhân này, là cực cái nhà mình nương tử. Ta không lạnh, từ bỏ một bên vẫn luôn không nói chuyện nữ hài. Thấy dâu sồm thật muốn tiêu tiền cho nàng mua ấm lò sưởi tay, lập tức liền phe phẩy tay cự tuyệt. Tiểu nương tử ngài ra tướng công tâm tư tế, biết đau nương tử đâu, ngài nhìn ngài này tay nhi nếu là không có ấm lò sưởi tay, nên đông lạnh chứ, cho nên, vẫn là mua một cái đi kia trong tiệm tiểu nhị vừa nghe tiểu cô nương thế nhưng không cần, lập tức liền khuyên nhủ. Nay tới rồi bên miệng vịt, như thế nào có thể làm nàng bay đâu. Nương tử mua một cái đi, nhìn ngươi này tay nhỏ đông lạnh, cũng quái tướng công tưởng không chu toàn đến. Thế nhưng không băn khoăn đến này trời lạnh khí, còn làm ngươi đi theo ta khắp nơi chạy dâu sồm có chút đau lòng nắm lấy tiểu ngư một khắc chỉ đỏ lên tay nhỏ, nhu nhu nói. Không có việc gì, nếu là sợ lạnh, ta chính mình làm phó thủ bộ thì tốt rồi, không cần phí tiền mua này ấm lò sưởi tay tiểu ngư sợ dâu sồm phí tiền, liên tục xua tay, này bao tay hai chữ, liền như vậy buột miệng tốt ra. Bao tay? Đó là cái gì? Trong tiệm tiểu nhị nghe tiểu ngư nói, có chút tò mò hỏi. Này nghe nói qua lò sưởi tay, bao tay, như thế nào liền chưa từng nghe qua bao tay hai chữ đâu. Vừa nghe trong tiệm tiểu nhị nghi hoặc hỏi chuyện, tiểu ngư lúc này mới nghĩ đến chính mình có chút nói lỡ, nghĩ chính mình là từ thế kỷ 21 tới, ngày mùa đông ra cửa, đều là mang theo bao tay, hiện giờ, tới này cổ đại, thế nhưng quên mất, nơi này căn bản là không có bao tay. Từ từ, nơi này không có bao tay. Đúng rồi, trừ bỏ bán đầu hoa, nàng còn có thể bán khác ga, bao tay. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Tướng công, chúng ta hiện tại đi bố cửa hàng xả mấy con bố đi. Tiểu ngư đột nhiên phản nắm lấy dâu sồm tay, cảm xúc có chút kích động nói. Bố. Dâu sồm nhìn nguyên bản còn e thẹn, khéo nhi mọi thứ cô nương, lập tức liền tới rồi tinh thần, trong lòng có chút nghi hoặc, nhà mình nha đầu này, lúc kinh lúc giống, biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh bản lĩnh, hiện giờ, thật là luyện được lô hỏa thuần thanh, liền hắn đều có chút phản ứng không kịp. Đúng vậy, chúng ta đi mua bố đi. Đi thôi tiểu ngư tay nhỏ loạng choạng dâu sồn bàn tay to, thanh âm mềm mại, làm nũng nói. Mua bố, kia nàng liền có thể lấy ra bộ, hiện giờ này đầu hoa sinh ý sợ là khó làm, nhưng là, này bao tay lại vẫn là tuyệt vô cận hữu đâu, tưởng tượng đến nơi đây, tiểu ngư lại vui vẻ lên, ha ha, nàng chính là đến từ hiện đại thiên tài thiết kế sư đâu, dựa vào nàng này trang trí tuệ đầu cùng khéo tay, nàng còn sợ sẽ nghĩ không ra kiếm tiền chủ ý sao. Nô, rốt cuộc thượng giá. Chi Chi cũng có thể dự đoán sau này nhật tử, này 5 vạn tự quả thực muốn Chi Chi nửa điều mạng dạ a. Xem ở Chi Chi như thế nỗ lực phần thượng, thân ái nhóm, nhất định phải duy trì Chi Chi Nga. Càng tạ sở hữu đặt mua Chi Chi văn thân ái nhóm, Chi Chi không có gì báo đáp, Chi Chi sẽ càng nỗ lực gõ chữ. Sao sao thân ái? Chương 73 chính chúng ta khai cửa hàng đi. Dâu sồm trời không sợ, đất không sợ, đã có thể sợ nhà mình nương tử này ma người làm nũng, chỉ cần vừa nghe đến tiểu nương tử này nũng nịu thanh âm a. Dâu sồm chính là lại cứng rắn tính cách, đều có chút chịu không nổi. Hảo hảo hảo, nương tử ngoan, tướng công hiện tại liền bồi người đi mua bố. Dâu sồm có chút bất đắc dĩ nói, nhìn chính mình hiện giờ thế nhưng bị một cái tiểu cô nương nắm cái mũi đi, cái này cương nghị nam nhân, liền chính mình đều có chút cảm thấy buồn cười. Kia đại gia, này ấm lò sưởi tay ngài còn mua không? Kia trong tiệm tiểu nhị nhìn chính mình thật vất vả kéo vào tới khách nhân muốn đi, vội vàng đem đổ vật phùng lên, hỏi. Mua, bao nhiêu tiền? Dâu sùm đã sớm quyết định chủ ý phải cho tiểu ngư mua một cái, lúc này thôn lộ còn rất dài đâu, ấm lò sưởi tay kia tự nhiên là thập phần yêu cầu. Cuối cùng, dâu sùm thanh toán tiền, ở kia tiểu nhị nhiệt tình vui vẻ đưa tiến hạ, tiểu vợ chồng hai người mới đi ra cửa hàng. Đi kêu ban bố cửa hàng, tiểu ngư chọn mấy khối mềm mại có co giãn vải dệt, nguyên bản là còn muốn lại mua chút da thú tới lấy ra bộ bên trong nội sấn, đương muốn mua thời điểm, dâu sùm nói cho nàng, hắn trước kia đi săn thời điểm, này da thú cũng còn tồn một ít. Nghe dâu sùm nói, tiểu ngư đại đại đôi mắt lập lòe hưng phấn, vừa mới nàng còn ở lo lắng này những da thú có thể hay không thực quý, do đó ảnh hưởng bao tay phí tổn, không nghĩ tới, này đó trong nhà là có, vậy thật sự thật tốt quá. Về đến nhà sau, tiểu ngư lập tức liền bắt đầu hành động lên. Bởi vì thời đại này cũng không có gì cái gọi là phân viết, cho nên, tiểu ngư cầm cùng nhánh cây, lại đi bếp thượng đáy nổi quát chút than đá hôi ra tới, sau đó, dùng nhánh cây nhỏ dính than đá hôi, liền bắt đầu ở vải dệt thượng vẽ ra đơn giản thiết kế sơ đồ phát thảo. Đối với dâu sồn bàn tay kích cỡ tiểu ngư đó là rõ như lòng bàn tay, căn bản không cần dùng thước đo lường, nàng chính là đánh giá, đều có thể đủ họa ra tới, cho nên, thực mau, này bao tay hình dáng liền ra tới, tiếp theo, chính là khai cát, may. Chỉ chốc lát sau, tại đây song linh hoạt tay nhỏ hạ, một đôi nam sĩ bao tay liền làm ra tới, tiểu ngư đem này bao tay cầm ở trong tay, trước sau lật xem một chút, thập phần vừa lòng gật gật đầu, mới gọi dâu sồn tiến vào, muốn làm hắn đem bao tay mang lên đi xem. Tiểu ngư lần này làm không phải năm ngón tay tách ra bao tay, cho nên, đối với chưa bao giờ mang qua tay bộ nam nhân tới nói, thực sự có chút không thói quen. Bốn cái sau đầu ngón tay hơi hơi bốn lượn một chút, liền đem này bao tay cấp hái được xuống dưới. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Tiểu ngư vừa thấy nam nhân mới không mang một lát liền cấp hái được xuống dưới, lập tức liền quan tâm hỏi. Không có, đây là nương tử làm, sao có thể không thoải mái đâu? Chỉ là mang theo cái này, làm việc thập phần không có phương tiện thôi. Chờ chúng ta về sau lại đi ra ngoài, ta lại mang tốt không? Dâu sồn một bên nói, một bên thật cẩn thận đem hai tay bộ cấp điệp hảo đặt ở trên bàn. Vừa nghe dâu sồn nói, tiểu ngư lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, này dâu sồn chính là nông gia người A, nếu là mang theo này liền chỉ, kia làm việc nhà nông định là thập phần không có phương tiện. Trải qua dâu sồn như vậy nhắc tới điểm, tiểu ngư lập tức lại lấy quá kia trên bàn bao tay, nói. Tướng công nói rất đúng, nếu như vậy, ta liền lại làm mấy phó phân chỉ hảo. Tiểu ngư nói xong, lại cầm lấy nhánh cây nhỏ vẽ tranh lộng làm cho. Dâu sồn đối với tiểu ngư trong miệng năm ngón tay còn có phần chỉ đều là có chút không rõ, nhưng là, vừa thấy ở nhà này tiểu cô nương chính thập phần dụng tâm làm nàng trong miệng đồ vật, cũng không đi quấy rầy, dặn dò một câu nhớ rõ nghỉ ngơi chính mình cũng liền ra vùng trong, đi bên ngoài chuẩn bị đêm nay cơm chiều. Mấy ngày nay, tiểu ngư không ra khỏi cửa, một lòng nghiên cứu tay nàng bộ phát tài kế hoạch. Đương cái này mùa đông trận đầu tuyết hạ khởi khi, tiểu ngư cũng rốt cuộc đem mua tới mấy miếng vải liêu đều làm thành bao tay. Nhìn trên bàn, đôi tràn đầy bao tay thành phẩm, tiểu ngư chỉ cảm thấy một trận vui vẻ cùng vui mừng. Bởi vì mọi người tay đều là có lớn nhỏ, cho nên, tiểu ngư nhằm vào nam nhân bàn tay lớn nhỏ, phân biệt làm đại trung tiểu tam loại bao tay, mà nữ hài tử, cũng là đại trung tiểu tam loại. Lại bởi vì này lao động bất đồng, còn đem này đại trung tiểu nhân bao tay chia làm 5 ngón tay cùng liền chỉ bao tay. Hơn nữa ở liền chỉ bao tay chung, còn gia nhập hổ mao, cho nên, cực kỳ ấm áp. Nhà ta nương tử thật thật là đến không được a, thế nhưng còn sẽ nghĩ ra như thế rượu kế sách tới, bao tay. Ha ha, này có thể so kia ấm lò sưởi tay phương tiện nhiều. Dâu sồm đi vào buồng trong, nhìn đã nhiều ngày tới, tiểu ngư đẩy nhanh tốc độ làm được đồ vật, tùy tay cầm lấy trên bàn một bộ bao tay, một bên đoan trang, một bên khích lệ nói. Tướng công, ngươi cảm thấy này những bao tay, ta nên như thế nào định giá đâu? Tiểu ngư thấy dâu sồm tiến vào, liền ngẩng đầu lộ ra chờ mong tươi cười, hỏi. Nay đã là nhà ta nương tử làm, nếu là làm ta định giá, vậy đều là vật báo vô giá. Dâu sồm trên mặt lộ ra thập phần chìm, nói giỡn nói. Ai nha, ta là thực nghiêm túc nói chuyện này, mới không có cùng ngươi nói giỡn đâu. Tiểu ngư nhìn trước mắt người nam nhân này, thật thật là càng ngày càng không đứng đắn hình dáng, nhìn này mồm mép cũng là càng ngày càng lưu, như thế nào trước kia nàng liền không có phát hiện đâu. Hảo, hảo. Nương tử chớ co sinh khí, tướng công lập tức liền cho ngươi ra chủ ý, tốt không? Dâu sồn méo chính mình trong tay bao tay, lại cầm lấy một bộ toàn chỉ bao tay làm một chút đối lập, mới chậm rãi nói. Này những bao tay đều là cực kỳ thực dụng, hơn nữa, nương tử ngươi này những năm ngón tay tách ra bao tay, ta cảm thấy, đối với một ít lao động tầm thường bá tánh nhưng thật ra cực kỳ thực dụng, mà này những toàn chỉ bao tay, bên trong lại bỏ thêm hổ mao, cực kỳ ấm áp, nhưng thật ra thập phần áp dụng với những cái đó cưỡi ngựa cùng ra ngoài có tiền lao ra. Tiểu Ngư nghe Dâu Sồn phân tích, đầu nhỏ không được điểm, này nam nhân không hổ là nhà nàng, đối với chính mình làm này những bao tay tiêu phí quần thể, nhưng thật ra nói cực kỳ chính xác, bất quá, nếu là nhằm vào bất đồng tiêu phí quần thể, như vậy, này giá cả tự nhiên cũng chính là bất đồng. Lấy ta chi thời à, này những năm ngón tay, chúng ta có thể định giá vì 10 văn tiền một bộ, mà những cái đó bên trong trộn lẫn hổ mao, liền định vì 30 văn một bộ, như thế nào? Dâu Sồn nhìn Tiểu Ngư hỏi. Tướng công, ngươi thật thông minh à, ngươi nói chính là ta suy nghĩ đâu. Tiểu Ngư nghe xong Dâu Sồn nói, liền vui vẻ mở ra hai tay, nhào vào hắn ôm ấp chung. Kỳ thật, Tiểu Ngư mới vừa lấy ra bộ thời điểm, tâm tư cùng Dâu Sồn là giống nhau, cho nên, này liền chỉ bao tay sử dụng tài liệu cùng thủ công, cũng không bằng này liền chỉ bao tay tới tinh xảo, đương nhiên, này chất lượng lại là không thể nghi ngờ. Vậy ngươi còn tính toán gửi ở Vương lão bản chỗ đó bán sao? Dâu Sồn nhẹ nhàng vỗ Tiểu Ngư lưng, vì nàng vừa mới kích động tâm tình thuận thuận khí. Đương nhiên không gửi bán, nếu là lại bị người khác học đi, này Vương lão bản lại nên đè thấp chúng ta giá cả. Tiểu Ngư tưởng tượng đến lần trước Vương lão bản cách làm, liền hơi hơi chu lên miệng nhỏ, cái kia Vương lão bản, căn bản là không phải cái tuân thủ hứa hẹn người. Nghe Tiểu Ngư nói, Dâu Sồn hơi hơi thở dài, nhà hắn nương tử rốt cuộc là cái thiệp thế chưa thâm hài tử, đối với sinh ý trong sân sự tình, lại vẫn là không thể đủ thập phần lý giải. Mà hắn nhưng thật ra thập phần có thể lý giải kia Vương lão bản, rốt cuộc người làm ăn, kiếm tiền mới là hắn cuối cùng mục đích, đồng dạng đầu hoa, ai lợi nhuận cao, hắn liền bán ai. Bất quá, cái này Vương lão bản cũng có chút ít ngồi đáy giếng, vì mấy văn tiền mà chặt đứt bọn họ hiệp ước, không bằng, hắn tiểu nương tử phát minh đây là cái bao tay làm hắn bán, phòng trừng, hắn lại sẽ kiếm buồn mãn nồi đầy. Đáng tiếc a. Kia chúng ta bày quán chính mình bán. Dâu Sồn thử nói. Tướng công, ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta có một ngày sẽ dọn ra Ngư gia thôn A. Tiểu Ngư một đôi quay tròn xoay vòng nhi, đột nhiên đưa ra một cái phong mã như không tương đối vấn đề. Dọn ra Ngư gia thôn. Ngươi muốn dọn ra thôn sao? Dâu Sồn vừa nghe Tiểu Ngư lời này, trong lòng có chút hụt hẫng. Này Ngư gia thôn, hắn đã ở mấy năm, rốt cuộc vẫn là có chút cảm tình. Qua đi hắn lựa chọn nơi này, chính là bởi vì này thôn an tĩnh, thả lưng giữa núi lớn, mặt chiều biển rộng, như thế thanh lũ hoàn cảnh, thập phần phù hợp hắn trong lòng đảo nguyên nơi. Tướng công, ta tưởng vẫn luôn dùng chính mình làm gì đó, tới đổi lấy tiền tài. Tiểu Ngư thấy Dâu Sồn sắc mặt không giống vui vẻ, vì thế, túi đầu nhẹ nhàng nói. Ở Dâu Sồn thời đại này, nếu là nam nhân còn trên đời, như vậy, nữ tử ra cửa làm việc, là phải bị lên án. Chính là, Tiểu Ngư chú định không phải cái an phận thủ thường người. Này kiếm tiền không chỉ có là nàng trách nhiệm, càng là nàng hứng thú yêu thích. Nương tử là muốn chính mình làm đồ vật bán sao? Dâu Sồn nghe Tiểu Ngư nói, túi đầu hỏi. Không phải chỉ có làm đồ vật bán. Tiểu Ngư nói, lại đột nhiên kéo qua Dâu Sồn, làm hắn tinh tế nhìn chăm chú chính mình. Sau đó, đem kia chỉ vừa mới hắn thưởng thức nhi quá bao tay lại cấp cầm ở trong tay, nhảy ra kia bộ khẩu ven, chỉ thấy một khối ngón út lớn nhỏ vải lẻ liền như vậy lộ ra tới. Tướng công, ngươi xem cái này là cái gì? Nghe Tiểu Ngư nói, Dâu Sồn túi đầu tinh tế đi phân biệt kia móng tay lớn nhỏ đồ vật rốt cuộc là cái gì. Chính là, nhìn nửa ngày, trừ bỏ tựa hồ dùng thêu tuyến thêu hai điều đen tuyển đồ vật ngoại, mặt khác cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Đây là cái bát tự. Dâu Sồn nhìn chằm chằm kia đồ vật nghi hoặc hỏi. Cái này là hai chòm dâu A. Tiểu Ngư giải thích nói. Dâu. Dâu Sồn nghe Tiểu Ngư nói, theo bản năng lại muốn đi sở chính mình dâu, lại phát hiện, nguyên lai sớm đã bị tạo rớt. Đúng vậy. Ta chính là lấy ngươi vì tạo hình, theo đi lên đâu. Tiểu Ngư đôi tay lật tới lật lui cái kia nho nhỏ vải lẻ, thập phần đắc ý nói. Này có gì tác dụng đâu. Tuy là Dâu Sồn như thế thông tuệ người, đang xem thứ này nửa ngày sau, như cũng là không rõ. Bất quá, cũng làm khó hắn, rốt cuộc nhãn hiệu vận dụng loại này hiện đại marketing hình thức, Dâu Sồn lại như thế nào có thể hiểu đâu. Nếu là người nam nhân này đã hiểu, kia Tiểu Ngư chính mình nên giật mình, hứa sẽ đi suy đoán, người nam nhân này cũng là xuyên qua lại đây. Tướng công, về sau này vải lẻ thượng hai chòm dâu à, chính là chúng ta tiêu chí. Tiểu Ngư bắt đầu chậm rãi giải thích nói. Tiêu chí? Đúng vậy, ý tứ chính là, về sau phạm là quần áo hoặc là bao tay thượng có này khối nho nhỏ vải lẻ, mặt trên thêu hai chòm dâu đó chính là ta làm, về sau, chúng ta liền có thể dùng cái này tiêu chí tới phân biệt những cái đó đồ vật rốt cuộc có phải hay không ta làm. Tiểu Ngư kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Kia cái này cái gọi là tiêu chí trừ bỏ có thể phân biệt có phải hay không ngươi là ngoại, mặt khác lại có gì sử dụng đâu. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói tiếp tục hỏi, hắn biết, nhà mình cái này tiểu cô nương, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ha ha, vẫn là ta tướng công lợi hại, ta về sau mặc kệ là làm đầu hoa vẫn là bao tay hoặc là quần áo, ta đều sẽ ở bọn họ bên trong hoặc là bên ngoài, hơn nữa cái này dâu sồn tiêu chí. Sau đó, rất nhiều người đều sẽ mặc vào cái này tiêu chí quần áo, bao tay, đầu hoa. Dân ra, tất cả mọi người sẽ nhận biết cái này tiêu chí, tất cả mọi người sẽ biết, cái này tiêu chí liền đại biểu cho thời đại trào lưu cùng thân phận địa vị, như vậy khi đó, tất cả mọi người sẽ xua như xua vịt tới mua chúng ta sản phẩm. Dâu sùm cái này nhãn hiệu liền ra đời, tiểu ngư như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy, có bó lớn tiền, chính quần quận không ngừng hướng chính mình chạy tới. Ở hiện đại, cái gì chén ồ, đi ồ, kia nhưng đều là thế giới vang dội trang phục nhãn hiệu A, một kiện quần áo vạn đem đồng tiền đều là tầm thường. Tiểu ngư trước kia bán đầu hoa thời điểm, liền nhìn kỹ quá, thời đại này, còn xem như giàu có và đông đúc, có tiền nhân nhi cũng là rất nhiều, mọi người đều chú trọng bề mặt cùng ăn mặc, bằng không, chính mình thiết kế hai khoản quần áo, cũng sẽ không bị vương lão bản lấy như vậy cao giá cả mua đi, cho nên, nếu chính mình có thể đem này hai phiết dâu, xôn vận chuyển, đem nhãn hiệu đánh ra tới, tin tưởng, chính mình cũng có thể thành công. Dâu xôn nghe tiểu ngư nói, một đôi trọng đồng thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới. Nhà hắn tiểu nương tử thế nhưng như thế có thương nghiệp đầu óc, tiêu chí, nhãn hiệu, mất công nàng có thể nghĩ ra được. Này đó đều là ngươi mấy ngày nay cân nhắc ra tới. Dâu sồn túi đầu nhìn nhà mình tiểu nữ hài, hỏi. Đúng vậy, ta ở lấy ra bộ thời điểm, liền vẫn luôn nghĩ đâu, tổng không thể lao phóng người khác trong tiệm bán, như vậy tiền kiếm không nhiều lắm, còn phải bị ép giá. Tiểu ngư nói lời này thời điểm, tự tin 10 phần, nhãn hiệu dù sao cũng chỉ có nàng một cái là xuyên qua lại đây. Kia tự nhiên này đó đều là nàng nghĩ ra được a. Tiểu ngư ngẩng đầu nhìn như suy tư gì dâu sồn, vì thế, không ngừng cố gắng nói. Tướng công, đây chính là ta suy nghĩ vài thiên tài nghĩ ra được a. Ngươi sẽ không liền như vậy mắt tranh tranh nhìn kế hoạch của ta như kia thủy nhi lưu đi thôi. Dâu sồn nghe tiểu cô nương nói, theo bản năng liền ở trong phòng đi dạo khởi bước tới, một đôi thô hắc mày hơi hơi nhăn, tựa ở suy tư sự tình tính khả thi, lại tựa ở rối rắm cái gì. Tiểu ngư nhìn lên dâu sồn này thân sắc, cũng biết. Hắn là ở băn khoăn cái gì, vì thế, nguyên bản thiêu đốt tình cảm mãnh liệt cũng tức khắc tắt đi xuống. Nói thật, tuy rằng nàng rất muốn làm chính mình nhãn hiệu, có thể ở thời đại này có thành tựu, nhưng là, này hết thể tiền đề là, có dâu sồm duy trì cùng làm bạn, nếu hắn không muốn, nàng cũng là sẽ không miễn cưỡng hắn. Tướng công, kỳ thật ta cũng liền nói mà thôi, hành động lên cũng thật là phiền toái, không bằng liền tính tiểu ngư thập phần thiện giải nhân y nói. Dâu sồm nghe tiểu ngư lời này, lại như cũ không thay đổi vừa mới sắc mặt. Hắn là một mạt cô hồn, nếu không phải nhân duyên nhận thức trước mắt cái này sống sóng đơn thuần tiểu ngư, chính mình vẫn là như quá vãng giống nhau sông cái sắc không hồn đâu. Hiện tại, nhà mình tiểu nương tử vì làm cái này ra quá càng rực rỡ chút, chính mình lại bởi vì chính mình thân phận mà không thể đủ duy trì nàng, dâu sồm trong lòng thập phần không mau, nhìn trước mặt tuy rằng nói muốn chấn an chính mình nói, nhưng khuôn mặt nhỏ khó nén thất vọng chi sắc, hắn còn có thể đủ rõ ràng có thể thấy được, cuối cùng, sợ nhất tiểu cô nương thương tâm dâu sồm một cân nhắc. Liền nói, tuy rằng nương tử nói có chút cái đồ vật ta cũng không phải thập phần lý giải, nhưng là, nếu nương tử muốn làm, tướng công tự nhiên là 100% duy trì. Vừa nghe dâu sồm thế nhưng đồng ý, tiểu ngư trong lòng thập phần vui vẻ, một đôi trắng non ngó sen cánh tay ôm lên dâu sồm cổ, phân nộn cái miệng nhỏ không chút nghĩ ngợi, bẹp một tiếng liền thân thượng dâu sồm mỏng lạnh cánh ngôi. Trước mặt người nam nhân này tự nhiên là thập phần hưởng thụ tiểu ngư này chủ động thân mật, bất quá, nếm ngon ngọt nam nhân. Chỉ bằng tiểu ngư một cái chuồn chuồn lướt nước hôn như thế nào đủ đâu, chỉ thấy dâu sồn một tay ôm lấy tiểu ngư mảnh khảnh vòng eo, một tay gợi lên nàng tiểu xảo cằm, một đôi trọng đồng mang theo nhu tình như nước, xuất khẩu thanh âm cũng là trầm thấp mà từ tính 10 phần. Nếu là muốn thưởng, không bằng tướng công tự mình tới lấy như thế nào đâu. Nói liền túi đầu hôn lên nữ hải khẽ mở cánh môi, ngoài phòng một tầng hơi mỏng tuyết trắng bao trùm, màu trắng thế giới lộ ra lạnh lẽo, mà phong trong, thân mật ôm nhau hai người có nói không nên lời ấm áp cùng ngọt ngào. Thằng đem nhà ở cũng tiêm nhiễm ra ấm áp cảm giác. Phần 15. Một cái bá đạo rắn chắc nụ hôn dài sau khi kết thúc, tiểu ngư hai chân đã có chút mềm không đứng được, nho nhỏ thân siêu siêu vẻo vẻo dựa vào dâu sồm trước ngực, tay nhỏ vô ý thức vô về kia quần áo phía dưới cường tráng cơ bắp, nhẹ nhàng thở gấp tiểu khí thô, hoán trách nói. Hiện giờ, ngươi nhưng thật ra càng thêm không tiết chế tưởng thân liền thân, tưởng hôn liền hôn, nhớ trước đây mới vừa nhận thức người nam nhân này khi, kia lanh khốc biểu tình. Như thế nào có thể cùng hiện tại mỗi ngày cùng chính mình ngọt ngào cùng dây dưa nam nhân so sánh a? Kia cũng là vì nương tử càng thêm động lòng người dâu sồm đôi tay ôm nàng, cảm chống nàng đầu, khẽ cười nói. Tiểu ngư vừa nghe này nam nhân nói, mắt hai mí một phen, tự động lựa chọn bỏ qua, người nam nhân này liền như hiện đại người sở hình dung nam, người ngoài trước mặt, bình tĩnh liền một cái biểu tình đều lười đến ném cho bọn họ, nhưng là, ở nàng trước mặt, lại càng lúc càng có công tử phóng đãng hiềm nghi. Liền sẽ nói lời ngon tiếng ngọt nghe tiểu ngư lẩm nhẩm nói, dâu sồm đột nhiên cúi đầu cắn nàng tiểu xảo rũ nhĩ, mang theo 10 phần ngọt ngào nói. Kia cũng chỉ sẽ đối nương tử một người nói. Trong lòng ngực tiểu nhân nhi nghe nam nhân lời này, mắt nhi cười cong cong, như vậy một người nam nhân, thật thật là làm nàng thích đến không được a. Hai người lại nghĩ vai một hồi lâu, dâu sồm mới nói đến chính sự. Nếu nương tử tính toán làm chính mình đồ vật, kia bàn sau cửa hàng chính là cần thiết nghe tiểu ngư như vậy rộng lớn ý tưởng, nếu là lại ở kia ven đường nhi quán thượng bán, cũng thực sự không giống như là làm cấp người giàu có ra đồ vật. Ân, đến có cái bề mặt, như vậy mới nhìn xa hoa tiểu ngư nói tới đây, lại có chút lo lắng hỏi. Tướng công, chúng ta nơi này tiền, có đủ hay không? Tiếp theo nói nữ hài liền không nói nữa, nếu ấn nàng ý nghĩ, này cửa hàng chính là chính mình làm buôn bán bước đầu tiên, nhưng là, tựa hồ nàng có chút đua đòi, bởi vì nàng quên mất, bọn họ cũng bất quá là cái nông gia bá tánh thôi. Lập tức lấy ra như vậy nhiều tiền, cũng không nhất định đủ đâu. Không sợ, này tiền sự tình, nương tử tất nhiên là không cần lo lắng, nếu là nhà chúng ta này tiền không đủ, tướng công ta đều có biện pháp giải quyết. Dâu sồm đối với tiểu ngư lo lắng nhất về tiền vấn đề, đó là căn bản không chút nào để ý, người nam nhân này kỳ thật, lo lắng nhất chính là nếu nhà mình tiểu cô nương vẫn luôn bận việc chính mình sự nghiệp, này tiểu thân thể nhi phải chịu khổ, mà làm nhà mình nương tử chịu khổ, đó là người nam nhân này nhất không nghĩ nhìn đến. Ân, tướng công chúng ta cùng nhau nỗ lực, nhà chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Thực xin lỗi bởi vì Chi Chi sai lầm mà làm đại gia phía trước đặt mua này một trường, hiện tại Chi Chi đã sửa đổi tới. Đại gia có thể an tâm đọc. Lại lần nữa nói tiếng đối không đi. Chương 74 khai cửa hàng lạc. Ân, tướng công chúng ta cùng nhau nỗ lực, nhà chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Tiểu ngư thấy dâu sồm đối chính mình là vô điều kiện duy trì, trong lòng thập phần kích động, chỉ cảm thấy người nam nhân này, đối chính mình thật thật là cực hảo. Bất quá, nghĩ đến chính mình trang phục nhãn hiệu, nàng cũng là đầy cõi lòng tin tưởng. Nàng tin tưởng, bằng chính mình thiết kế thiên phú cùng xuyên qua trước nhãn hiệu kinh doanh tri thức. Chính mình là có thể đem dâu sồm này nhãn hiệu kinh doanh lên, rốt cuộc ở thời đại này, chính mình đi con đường này, có thể nói Lam Hải, hy vọng đó là cực đại. Này mấy ngày kế tiếp, tiểu vợ chồng hai người liền bận việc hai, bởi vì mấy ngày trước đây một hồi tuyết, con đường thực sự có chút không dễ đi, dâu sồm rốt cuộc vẫn là sợ tiểu ngư ở trên đường đông lạnh chứ, quăng ngã, cho nên, này đi ra ngoài tìm cửa hàng sự tình, liền toàn ôm ở hắn một người trên người. Chỉ dặn do tiểu nhân nhi ở nhà hảo hảo làm nàng vài thứ kia thì tốt rồi. Một ngày này, trời đã tối rồi xuống dưới, tiểu ngư cũng làm hảo cơm chiều, lại thấy dâu sồm chậm chạp không về, vì thế, liền đem những cái đó đồ ăn à, cơm đều dùng mâm cái, trong tay nắm kiện mấy ngày trước đây dâu sồm cho hắn mang về tới vải vóc, tính toán một bên làm quần áo, một bên đem chờ nam nhân nhà mình trở về. Đương tiểu ngư mới không phùng mấy trăm khi, liền nghe được ngoài phòng có mở cửa thanh âm, vì thế, này ở buồng trong cô nương lập tức liền buông xuống trong tay việc, đón đi ra ngoài. Theo kéo kẹt một thanh âm vang lên khởi, một mảng sáng sủa ánh sáng thực mau liền này đen nhánh sân chiều ấm áp mà sáng trưng. Dâu sồm nhìn nên môn mà ra tiểu cô nương, nguyên bản vô sắc trên mặt tức khắc vượng khai một mặt nhu nhu ý cười. Như thế nào ra tới? Mau vào đi bãi, ngoài phòng như thế lạnh, tiểu tâm đông lạnh chứ. Dâu sồm nói, liền thúc giục tiểu cô nương vào nhà đi, mà chính mình tắc chấn động rất xuống trên người mỏng tuyết, mới vượt môn mà nhập. Sáng sủa trong đại sảnh, tiểu ngư thấy nhà mình cái này cao lớn nam nhân cả người đều có chút ướt rầm rề, mà trên đầu còn lạc mấy phần không có hòa tan tuyết trắng, trong lòng dâng lên một trận đau lòng. Lạnh hay không, ta cho ngươi che che. Tiểu ngư nói, liền rôi tay đi mỉ sợi trước dâu xuống tay, muốn đem hắn lạnh băng bàn tay to bỏ vào chính mình trong lòng ngực ấm, chính là, vừa mới một chạm vào, dâu sồm liền bắt tay cấp rụt trở về, thập phần không đành lòng nói. Hiện giờ ta trên người khí lạnh trọng, tay cũng lạnh. Không đến đông lạnh hỏng rồi ngươi, chờ ta đem này sợi khí lạnh tan đi sau, lại qua đây cái này tình tế nam nhân, vĩnh viễn đều làm tiểu ngư ở vào bị bảo hộ ấm áp cảm giác chung. Tiểu ngư vừa nghe, lập tức liền vội vàng đoạt thanh nói. Không có việc gì, không như vậy tiểu quý. Chính là, một bên dâu sồm lại trước sau không chịu, vẫn luôn chờ đến chính mình trên người khí lạnh tán không sai biệt lắm, dâu sồm mới cất bước đi đến cái bàn bên, bưng lên tiểu ngư từ hồ đảo ra nước ấm, hung hăng uống một hớp lớn, nước ấm xuống bụng. Kia ấm áp cảm giác, nháy mắt làm người nam nhân này sảng khoái không ít. Tiểu ngư ngồi ở một bên trên ghế, vội đem nguyên bản đã chuẩn bị hảo đồ ăn cấp bưng đi lên, sau đó, một đôi thủy mắt nhìn trên tóc bởi vì nhiệt độ mà hòa tan tuyết giọt nước tí tách đáp rơi xuống, rõ ràng là chật vật, nhưng là, bên cạnh cô nương, lại xem đến nước mắt đều ở hốc mắt trung đảo quanh. Làm sao vậy? Này hảo hảo, sao liền khóc đâu? Dâu xồm đem chiếc đũa dọn xong, vừa nhấc đầu, lại thấy nhà mình cô nương, thế nhưng hồng một đôi mắt to, chính thê thê thảm thảm nhìn chính mình. Ta cảm thấy chính mình hảo vô dụng, làm tướng công ngươi hảo vất vả. Tiểu ngư thanh âm có chút nghẹn ngào nói, kỳ thật ở hiện đại, tiểu ngư cũng không phải cái ái khóc cô nương, phía trước chính là bị vương thị đánh cả người đau, nàng kia nước mắt đều không xong một dọn, nhưng còn bây giờ thì sao, mới nhìn nhà mình nam nhân, nàng mũi liền lên men, có một loại muốn khóc xúc động. Nương tử như thế nào sẽ vô dụng đâu? Nương tử này đôi tay, sợ là toàn bộ ngư gia thôn đều tìm không thấy cái thứ hai như vậy xảo. Dâu sông nói, liền dùng đã che đến nóng hổi bàn tay to cầm tiểu ngư một đôi tay nhỏ, mà một cái tay khác, tắc thân nhẹ nhàng đụng chạm nữ hài kiều nộn gương mặt, vì nàng lau đi khỏe mắt nóng bỏng nước mắt. Vừa nghe dâu sồm an ủi chính mình nói, tiểu ngư một trương kiều nộn khuôn mặt thượng mang theo điểm điểm nước mắt, nín khóc mỉm cười. Ngươi liền quán sẽ nói một ít hống người nói, ta bất quá là tưởng nhiều thôi, này thêu công còn không bằng thôn trưởng gia linh nhi đâu. Nha đồng đốc, ở tướng công trong mắt, ta con cá nhỏ chính là so người bình thường thông tuệ rất nhiều, linh hoạt rất nhiều. Dâu sồm nói, nâng lên trên bàn cơm gốm sứ chén, dùng cái muỗng múc một cái thìa cháo, đặt ở bên miệng hơi hơi thổi lạnh sau, mới chậm rãi đút cho tiểu ngư. Hiện giờ ngươi ra ngoài như vậy mệt, ta lại không phải hài tử, như thế nào còn có thể làm tướng công uy đâu. Tiểu ngư nói, liền phải duỗi tay đi tiếp kia chén, bị dâu sồm xoay người tránh đi. Hầu hạ nương tử vốn chính là làm tướng công chức trách, hiện giờ ngươi liền ngoan ngoan ngồi, huống hồ, uy nương tử ăn cơm, lại không mệt. Dâu sồm nói, bám vào người ở nàng bên thai lại bỏ thêm một câu. Còn thực hạnh phúc. Châu nay cơm, ăn đến hai người ngọt ngọt ngào ngào. Tình trạng ý thiếp, tiểu vợ chồng hai người đem cái bàn sơn chén đũa đều thu thập hảo sau, liền vào phòng, nhìn trên bàn có chút hỗn độn vải lẻ, dâu sồm đem nhà mình nương tử trên tay vải dệt cấp phóng tới trên bàn, dọn đem ghế dựa, cùng nàng mặt đối mặt ngồi, nói: "Hôm nay ta đi trong thành một chuyến, lại gặp phải Thiết Sinh." "Thiết Sinh? Hắn làm sao vậy?" Tiểu Ngư thấy nam nhân nhà mình vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, trái tim nhỏ hơi hơi nhắc tới, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Có phải hay không dâu sồm ở trong thành gặp được sự tình gì? Hắn ở biết được ta là đang tìm cửa hàng sau, liền mang ta đi một hộ chuyên môn bang nhân tìm phòng ở nhân gia. Kết quả, tới rồi buổi chiều, liền nhờ người đưa lời nhắn tới, nói là phòng ở tìm được rồi. Vừa nghe dâu sồm nói, tiểu ngư nguyên bản treo tâm rốt cuộc hạ xuống, lại nghe được nói phòng ở tìm được rồi, lập tức liền vui vẻ hỏi. Kia phòng ở như thế nào? Ngươi đi xem qua sao? Thế nào? Dâu sồm nhìn tiểu ngư có chút dáng vẻ lo lắng, khỏe miệng hơi hơi một xả, trấn an nói: "Đừng nóng nội, đừng nóng nội, nghe ta từ từ cùng ngươi nói." Này dâu sồm nhờ người nghe được cửa hàng là liên quan hậu viện, phía trước là cái cửa hàng, mặt sau còn lại là cái tam phòng ở nhà ở, bởi vì nhà này cửa hàng chủ nhân nhi tử ở đế đô bị phong quan nhi, cho nên, này cửa hàng chủ nhân liền cử ra rời đi đế đô, lúc này mới nôn nóng ra tay bán phòng ở. Bởi vì bán sốt ruột, cho nên, chủ nhân ra giá cũng không cao, 320 bạc. Liền cửa hàng mang sân còn có nơi này gia cụ đều về bọn họ, hơn nữa, này đoạn đường vẫn là ở dòng người nơi tụ tập, bộ dáng này giá cả theo lý thuyết, là cực kỳ có lời. Nhưng là, tiểu ngư tưởng tượng đến chính mình này túi tiền tiền, nguyên bản một trương hưng phấn khuôn mặt nhỏ, liền có chút suy sụp xuống dưới. Nàng cùng dâu sồm sở hữu tiếp tục thêm lên, cũng bất quá khó khăn lắm miễn cưỡng mua cái cửa hàng thôi, nhưng là, sau này bọn họ còn là muốn sinh hoạt ta, hơn nữa, này trang hoàng cửa hàng, vải vóc thân mã, nhưng đều là đòi tiền đâu. Như vậy tưởng tượng, tiểu cô nương lại có chút do dự, dâu sồm đứng ở một bên, tự nhiên là nhìn ra tiểu nha đầu tâm tư, vì thế, bàn tay to bẻ nàng gầy yếu bả vai, một đôi trọng đồng thập phần nghiêm túc nhìn nhà mình tiểu nương tử nói. Nay tiền vấn đề, nương tử liền không cần lo lắng, ngày mai ta liền đi đem cửa hàng bàn xuống dưới, hiện giờ, nương tử chỉ nghĩ như thế nào đem quần áo nhiều làm vài món, thuận tiện nghĩ nhiều ra chút mới lạ ngoạn ý nhi tới là được. Vừa nghe dâu sồm nói, tiểu ngư rút đi vừa mới phiền não, nhẹ nhàng gật gật đầu, đều nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hiện giờ, nếu hai người tính toán hảo hảo làm nghề nghiệp, vậy đến bất cứ giá nào, dụng tâm làm. Tiểu ngư tin tưởng, chỉ cần nàng cùng dâu sồm ở bên nhau, chính là lại mệt, cũng là ngọn. Ngày hôm sau sáng sớm, dâu sồm liền vào thành đem cửa hàng cấp bàn xuống dưới. Bất quá, tiểu ngư nhưng thật ra thập phần tò mò, bởi vì dâu sồm đem cửa hàng khế đất kia một ngày, nàng phát hiện, nhà mình túi tiền bạc đi là xu không núp ních. Kia này dâu sồm, lại là nơi nào tới tiền mua này cửa hàng đâu. Vì thế, này tiểu cô nương thử tính hỏi rất nhiều lần, lại mỗi một lần đều bị dâu xồm cấp lừa dối đi qua, đơn giản tới rồi cuối cùng, tiểu cô nương cũng không hỏi, trong lòng nghĩ, chung quy dâu xồm ở thời đại này lâu như thế, có lẽ là có tiền riêng cũng nói không chừng. Nay cửa hàng bản xuống dưới sau, tiểu vợ chồng hai người lại bắt đầu vội vàng chuyển nhà, dựa vào tiểu ngư ý tứ, hiện giờ, mới vừa hạ xong trận đầu tuyết, thừa dịp thời tiết lánh, chạy nhanh đem mặt tiền cửa hàng trang hoàng một chút, sau đó, đem chính mình làm cái gì bao tay à, đầu hoa linh tinh vật nhỏ bán lên, chờ tiền kiếm nhiều, lại đến tinh tế trang hoàng. Đương nhiên, như vậy cái cửa hàng nếu là chỉ bán này những vật nhỏ, tự nhiên là không đủ, cho nên, tiểu ngư đem mấy ngày nay tới làm vài món kiểu mới váy áo cấp bày ra tới, nếu là có người thích, liền có thể đặt làm, đương nhiên, này giá cả, cũng liền quý chút. Dâu xồm nghe tiểu ngư kiến nghị, cũng là liên tục gật đầu, vốn dĩ này cửa hàng đồ vật đều là đầy đủ mọi thứ, chỉ cần mang lên đồ vật liền có thể làm nghề nghiệp, hơn nữa, thời tiết này như thế lạnh, lại đuổi kịp hạ tuyết, tự nhiên này cửa hàng trang hoàng tiến độ đều không bằng thường lui tới nhanh. Hai người như vậy một thương lượng, lập tức liền vô an quyết định. Ba ngày sau, tiểu ngư theo dâu xồm cùng nhau vào thành, đem cửa hàng từ trong ra ngoài nhìn một lần, sau đó, mang lên chính mình đồ vật, nhìn trống rỗng cửa hàng, tiểu ngư tổng cảm thấy còn khuyết thiếu điểm nhi cái gì. Cuối cùng, đương dâu xồm cầm chính mình mới làm quần áo hỏi để chỗ nào khi, tiểu ngư lúc này mới nhớ tới, khuyết thiếu mấy cái có thể triển lãm quần áo người mẫu. Nếu là đặt ở hiện đại, này tiêu chí tợ lặt tiệp người mẫu ở trang phục trong tiệm đó là tùy ý đều nhưng thấy, chỉ là, hiện giờ, tiểu ngư xuyên qua thời đại, đừng nói là người mẫu, ngay cả tợ lặt tiệp đều là không có. Vì thế, cổ linh tinh quái cô nương đầu vừa chuyển, liền chủ ý đánh tới những cái đó người tập võ mới có thể dùng đến trên quả gỗ. Hai cái tròn tròn cái đầu gỗ, đáp thành cái chữ thập hình dạng, chính là, đương tiểu ngư đem quần áo của mình tròng lên đi sau, này lỏng lẻo bộ dáng, cũng thực sự có chút khó coi. Nhìn góc tường phong chính mình vẫn luôn cong giỏ che tử, linh cơ vừa động, liền đem nó phía dưới xuyên cái khổng, làm cọc gỗ xuyên qua đi, bộ dáng này, váy và táo liền xóa tung lên, cũng mở ra, tuy rằng so ra kém hiện đại người mẫu, nhưng rốt cuộc, này nữ tử dáng người liền hiển lộ ra tới. Như thế tới trang quần áo, ta đảo vẫn là lần đầu tiên thấy đâu dâu xồm nhìn tiểu ngư chính mình làm đơn sơ người mẫu, hơi hơi mỉm cười, nói, nay không phải thời gian không đủ sao, nếu là cho ta sung túc thời gian. Ta bảo đảm lộng cái càng đẹp mắt tiểu ngư nghịch ngợm thẻ lưỡi, nói. Lanh lợi, bất quá, ta coi cái này cọc gỗ tử đặt ở này cửa tiệm, cũng là không tồi, tức có thể đem này quần áo đã cho hướng người đi đường xem, lại có thể làm tưởng mua người hiểu biết này nguyên liệu cùng thủ công, tổng so tầm thường trong tiệm treo ở trên tường, còn phải lấy thượng bắt lấy hảo. Dâu xồn cùng mặt khác cửa hàng quần áo một làm đối lập, lập tức nhà mình tiểu nương tử làm cái này kỳ quái cọc gỗ liền thắng được. Bởi vì tiểu ngư này cửa hàng đi chính là nhãn hiệu lộ tuyến, như vậy, trừ bỏ cửa hàng đồ vật không giống nhau ngoại, này giá cả tự nhiên cũng là so sánh mặt khác tầm thường cửa hàng, quý thượng vài phần. Tiểu ngư cửa hàng không mấy ngày liền phải khai trương, chung quanh mấy cái hàng xóm cửa hàng nhìn này tiểu phu thê quen thuộc, hơn nữa, tiểu ngư ở tới cửa hàng cùng ngày, cái này có thất khiếu linh lung tâm tiểu cô nương liền thập phần nhiệt tình tặng chung quanh cửa hàng lão bản nương nhóm một người một đóa xinh đẹp đầu hoa, đều nói bắt người tay đoản, này khai trương trước một ngày vài cái cửa hàng nhân nhi, liền tới đây quan khán. Đều biết tiểu ngư ra bán chính là quần áo, nguyên bản còn tưởng rằng cùng tầm thường cửa hàng là không sai biệt lắm, nhưng này đi vào, mới phát hiện bên trong có khác động thiên. Chỉ thấy vài cái dùng đầu gỗ cọc làm người mẫu bày biện ở trong tiệm, đương nhiên, này đều không phải trọng điểm, quan trọng là này đầu gỗ cọc xuyên y hề phục A, kia tốt nhất mặt liêu, hơn nữa tinh xảo thủ công, tấm tác, dẫn tới chung quanh mấy cái tới tham quan lão bản nương kinh ngạc cảm thán thanh chưa bao giờ đình chỉ quá. Tiểu ngư à, đừng nói, nhà ngươi này quần áo, hảo thật thật là đẹp à, nhìn mặt liêu, sợ là vài lượng bạc đi. Trong đó một lão bản nương, duỗi tay vướt trong đó một kiện tiểu ngư lấy hiện đại đã từng phổ biến một thời tiên kiếm kỳ hiệp truyện long quỳ tay háo rộng lưu tiên váy vì thiết kế nguyên bản, thiết kế quần áo. Bất quá, tiểu ngư ở làm thời điểm, cũng là có điều thay đổi, bởi vì mùa đông thời điểm, sợ có cô nương lánh, tiểu ngư còn riêng ở bên trong bỏ thêm cái sợi bông áo choàng. Cái này kiện quần áo à. Nếu là Trương thím thích, ta liền lấy 8 lượng giá cả bán cùng ngươi đã khỏe tiểu ngư đứng ở này Trương gia lão bản phu nhân bên cạnh, nói. Ai u, 8 lượng, như thế nào như vậy quý A đi theo Trương gia lão bản nương tới trong đó một vị, vừa nghe tiểu ngư lời này, thét to. Theo thường lệ nói, này tầm thường ba tánh quần áo đều là nhà mình chính mình làm, nếu là mua quần áo, nguyên liệu hảo điểm nhi, kia cũng bất quá là một lượng bạc tử thôi, nhưng hôm nay, này tiểu ngư một mở miệng chính là 8 lượng bạc, kia đến là bao nhiêu tiền A. Trương thím, ta nơi này quần áo làm chính là độc nhất vô nhị, thả hiện giờ cho ngươi giá cả cũng là thấp nhất, nếu là đổi làm bình thường a, đều là 10 lượng bạc khởi, ngài sờ sờ này nguyên liệu, còn có này kiểu dáng cùng thủ công, như thế có thể lại tìm ra cái thứ hai giống nhau như lúc, ta này quần áo, tặng không ngươi, đều nguyện ý. Tiểu Ngư biết, này Trương gia lão bản là ở nàng cách vách bán gạo và mì, sinh ý làm thập phần hảo, tiền tự nhiên cũng là không lầm. Nhìn này Trương gia phu nhân hiện giờ đã 30 mấy, lại như cũ bảo dưỡng được đến, này quần áo, cũng là xuyên thể diện, cho nên, Tiểu Ngư tin tưởng, nữ nhân này, khẳng định là cái chịu nguyện ý vì chính mình tiêu tiền. Mà bộ dáng này khách hàng, mới là Tiểu Ngư chân chính mục tiêu quần thể. Ta coi như vậy thức cũng thật thật là đẹp, này nguyên liệu cũng không tồi, bất quá, này 8 lượng cũng xác thật có chút quý, Tiểu Ngư ngươi này ngày mai khai trương, không bằng liền tiện nghi chút 6 lượng bán với ta, cũng cho ngươi làm này khai cửa hàng đệ nhất bút sinh ý như thế nào. Trương gia lão bản nương đi theo Trương lão bản lâu như vậy, tự nhiên cũng là am hiểu sâu này nói giới trả giá chi đạo. 6 lượng a, Tiểu Ngư nghe này Trương gia lão bản nương nói, mặt lộ vẻ khó xử, cuối cùng lại nhìn Trương gia lão bản nương, thập phần đau lòng nói, hướng về phía Trương gia lão bản nương mặt mũi, vậy 6 lượng thành giao đi, bất quá như thế tiện nghi giá cả, nhưng vạn không thể đủ cùng người khác nói như vậy a. Vừa nghe Tiểu Ngư lời này, Trương gia lão bản nương lập tức liền gật đầu nói, sẽ không, sẽ không. Sau đó thập phần hảo sảng đào hầu bao, mua này quần áo. Có Trương gia lão bản nương đi đầu, nay còn lại mấy cái lão bản nương tự nhiên cũng là không thể rơi xuống, mấy đoá đầu hoa, mấy phó thủ bộ, hoặc nhiều hoặc ít, đều mua chút. Đương dâu sồm dọn chiêu bài từ bên ngoài trở về thời điểm, liền thấy nhà mình tiểu nương tử, như một con hoan thoát tiểu thỏ nhi giống nhau, khuôn mặt nhỏ treo tươi cười, nhảy quy nhảy vào chính mình trong lòng ngực. Làm sao vậy, nương tử thế nhưng như thế cao hứng. Dâu sồm đem giữ ấm bao tay tờ ú ho xuống dưới đặt ở một bên, vội vàng rôi tay tiếp được từ nói muốn khai cửa hàng sau, liền chưa từng như thế vui vẻ cô nương. Tướng công, ta kiếm tiền, kiếm được tiền, ngươi xem Tiểu Ngư nói, liền huy động chính mình trong tay tinh xảo túi tiền, một đôi thủy linh linh mắt to, đựng đầy vui vẻ. Ú, nhà ta nương tử thế nhưng như thế lợi hại, này cửa hàng còn không có khai trương đâu, thế nhưng liền kiếm lời nhiều như vậy tiền. Dâu sồn một tay ôm trong lòng ngực cô nương, một tay tiếp nhận Tiểu Ngư đưa qua túi tiền, thoáng một ước lượng, liền đã biết, nơi này ít nói cũng có 8-9 lượng bạc. Hi hi, tướng công, nếu là dựa theo cái này tốc độ, chúng ta có phải hay không thực mau liền có thể ở trên phố lại thuê một gian cửa hàng. Tiểu Ngư trong tay túi tiền bị dâu sồm tiếp nhận sau, đơn giản liền trực tiếp đem chính mình cánh tay treo ở trên cổ hắn, ngửa đầu nhìn người nam nhân này khi, khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy đều là hướng tới. Người cái tiểu lòng tham, hiện giờ, mới kiếm lời ít như vậy, liền nghĩ muốn khai chi nhánh. Dâu sồm dùng túm túi tiền bàn tay to, nhẹ nhàng điểm điểm tiểu cô nương cái chán, thập phần chìm nói. Tiểu Ngư chu hồng nhạt cái miệng nhỏ, xoa xoa chính mình no đủ cái chán, nhẹ nhàng nói thầm nói. Vốn dĩ chính là, hảo hảo hảo, nhà ta nương tử nói muốn khai, vậy nhất định là khai đến lên. Dâu sồm thập phần hảo tính tình nói. Nghe người nam nhân này trầm thấp mềm nhẹ lời nói, trong lòng ngực Tiểu Ngư biết, người nam nhân này chỉ là trấn an chính mình thôi, nhưng là, thế gian này lại có mấy nam nhân, chị hoa thời gian riêng thảo ngươi thích đâu. Tiểu Ngư ba quang lưu chuyển mắt to nhìn trước mặt cái này giống phụ thân giống nhau bao dung chính mình, ái chính mình nam nhân, đáy lòng dâng lên thật lớn ấm áp cùng hạnh phúc cảm giác, cơ hồ làm nàng hốc mắt đều có chút ướt át. Nữ hài đem nhỏ sinh chính mình thật sâu vùi vào người nam nhân này to rộng mà mang cho nàng vô hạn cảm giác an toàn ôm ấp chung, cảm thụ được hùng hồn hữu lực tiếng tim đập cùng kia vì nàng khởi động một mảnh thiên địa cường tráng cơ bắp, chỉ cảm thấy chính mình đời trước khẳng định là làm rất nhiều sự tình tốt, kiếp này mới có thể gặp được giống dâu sồm như vậy ái nàng, nàng nam nhân. Bởi vì có ái, cái này trước kia kiên cường, không yêu khóc thút thít cô nương, hiện giờ là càng thêm ái khóc nhẹ, lại chọc đến dâu sồm đó chính là đối mặt thiên quân vạn mã đều thập phần chấn định tâm, liên tục run rẩy rất nhiều lần, đau lòng rất nhiều lần. 1 vạn tự Nga, hôm nay đổi mới 1 vạn tự Nga, chi chi cảm thấy chính mình đều hảo điểu không dậy nổi a. Tối hôm qua thượng 11 giờ ngủ rồi, hôm nay 4 điểm bỏ dậy lại gõ chữ, hiện tại thừa dịp đi làm không, chạy nhanh mã phát, ô ô, chi chi chính mình đều cảm thấy chính mình hảo thói sâu a. Cái kia thân nhóm, nếu thích chi chi văn, nhớ rõ đặt mua Nga, các ngươi duy trì, là chi chi gõ chữ động lực. Chương 75 nháo sự. Tiểu Ngư cùng dâu sồm cửa hàng ngày mai liền phải khai trương, mà ở này khai trương trước một ngày buổi tối, cửa hàng lại tới 2 vị ngư gia thôn khách nhân. Linh Nhi, hôm nay Nhi như vậy lãnh, các ngươi như thế nào tới? Tiểu Ngư nhìn cửa hàng cửa đứng 2 huynh muội, thập phần ngạc nhiên hỏi. Từ chính mình bắt đầu chuẩn bị này cửa hàng sự tình sau, đã thật lâu không có nhìn thấy cái này ở trong thôn, chính mình duy nhất bằng hữu, Triệu Linh Nhi. Tiểu Ngư, cha ta nói, các ngươi cửa hàng ngày mai khai trường, khẳng định là yêu cầu nhân thủ, cho nên, kém chúng ta lại đây cho các ngươi phụ một chút. Triệu Thiết Sinh xoa xoa đôi tay, ha nhiệt khí, đứng ở cửa nói. Nương tử, đừng đứng ở cửa này khẩu, tiểu tâm đông lạnh, chạy nhanh làm Thiết Sinh cùng Linh Nhi vào đi. Dâu Sùm ở hậu viện đem chén đũa bày biện hảo sau cũng ra tới nhìn một cái, lại phát hiện có lẽ là bởi vì quá mức ngạc nhiên, nhà mình nương tử cũng không cho này đuổi nửa ngày đường núi người tiến vào, ngược lại đứng ở này cửa hàng cửa, cùng đường xa mà đến khách nhân nói lên lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này, thời tiết như thế lạnh, cũng không biết làm người chạy nhanh đi vào, lấy sưởi ấm. Đúng đúng đúng, ngươi xem ta, một kích động đều quên mất, mau mau mau, vào nhà tới. Phòng trong ấm áp, Tiểu Ngư vừa nghe nam nhân nhà mình nói, lập tức liền dắt Triệu Linh Nhi tay, làm này đối Thiện Lương huynh muội tiến vào. Các ngươi còn không có ăn cơm đi, vừa lúc ta làm nhiều, cùng nhau ăn đi. Đánh Dâu đem hai người dẫn tới hậu viện trong đại sảnh, nhìn này nóng hôi hổi đồ ăn nói. Không có việc gì, ở trên đường chúng ta ăn bánh bột ngô. Triệu Thiết Sinh thập phần có lễ phép nói. Hiện giờ thời tiết này lạnh, các ngươi trên đường ăn bánh bột ngô khẳng định đều là lạnh, nơi nào so được với này nhiệt cơm nhiệt đồ ăn tới thoải mái a. Ta đây liền cho các ngươi thỉnh cơm a, đại gia nếu là tới hỗ trợ, ta tự nhiên là phải hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Tiểu Ngư nói, liền vào cách vách phòng bếp, lại đi bếp thượng, thỉnh hai chén cơm thẻ. Thôn trưởng thật là có tâm, như thế lanh thiên, thế nhưng còn cho các ngươi lại đây, chúng ta phu thê hai người, lấy trà thay rượu, hướng hai vị tỏ vẻ cảm kích. Chờ đến Tiểu Ngư đem cơm thỉnh tới sau, Dâu Sồn bưng lên trong tay chung trà nói. Lý đại ca khách khí, cha ta nói, tri ân đừng quên báo, ngươi qua đi đối nhà ta có ân. Chúng ta tự nhiên là muốn báo đáp. Triệu Thiết Sinh nói, liền ý bảo muội muội cũng dơ lên chung trà, cùng Dâu Sồn uống lên một ly. Bởi vì này ngày mùa đông, cũng không có gì mùa rau dưa, vì thế, Tiểu Ngư liền dùng kia đại xương cốt ngao nồng đậm một nồi canh xương hầm, lại ném chút đông lạnh cải trắng, còn có lần trước từ trên núi đi săn sau chính mình mang lại đây lợn rừng thịt cùng với một ít chính mình phơi khô mộc nhĩ đen linh tinh. Tuy rằng nhìn qua có chút không quá chú trọng, nhưng này canh lại thắng ở một cái tiên tự nhi thượng, hầm lạn lạn cải trắng cùng thịt. An vây quanh cái bàn bốn người cảm thấy mỹ mãn, một miệng lưu hương a. Bởi vì ngày mai sáng sớm còn phải có cái kia khai trương nghi thức, cho nên, này sớm hai nam hai nữ liền phân hảo phòng, từng người đi ngủ. Dâu Sồn cùng Triệu Thiết Sinh ngủ đại sảnh, mà Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi tắc ngủ nàng cùng Dâu Sồn phòng. Từ Tiểu Ngư cùng Dâu Sồn thành thân sau, trừ bỏ vừa mới bắt đầu kia một đoạn thời gian hai người là không ngủ ở bên nhau ngoại, mặt khác thời gian, bọn họ liền cùng kia liên thể anh Nhi giống nhau. Mỗi đêm đều phải nị ở bên nhau. Hôm nay này vẫn là lần đầu hai người tách ra ngủ đâu. Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi rửa mặt trải đầu xong sau, hai người liền sớm thổi tắt đầu ngọn nến. Triệu Linh Nhi thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Nhưng một bên Tiểu Ngư lại bởi vì đã không có này thường ngày sẽ ôm chính mình cho chính mình ấm tay ấm chân nam nhân, thế nhưng có chút mất ngủ. Một đôi đại đại đôi mắt thẳng tắp nhìn đen nhánh nóc nhà. 998 con dê, 999 con dê, vẫn luôn đếm tới 1000 con dê. Cái này đáng thương cô nương như cũ không có bất luận cái gì buồn ngủ. Lại quay đầu nhìn một cái bên cạnh Triệu Linh Nhi, đã hoàn toàn tiến vào giấc ngủ sâu hình thức, kia thấp thấp nhợt nhạt tiếng ngáy ở yên tĩnh phòng nội khuyết tán mở ra. Tiểu Ngư cuối cùng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó, bôi đen nắm lên chính mình đặt ở đuôi quần áo, khoác ở trên người, liền xốc lên chăn, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tiểu Ngư mở ra cửa phòng khi, vẫn luôn khí lạnh ập vào trước mặt, nắm thật chặt chính mình trên người quần áo, vừa muốn nhấc chân đi phòng bếp. Lại thấy này hành lang cách đó không xa, thế nhưng đứng nhà mình nam nhân, giờ phút này Dâu Sồn, chính vẻ mặt ý cười nhìn chính mình. Tướng công, ngươi như thế nào cũng ra tới a? Tiểu Ngư trên mặt thập phần vui sướng chạy chậm vài bước, đi đến Dâu Sồn trước mặt, giơ lên đầu nhỏ, kia sán lạn tươi cười, ở dưới ánh trăng, có vẻ càng thêm động lòng người. Kia nương tử lại vì sao ra tới đâu? Dâu Sồn nghe Tiểu Ngư nói, cũng không trả lời, hỏi ngược lại. Ta tưởng ngươi, cho nên, ngủ không được trên hành lang cô nương. Quay chính mình ngón tay, thập phần thành thật nói. Ta cũng giống nhau, tưởng nhà ta này con cá nhỏ. Bởi vì Tiểu Ngư nói, trước mặt người nam nhân này trên mặt ấn khởi nhàn nhạt ý cười, hơn nữa khi nói chuyện, duỗi tay đem nữ hải trên người quần áo kéo chặt chút, xác nhận gió lạnh thổi không tiến vào sau, mới đưa cái này đơn bạc cô nương ôm vào chính mình trong lòng ngực, sau đó, ôm lấy nàng, hướng phòng bếp đi đến. Này dọc theo đường đi, hai người đều không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng hành tẩu, hô hô gió lạnh ở chính mình bên thai thổi qua. Lại bởi vì có cái này so sơn còn làm người kiên định nam nhân, Tiểu Ngư trong lòng ấm áp, hợp với này thân thể đều một chút đều không cảm thấy lạnh. Đi đến phòng bếp cửa, Dâu Sồn làm Tiểu Ngư trước tiên ở cửa chờ, mà chính mình tắc đi vào tìm ngọn nến, điểm thượng hỏa sau, mới đưa cô nương cấp tiếp tiến vào. Nguyên bản này bếp thượng còn hầm canh xương hầm, cho nên, tiến phòng bếp, một cổ mang theo nồng đậm canh mùi vị noãn khí liền ập vào trước mặt. Dâu Sồm đem phòng bếp môn cấp đóng, sau đó lôi kéo Tiểu Ngư ở bếp biên ghế đầu ngồi hạ. Ở ngọn nến lay động thanh hoàng quang ảnh hạ, phòng bếp nội này một lớn một nhỏ hai người cho nhau dựa sát vào nhau cảnh tượng, thế nhưng có một loại thiên hoang địa lao bình đạm, an tĩnh cảm giác. Tiểu Ngư bị Dâu Sồm ôm vào trong lòng ngực, gắt gao dán người nam nhân này ngực, một đôi tay nhỏ có chút nhàm chán thưởng thức hắn to rộng bàn tay, bởi vì ôm lấy chính mình nam nhân cũng không nói lời nào, vì thế, Tiểu Ngư đành phải chính mình tới mở ra an tĩnh. Cái kia, chúng ta đêm nay thượng liền như vậy ngồi cả đêm sao? Tuy rằng nàng là rất tưởng, nhưng là, tưởng tượng đến ngày mai còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Nghe Tiểu Ngư nói, Dâu Sồm hơi hơi mỉm cười, đáp ở Tiểu Ngư bên hông cánh tay cũng nắm thật chặt. Nguyên bản dựa vào nữ hài bả vai chỗ đầu to chậm rãi về phía trước, có khác thâm ý hỏi. Kia nương tử còn muốn làm chút khác cái gì đâu. Dâu Sồm trầm thấp thanh âm mang theo vài phần ý cười, lại ở vui đùa rất nhiều lộ ra mấy phần mê hoặc, mấy phần lười biếng, còn có mấy phần mê người, làm trước ngực cái này nữ hài, hoàn toàn say mê. Tướng công làm cái gì, ta liền làm cái đó. Tiểu Ngư tránh ở Dâu Sồm trong lòng ngực, hồng nhuận gương mặt có chút nóng lên, xuất khẩu thanh âm mang theo nhẹ nhàng mềm mại hương vị. Phải không? Làm cái gì đều có thể chứ. Dâu Sồm nghe Tiểu Ngư nói, nguyên bản đặt ở nữ hài vòng eo bàn tay to chậm rãi hướng về phía trước, bẻ nữ hài bả vai làm nàng xoay người, khuôn mặt nhỏ đối với chính mình. Một trương tuấn lãng khuôn mặt, cũng chậm rãi tới gần nữ hài. Nương tử biết tướng công tiếp theo muốn làm gì sao? Dâu Sồm cánh môi chậm rãi tới gần nữ hài, nói ra lời nói càng thêm nhu tình như nước. Tướng công tưởng thân thân ta. Tiểu Ngư nói, liền hơi hơi giơ lên đầu, giống cái muốn thảo đường ăn tiểu hài tử giống nhau. Càng có rất nhiều có chút chờ đợi nam nhân thân mật động tác. Kia nương tử làm tướng công thân thân sao? Dâu Sồn cũng không nóng nảy, ôn nhuận cánh môi khoảng cách nữ hài môi chỉ có một mờ mờ địa phương, ngừng lại, một đôi trọng đồng hàm chứa chim hỏi. Làm, nương tử làm tướng công thân thân. Tiểu Ngư nói, liền chính mình chu lên hồng nhạt đáng yêu miệng nhỏ, giống cái hài đồng giống nhau, mang theo chờ mong biểu tình, tựa hy vọng được đến Dâu Sồn thân mật. Ta ngoan ngoan tiểu nương tử u. Dâu Sồn nhìn lên Tiểu Ngư đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, thủy linh linh mắt to, còn có này đô miệng thảo hỉ động tác, cưng nghị trên mặt lộ ra có chút si mê thần sắc, thân khải cánh môi phun ra một câu tựa tựa than lời nói sau, tuy là định lực lại đủ con người sắt đá cũng động tình, cuối cùng, bá đạo môi liền như vậy phụ thượng chính mình vẫn luôn khát vọng kia phiến mềm mại đỏ bừng. Có đôi khi hôn môi cũng không phải vì kia một mặt sao động cùng ý ưu vọng, mà chỉ là nội tâm một loại khát vọng cùng nghi thức, giờ phút này, ánh đèn hạ một đôi tiểu tình người, đôi môi tương để. Nguyên bản nhẹ nhàng đụng chạm chậm rãi biến thành thâm nhập, tình động hai người, như dao cổ huyền ương, như vậy thân mật, như vậy ấm áp, liền này nho nhỏ không gian nội, đều tràn ngập ngọt ngào hương vị. Một hôn tức bãi, Tiểu Ngư một đôi mê ly hai mắt phóng điểm điểm thủy quang, nho nhỏ đầu càng là trống rỗng, nguyên bản hồng nhạt cánh môi hơi hơi sướng khởi, khuôn mặt nhỏ mặt nếu đào hoa lại một bộ ngốc ngốc bộ dáng, chọc đến trước mắt nam nhân vài tiếng than thở, chỉ thấy hắn đem chính mình gương mặt gần sát nữ hài nội sườn, thô xuyến hơi thở ở Tiểu Ngư bên tai vang lên. Nương tử cái dạng này, làm tướng công ta thập phần kiêu ngạo đâu. Nghe Dâu Sồm mơ hồ chung mang theo hài hước thanh âm, tiểu cô nương sắc mặt càng là hồng không được, chỉ thấy nàng dùng chính mình đầu nhỏ nhẹ nhàng đụng phải Dâu Sồm ngực, có chút tê dại cái miệng nhỏ, thì thầm chán ghét, liền sẽ khi dễ ta linh tinh nói. Hai người một trận nị vai sau, Dâu Sồm thấy thời gian sắc thật không còn sớm, vì thế, giơ tay đem Tiểu Ngư quần áo sửa sang lại hảo, mới dắt nàng tay nhỏ, đi chỗ phòng bếp. Đi đến Tiểu Ngư phòng ngủ khi, Dâu Sồn một trương lập thể khuôn mặt tuấn tú thượng che kín thâm tình, thâm trầm đôi mắt càng là lập lòe lệnh nhân tâm động chìm. Chạy nhanh vào đi thôi, hảo hảo ngủ, vạn không thể đá chăn, biết không? Tiểu Ngư nghe Dâu Sồn nói, chu chu môi ba, nói giống như nàng là cái tiểu hài tử giống nhau, nhưng trong lòng lại vẫn là có tràn đầy cảm động, vì thế, ngoan ngoãn cô nương nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó, bay nhanh nhón mũi chân, ở nam nhân cái chán rơi xuống một hôn, đang lúc nam nhân có chút chố mắt khi, Tiểu Ngư đã vào buồng trong. Đóng lại cửa phòng. Dâu Sồm rỗi tay xoa Tiểu Ngư vừa mới thân quá chính mình cái chán, khỏe miệng một mặt nhu tình lại là nùng như thế nào cũng không hòa tan được. Có lẽ là bởi vì có vừa mới Dâu Sồm đối chính mình thân mật, Tiểu Ngư lần này một dính lên gối đầu, liền ngủ rồi. Mãi cho đến ngày hôm sau, mới tỉnh lại. Ta là ngày hôm sau phân cách tuyến. Hôm nay là Dâu Sồm tiệm quần áo khai trương nhật tử, Tiểu Ngư còn có Dâu Sồm cùng với Triệu gia huynh muội sáng sớm liền dậy, trước đem cửa hàng cấp quét tước một lần. Mới ở cửa tiệm phóng nổi lên vang dội pháo đốt. Quanh thân cửa hàng hàng xóm còn có nghe tin mà đến khách hàng, khiến cho trong tiệm mặt người đến người đi, thật náo nhiệt. Đây là Dâu Sồn cùng Tiểu Ngư đệ nhất ra mặt tiền cửa hàng, tuy rằng thời gian hấp tấp, trang hoàng có chút đơn sơ, nhưng là, ở Tiểu Ngư thiết kế hạ, như cũ có vẻ cùng mặt khác bình thường trang phục cửa hàng, có chút cái không giống nhau. Cửa tiệm mấy cái đảm đương người mẫu cọc gỗ ăn mặc tiểu ngư thiết kế chế tác quần áo, kia không giống người thường bộ dáng, thực sự hấp dẫn không ít khách hàng vào tiệm. Mà ở trong tiệm, tiểu ngư lại làm dâu sồn mua vài cọng màu xanh lục thực vật tới trang trí, càng thêm một phần tự nhiên cùng yên lặng. Tuy rằng tiểu ngư xiêm y rẻ quý, nhưng là, có chút cái phú thái thái, tiểu thư vẫn là nhịn không được móc ra tiền tới mua, thường xuyên qua lại như thế, trong tiệm vài bộ quần áo đều có người định rồi. Vì thế, tiểu ngư ở một bên cầm thước đo cấp những cái đó hạ định người lượng thân cao, mà dâu sồn cùng triệu gia huynh muội tác phụ trách chăm sóc sinh ý một ít cái tầm thường bá tánh tuy rằng cũng vui mừng những cái đó quần áo, nhưng là, đương vừa nghe này quần áo giá cả khi, vẫn là có chút chịu không nổi, liền sửa mua mặt khác một ít vật nhỏ. Tỷ như tiểu ngư làm kia bao tay, tự nhiên là được hoan nghênh nhất một cái tiểu dáng. Liên cung bùng nổ kinh dung nguy cơ son môi hiệu ứng giống nhau, nếu đại kiện quần áo mua không nổi, tổng vẫn là có thể mua cái thực dụng bao tay mang mang. Phần 16. Hiện giờ, thật là trời giá rét thời điểm chính là, lại như cũ có người muốn ở bên ngoài tiến hành lao động, một đôi vĩnh viễn dầm mưa dại nắng bàn tay to, còn muốn chịu đủ gió lạnh khảo nghiệm. Chính là, có này bao tay liền không giống nhau, có thể bảo hộ một đôi tay, cho dù ở rét lạnh thời tiết, cũng có thể đủ ấm áp công tác. Lý đại ca, không nghĩ tới. Tiểu ngư làm mấy thứ này thế nhưng như thế được hoan nên triệu thiết sinh nhìn xếp hàng đo kích cỡ phú thái thái, thập phần kinh ngạc nói. Ngày hôm qua bọn họ vào trong tiệm, nhìn này những lệ người táp lưới quần áo giá cả khi, còn vẫn luôn lo lắng hôm nay cửa hàng khai trương sẽ không sinh ý, lại không nghĩ rằng, hôm nay thế nhưng tới nhiều người như vậy. Ha ha, nhà ta nương tử khéo tay, này làm gì đó tự nhiên là chịu người hoan nên dâu sồn đứng ở một bên, nhìn tiểu ngư cùng triệu linh nhi, một cái lượng, một cái nhớ, thập phần bận rộn bộ dáng. Xoáy khí trên mặt, hơi hơi có chút nhíu mày. Hiện giờ này cửa hàng khai trương, nương tử nguyện vọng cũng đạt thành, nhưng là, nhìn nàng như thế vất vả bộ dáng, cái này đau lòng nương tử nam nhân lại bắt đầu rồi dám, tiểu ngư kia chính là hắn phụng ở lòng bàn tay đau, hiện giờ, lại muốn giúp đỡ người khác làm quần áo, đơn tử nhiều như vậy, chẳng phải là đến hàng đêm gia công. Nương tử vất vả, này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến kết quả. Cửa hàng sinh ý hảo. Tiểu ngư còn có dâu sồn cùng triệu gia huynh muội vội mà ngay cả ăn cơm trưa thời gian đều không có. Cuối cùng, vẫn là dâu sồn ra mệnh lệnh, này hai người mới đi hậu viện tùy tiện ra điểm nhi, liền ra tới thế tiểu ngư vợ chồng hai người. Nương tử hôm nay thật là vất vả cực kỳ, chạy nhanh đem này canh uống lên, trước lót lót dạ dày dâu sồn nói, liền đem trong tay một chén canh xương hầm, đưa qua. Tiểu ngư hôm nay xác thật vất vả, cũng không chống đẩy, trực tiếp tiếp nhận đi, nhưng mới vừa uống lên mấy khẩu, triệu linh nhi liền vội vã chạy tiến vào. Sắc mặt có chút khó coi nói. Tiểu ngư, Lý đại ca, mau, mau đi ra nhìn xem đi, cửa hàng ra, xảy ra chuyện. Hôm nay chính là cửa hàng khai trương đầu một ngày a, vạn cũng không thể ra cái gì đừng rẽ. Hiện giờ, hai vợ chồng son vừa nghe Triệu Linh Nhi nói, tiểu ngư sắc mặt đều có chút thay đổi, vừa muốn đứng dậy, lại bị dâu sồn một tay ngăn lại. Nương tử ăn cơm trước, ta đi xem thì tốt rồi. Tuy rằng dâu sồn nói như vậy, nhưng là... Cái này lòng nóng như lửa đốt cô nương, nơi nào thật có thể đủ ngồi được a? Vội vàng lay mấy khẩu cơm, dẫn theo làn váy, liền hướng phía trước mặt cửa hàng chạy tới. Tiến cửa hàng, nhìn này cái cỏ ầm ĩ cảnh tượng, lập tức liền có chút ngây ngẩn cả người, chỉ thấy nhà mình cửa hàng, Vương Qua Tử canh giữ ở cửa, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nguyên bản muốn tiến vào cửa hàng mấy cái khách hàng, nhát gan, lập tức liền quay đầu chạy. Mà ở cửa hàng bên trong, đã có thể chính mình hành tẩu mãn quý chính vẻ mặt khinh thường chuyển động. Bên cạnh còn có Vương Thị, Cúc Phân, Thẩm Thanh Thanh cùng nàng nương chờ mấy cái thôn phụ. Nguyên là yên lặng cửa hàng, hiện giờ, bởi vì này những thôn phụ đã đến, có vẻ phá lệ ẩm ý cùng bất nhập lưu. Ai u, thầm ra, nhìn một cái này nguyên liệu cùng tiểu dáng, ngươi nói ta ăn mặc đẹp sao. Kêu mãn quý nương, một đôi hoàng hoàng tay cũng không biết ở nơi nào dính vài thứ, lại hát lại dơ, nói liền hướng tiểu ngư làm trên quần áo sờ soạng. Không thể một bên có chút nóng vội Triệu Linh Nhi liền cuối cùng một cái sờ tự đều còn không có xuất khẩu đâu. Này Vương Thị một cái hắc hắc bàn tay to ấn liền như vậy cái ở tiểu ngư làm quần áo mới thượng. Ta nói Triệu Linh Nhi, ngươi gào cái gì gào, lão nương không phải sờ sờ sao, như thế nào, các ngươi này khai cửa hàng còn không cho chúng ta mua quần áo người. Sờ A kia Vương Thị hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Vương Đại Nương, ta cảm thấy, ngươi mặc áo quần này đẹp lúc này, Thẩm Thanh Thanh đột nhiên dùng chính mình kia mảnh khảnh ngón tay. Chỉ vào mặt khác một kiện thủy lục sắc quần áo, ngữ điệu thập phần vui sướng nói. Thẩm Thanh Thanh nói, kia Vương Thị không nói hai lời, liền duỗi một đôi giơ tay hướng kia một khắc kiện quần áo sờ soạng. Từ lần trước mãn quý hoan uổng chính mình sự tình qua đi, tiểu ngư đối mấy người này, kia hoàn toàn có thể dùng căm thù đến tận xương tủy tới hình dung. Nhìn này từng cái nói rõ là tới nháo sự vài người, quả thực cảm thấy so với kia con dẹp còn chọc người phiền. Đặc biệt là cái kia Thẩm Thanh Thanh, rõ ràng là làm Vương Thị hủy hoại quần áo của mình, lại còn giả bộ quần áo thay người suy nghĩ bộ dáng, thực sự đáng giận. Mắt nhìn này tìm cha Vương Thị dùng kia đen tuyển dơ tay đi đạp hư chính mình một khắc kiện quần áo, bị tức giận đến đầu thỉnh thịch đau Tiểu Ngư tùy tay cầm lấy trên bàn riêng dùng cây trúc làm thước đo, liền hướng Vương Thị sắp sờ đến quần áo mu bàn tay thượng đánh đi xuống. Bởi vì là lượng quần áo kích cỡ, cho nên, này trúc thước đo có chút trường, Tiểu Ngư đánh tiếp thời điểm, tựa như trong học đường, dạy học tiên sinh dùng thước dạy học đấm đánh hải tử giống nhau, huống hồ, bởi vì sinh khí, Tiểu Ngư này thủ hạ lực đạo, tự nhiên là không nhẹ. Chỉ nghe được bang một tiếng ở cửa hàng vang lên, ngay sau đó ở kia Vương Thị mu bàn tay thượng, liền xuất hiện một đạo thật sâu màu đỏ, cùng roi da nhi chịu quá giống nhau. Ai u, đau, đau chết mất, mãn quý à, ngươi mau tới, này tiểu đệ tử đánh ta, ta này tay sợ là bị nàng đánh cho tàn phế. Này Vương Thị vốn chính là tới nháo sự, hiện giờ, vừa thấy Tiểu Ngư nổi lên dáng vóc, thế nhưng thật thật đánh chính mình, hận không thể xả giọng nói, gào kia 10 dặm láng giềng đều nghe được đến. Hảo ngươi cái tiện chân à. Hiện giờ chính mình phát đạt, nhưng thật ra càng thêm mục vô tôn trưởng, liền ngươi bà đều dám đánh, lao tử hôm nay còn thế nào cũng phải làm ầm ĩ một trận không thể, làm cho này hàng xóm láng giềng đều biết, ngươi cái này không biết xấu hổ tiện phụ rốt cuộc là như thế nào bản tính. Vương Qua Tử nguyên bản đảo vẫn là giảng thị phi, nhưng từ chính mình này thật vất vả nhận tới nhi tử bởi vì Tiểu Ngư, bị cẩu nhi táp tới kia truyền hương khói ngoạn ý như sau, cũng liền không biện thị phi, chỉ một lòng nghĩ như thế nào cấp nhà mình nhi tử báo thù. Hôm nay cũng là ở mãn quý cùng Vương Thị suối dục hạ, mới ra thôn, nói là phải cho Tiểu Ngư vài phần nhan sắc. Kia Vương Qua Tử nói, liền đỏ lên một trương mặt già, duỗi tay đẩy, liền đem nguyên bản dựa vào cửa hàng, cửa hai cái đầu gỗ cọc hợp với quần áo cùng nhau đẩy đến. Phanh một tiếng vang lớn, cọc nện ở trên mặt đất, nguyên bản mặc ở trên người chúng nó xinh đẹp quần áo cũng xé kéo một tiếng, bị xé nát. Mà cửa hàng vốn là không nhiều lắm mấy cái khách hàng cũng bởi vì việc này, sợ tới mức lập tức chạy đi ra ngoài. Sợ đồ vật không mua thành, lại đem mệnh cấp đáp đi vào. Ai u, Tiểu Ngư a, ngươi như thế nào liền chọc đến Vương Thúc sinh khí đâu? Phải biết rằng, Vương Thúc ở trong thôn, chính là cái thâm minh đại nghĩa nha, tấm tắc, ngươi còn không chạy nhanh lại đây cho hắn bồi cái không phải a? Kia Thẩm Thanh Thanh nương nguyên bản ở một bên vuốt trong tay quần áo nguyên liệu, trong lòng nghĩ như thế nào đem này quần áo cấp lộng lại đây, nhìn lên Vương Qua Tử này động tác, lập tức liền cố làm ra vẻ trách cứ khởi Tiểu Ngư tới. Nhìn chính mình nguyên bản cực cực khổ khổ làm lên đồ vật, thế nhưng đã bị bọn họ mấy cái nháo sự như vậy hủy hoại, Tiểu Ngư trong lòng nháy mắt liền dâng lên một cổ thập phần mãnh liệt bực bội chi ý. Hiện giờ lại nghe Thẩm Thị mang theo châm chọc lời nói, Tiểu Ngư một bụng hỏa bị chắn ở ngực, nàng cảm thấy nếu là chính mình lại không phát ra tới, kia nàng trướng phát đau ngực liền phải nứt ra rồi. Vì thế cái này bị chọc giận nữ hài trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, khoe mắt thoáng nhìn bên cạnh vì trang trí này cửa hàng mua tới gốm sứ bình hoa, đột nhiên liền vươn một đôi bị khí đến run rẩy tay nhỏ, sau đó, đã bị phẫn nộ thiêu đến cơ hồ mất đi lý trí cô nương, không chút nghĩ ngợi, liền hung hăng nắm lên bình hoa, hướng tới Vương Qua Tử mấy người tạp đi xuống. Mất công mấy người trốn tránh mau, cuối cùng, kia bình hoa ở Vương Thị dưới chân hạ xuống, tiếp theo loảng xoảng một tiếng vang lớn, doa nguyên bản còn ở Diêu Võ Dương Oai mấy người thật lớn nhảy dựng, vừa mới kia rào rạt đắc y cười to cũng đã không có. Nhìn hơi kém tạp đến chính mình cái chai mảnh vụn, vài người đều ngây dại. Có lẽ bọn họ căn bản không có nghĩ đến, cái này nhỏ sinh nữ hải, sẽ như thế quyết tuyệt. Lúc này, tất cả mọi người không nói, cửa hàng nội ngược lại một mảnh an tĩnh. Tạp A, có bản lĩnh các ngươi liền đem nơi này sở hữu đồ vật đều tạp A. Tiểu Ngư hồng hốc mắt, run rẩy thân thể, một đôi phẫn nộ đôi mắt mang theo sắc bén chi khí đảo qua Vương Thị mấy người, xuất khẩu thanh âm cơ hồ là rít đảo. Nhìn thế nhưng như thế phát hỏa nữ hải, này những lưu manh vô lại thế nhưng có một loại run sợ cùng không biết làm sao. Nhìn tĩnh nếu không tiếng động, sắc mặt trắng bệnh mọi người, Tiểu Ngư đáy lòng nổi lên một cổ cười lạnh, bắt nạt kẻ yếu tiện dân, hôm nay nàng liền thế nào cũng phải cấp mọi người một cái giáo huấn không thể. Cùng ta chơi xấu phải không? Lão nương ta hôm nay liền không khai trương, hảo hảo cùng các ngươi chơi một chơi, nhìn đến đế ai sợ ai. Thật thật tại tại 6.000 tự Nga, cái kia, buổi tối hẳn là còn có vừa đổi mới, chi chi đây là ở dùng sinh mệnh gõ chữ A, có hay không? Thân ái nhóm. Có phải hay không nên hảo hảo khích lệ một chút chi chi đâu. Câu đặt mua, câu nhắn lại Nga, đúng rồi, ngày hôm qua cảm kích thập phần cảm kích dự thịnh còn có Phương Phương, nhớ không lầm chứ, bao lì xì Nga, còn có tất cả đặt mua chi chi văn các độc giả, chi chi không có gì báo đáp, sẽ làm chăm chỉ tiểu hong mật, nỗ lực gõ chữ Nga. Sao sao đại gia? Chương 76 cút cho ta. Cùng ta chơi xấu phải không? Hảo, lão nương ta hôm nay liền không khai trường, hảo hảo cùng các ngươi chơi một chơi, nhìn đến đế ai sợ ai. Tiểu ngư nói len ken hữu lực, một đôi mặt mày trung lộ ra kiên định làm Vương thị đám người có chút không rét mà run. Hơn nữa giờ phút này cô nương tiểu vũ trụ bùng nổ lực lượng, toàn thân tản ra một cổ không dung phản bác uy hiếp lực. Một bên Triệu Linh Nhi thấy tiểu ngư như thế tức muốn hộp máu bộ dáng, trong lòng cũng đi theo nôn nóng. Hiện giờ này hai tiểu cô nương, thân liền cùng thân tỷ muội giống nhau, này không, vừa thấy tiểu ngư có khó khăn, này cả người đều tràn ngập hiệp nghĩa tâm địa nữ nhân liền muốn xông lên phía trước trợ giúp nàng. Chính là, Triệu Linh Nhi vừa mới bước ra bước chân, đã bị bên cạnh Triệu Thiết Sinh cấp ngăn cản, hướng về phía nàng lắc lắc đầu, tiểu ngư là dâu sồm nương tử, nàng xảy ra sự tình, khẳng định là nhà mình tướng công ra tay trước, nhưng là, hiện giờ này dâu sồm đều còn chưa nói lời nói đâu, bọn họ này hai cái người ngoài. Càng là không tới phiên, nếu là vượt qua, sợ giúp không được gì không nói, ngược lại liên lụy tiểu ngư. Chính là, Triệu Linh Nhi vẫn là có chút không cam lòng, nhiều như vậy cá nhân, làm tiểu ngư một người đối mặt, này sao lại có thể a? Lo lắng sốt ruột nữ hải có chút nôn nóng nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, lại hắc một trường so với kia mực nước đều nùng thượng vài phần dâu sồm, chỉ thấy hắn khỏe miệng nhấp chặt, một đôi trọng đồng chưa từng có rời đi quá cái kia đỏ lên khuôn mặt nhỏ nữ hải. Kỳ thật dâu sồm ở Vương thị bọn họ vừa tiến đến thời điểm, trong lòng liền đã thập phần không mau, sau lại thấy tiểu ngư phát hỏa, nguyên bản là tưởng tiến lên ngăn cản này những người đàn bà đánh đá, nhưng là, trong lòng lại nghĩ lại tưởng tượng, Vương thị bọn họ 5 lần 7 lượt tìm tới tiểu ngư, cấp tiểu ngư ngột ngạt, đơn giản chính là nhìn cái này tiểu cô nương dễ khi dễ, nếu là, lần này chính mình lại giúp tiểu ngư, kia mấy người này chỉ sợ ngày sau sẽ càng thêm không có sợ hãi, về sau, liền càng thấy tiểu ngư không sợ. Nếu muốn thoát khỏi bọn họ, như vậy, duy nhất phương pháp chính là làm tiểu ngư chính mình cường đại lên, ở này đó nhân tâm trung tạo khởi uy tín. Như vậy tưởng tượng, dâu sồm liền lẳng lặng đứng ở một bên, chỉ là yên lặng chú ý này hết thảy, hắn tin tưởng, nhà hắn tiểu nương tử, là sẽ không làm hắn thất vọng. Quả nhiên, liền thấy tiểu ngư thanh lanh ánh mắt nhìn chung quanh người chung quanh, cuối cùng dừng ở thẩm thị trên người, cái kia nguyên bản còn nương mãn quý một nhà cáo mượn oai hùng nữ nhân nhìn lên tiểu ngư đang dùng một loại băng lánh lanh ánh mắt nhìn chính mình. Trái tim run rẩy, liền nghe được nữ hài lạnh âm điệu, từng câu từng chữ hỏi. Thím, là ngươi mới vừa làm ta cấp cái này tạp ta cửa hàng nam nhân nhận lỗi, phải không? Thẩm thị vừa nghe tiểu ngư băng băng lánh lánh không mang theo một tia cảm tình nói, sắc mặt có chút khó coi, nhưng là, lại nhìn lên chung quanh còn có cửa hàng bên ngoài người đều động tác nhất trí nhìn chính mình. Trong lòng nghĩ, chính mình một cái hơn 40 tuổi người, còn bị từng cái tiểu cô nương cấp chiếm thế, kia tự nhiên là không được, vì thế. Nữ nhân tưởng chàng chân định, lấy ra trưởng bồi giáo dục vãn bối khí thế tới, nói. Cái gì nam nhân, cái kia là ngươi công công, là chúng ta trong thôn sâu nhất minh đại nghĩa nam nhân. Nghe thẩm thị thế nhưng ở sợ hãi thời điểm còn muốn vuốt mông ngựa, tiểu ngư trong lòng một trận cười lạnh, châm chọc nói. Công công, ta như thế nào không biết ta còn có cái tạp ta cửa hàng công công. Tướng công, đây là ngài phụ thân sao? Tiểu ngư đột nhiên xoay người hướng tới bên cạnh nam nhân hỏi. Sau đó, thấy dâu xồm lắc lắc đầu. Tiểu ngư tiếp tục nói, thím, có đôi khi cơm có thể ăn bậy, nhưng là, lời nói không thể nói bậy. Nếu là nhà ta công công, lại như thế nào sẽ lênh các ngươi như vậy một đám đám ô hợp, ở ta khai cửa hàng ngày đầu tiên, tới nháo chẳng đâu. Tiểu ngư lời này nói có khác chút ý tứ, gần nhất là không thừa nhận này vạn người quẹ cùng nàng có quan hệ. Thứ hai, cũng làm mọi người minh bạch, nếu thật là nàng công công, kia làm ra chuyện này, liền càng không có thiên lý. Mọi người ở đây hướng tới Vương Qua Tử mấy người chỉ trỏ trỏ khi, e sợ cho thiên hạ không loạn Thẩm Thanh Thanh, lúc này lại đứng dậy, mang theo vài phần đại tỷ tỷ trưởng bối hình dáng, thanh thúy thanh âm chậm rãi truyền vào mọi người trong tai. Tiểu ngư, tuy rằng Lý Đại ca là ngươi đương nhiệm tướng công, nhưng là, cũng không thay đổi được ngươi là tái giá thân phận, cho dù Vương Thúc Nhi Tử đã chết, nhưng ngươi cũng vạn không thể không nhận ngươi này công công a, nếu không phải ngươi đem Vương Thẩm đánh, Vương Thúc Thúc cũng sẽ không nhất thời khó thở. Thất thủ đem ngươi này trong tiệm đồ vật tạp, phàm là đều đến tình cái tình, đều nói một ngày vi sư cả đời vi phụ, này công công cũng là giống nhau, tiểu ngư, còn không mau cấp Vương Thúc Thúc bồi tội a. Tiểu ngư vừa nghe này Thẩm Thanh Thanh nói, nguyên bản đã bình tĩnh trở lại tâm tình, giống như kia tàu lượn siêu tốc giống nhau, lại lần nữa lên tới đỉnh điểm, cái này tiện nữ nhân, thật đúng là vô khổng bất nhập, mỗi lần chính mình xảy ra chuyện, tổng có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng. Phẫn nộ tiểu ngư khỏe miệng lạnh lùng. Cũng mặc kệ cái gì mặt mũi, chỉ là khoanh tay trước ngực, liền lạnh lùng phản bác nói. Thẩm Thanh Thanh, ngươi có phải hay không trang bạch liên hoa trang nao tản, trận to ngươi mắt chó nhìn xem, là các ngươi nhóm người này xuất sinh cùng chó điên giống nhau chạy đến ta cửa hàng làm tạp ta sinh ý, lộng hư ta đồ vật, mẹ nó hiện tại, ngươi còn trách ta không nói nhân tình, không thông nhân tính, lao nương hiện tại có thể tâm bình khí hòa cùng ngươi nói chuyện, không tìm người lột ngươi quần áo, bạo ngươi quýt hoa, ngươi nên thắp nhang cảm tạ tiểu ngư đương nói đến xuất sinh thời. Điểm, cắn tự rất nặng. Ngươi, Thẩm Thanh Thanh thấy tiểu ngư thế nhưng như thế không lưu tình nói chính mình, lập tức liền cắn chính mình hạ môi, vẽ trang sắc mặt trắng bệnh một mảnh, nước mắt liền cùng kia không cần tiền cây đậu liếc mắt một cái, rào rạt mà hạ xuống, mắt to nhìn lên vẫn luôn không nói chuyện dâu sồm, liền thói quen tính mà vì chính mình biện giải nói. Tiểu ngư, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta, ta bất quá cũng là vì ngươi suy nghĩ thôi. Vì ta suy nghĩ. Ha ha, kia ta nhưng thật ra muốn cảm ơn ngươi à, cảm ơn ngươi cả nhà à. Ngươi vì ta suy nghĩ chính là làm Vương thị đen nhánh tay chảo hướng ta quần áo mới sờ loạn lưu lại dấu vết. Ngươi vì ta suy nghĩ, liền tại đây trước công chúng, bóc ta đế, Thẩm Thanh Thanh, ngươi thật cho rằng mỗi người đều so người xuẩn a. Tiểu ngư hiện giờ là tính toán cùng này đó cá nhân xé rách ra mặt, cho nên, đối với Thẩm Thanh Thanh đó là càng thêm không cần cố kỵ. Tiểu ngư, ngươi, Thẩm Thanh Thanh sắc mặt đỏ bừng, còn chưa từng có người dám tại như vậy nhiều người trước mặt nói chính mình, mọi người thấy chính mình. Đều bị khích lệ chính mình chi thư đạt lý hoặc là nói nàng hiền huệ thông minh, nhưng ở tiểu ngư nơi này, lại thành xuẩn. Kia Thẩm thị vừa thấy nữ nhi bị tiểu ngư nói á khẩu không trả lời được, lập tức liền có chút hận sát không thành thép, lúc này, vừa vặn nhìn đến đứng ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện dâu sồm, nhìn hắn sắc mặt không tốt, cả người đều lộ ra một cổ khí lạnh. Thẩm thị khỏe miệng một loan, vừa mới tiểu ngư kia tạp bình hoa bộ dáng, hơn nữa này làm cho mọi người mặt nhi cũng dám cùng bọn họ công nhiên gọi nhịp, trong lòng nghĩ. Tiểu ngư lần này là đem dâu sồm thể diện cấp mất hết, kia này dâu sồm sinh khí, tự nhiên cũng là hẳn là. Dâu sồm, ngươi nhưng thật ra nhìn một cái nhà ngươi cái này nương tử, thuần túy một cái người đàn bà đánh đá, cũng dám cùng Thanh Thanh cùng chúng ta này đó thím, thúc bà nói như thế, này không phải ném các ngươi Lý ra ngạch độ thể diện sao. Còn không chạy nhanh giáo huấn một chút. Giáo huấn. Dâu sồm vừa nghe kia Thẩm thị nói đến chính mình, hắc trầm sắc mặt càng thêm khó coi, chậm rãi làm được nữ hài bên người, cánh tay ôm lấy nàng. Một đôi lạnh như băng xương đôi mắt, nhìn Thẩm thị, xuất khẩu lời nói, hàn đến xương. Ta vì cái gì muốn giáo huấn nàng? Nhà ta nương tử nói không đúng sao? Không nói đến thân phận của hắn rốt cuộc là cái gì, chỉ bằng hắn không phân xanh đỏ đen trắng liền đem ta nương tử vất vả làm gì đó đẩy đến, đó chính là hắn không đúng. Các ngươi luôn miệng nói hắn là ta nương tử công công, làm ta nương tử cho hắn xin lỗi. Vậy các ngươi vì sao không nói, nhà ta nương tử là hắn con dâu, có thân là trưởng bối như vậy mang theo người. Tới tạp vãn bối cửa hàng sao? Dâu sùng nói, Thanh Thanh lánh lánh, lại lộ ra một cổ không nói mà uy lực lượng, nhìn ở đây tất cả mọi người nghẹn đỏ một khuôn mặt lại nói không ra lời nói bộ dáng. Dâu sùng tiếp tục nói, nói ta nương tử không có lễ phép, các ngươi này những so với ta nương tử đại trưởng bối, các ngươi lễ phép lại ở nơi nào? Không thỉnh tự đến, đó chính là cầm cây chổi đuổi ra đi, đều là không chỗ nào sai lầm. Dâu sùng thường ngày là không nói lời nào, chỉ có đi theo tiểu ngư ở bên nhau thời điểm. Lời này mới nhiều điểm nhi, ngày thường gặp được cá nhân nhi, vẫn thường chỉ nói một câu liền đã cảm thấy hắn nói rất nhiều, nhưng hôm nay, nguyên bản cho rằng người nam nhân này sẽ vì chính mình mặt mũi mà quát lớn tiểu ngư, lại không nghĩ rằng, làm hắn làm trò sở hữu xem náo nhiệt người mặt nhi, chỉ vào ngư gia thôn này đó tạp bãi người cái mũi cấp mắng một hồi. Lúc này, này những từ ngư gia thôn ra tới thôn phụ nhóm đều ngây ngẩn cả người, bị dâu sồm như vậy một mắng, mặt trong mặt ngoài cũng không có, từng cái đều mặt đỏ lên. Đứng cũng không được, ngồi cũng không phải, một đôi tay cũng không biết như thế nào sắp đặt, cuối cùng, mấy cái da mặt mỏng, chính mình đều tông cửa xông ra. Dâu sồm, không nghĩ tới ngươi xem cường tráng, lại là cái miệng cọp gan thỏ, một chút nam tử khí khái đều không có, nhà ngươi bà nương đều như thế ném ngươi thể diện, ngươi thế nhưng còn giúp nàng, nếu là nữ nhân của ta, phi phiến nàng hai miệng tử không thể. Ta xem ngươi a, ngươi chính là cái sợ nương tử vô dụng nam nhân lúc này, mãn quý ở một bên ra tiếng nói, theo. Còn phi một tiếng, ngự khí thập phần khinh thường. Này châm ngòi ly rán dùng không được, liền dùng phép khích tướng, tiểu ngư nhìn này mãn quý, trong lòng một trận chán ghét, quả nhiên này vương ra người, từng cái đều không phải gì thứ tốt, vừa định muốn xuất khẩu giữ gìn nam nhân nhà mình khi, lại thấy hắn kéo lại chính mình tay, sau đó, một người đứng dậy, nhìn mãn quý, ngự khí mang theo trịnh trọng mà bình tĩnh nói. Nếu là ngươi nương tử, ta đảo cũng nguyện ý phiến nàng hai miệng tử dâu sồm lời này vừa ra, chọc đến người khác đều cười ha ha lên. Lại làm mãn quý cùng bên cạnh hắn cúc phân đỏ mặt. Dâu sồm, ngươi cái tốt xấu chẳng phân biệt, nhà ta mãn quý đây là ở thế ngươi nói chuyện vương thị tức giận nói. kia ta liền tại đây cảm tạ vương huynh khuyên bảo, nhưng là, ta Lý Ngạo Thiên cưới trở về nữ nhân, là tính toán đau nàng cả đời, mà không phải làm nàng giặt quần áo, nấu cơm, ngao thành bà thím già, cho nên, làm sợ lao bà tướng công lại như thế nào. Ta Lý Ngạo Thiên cam tâm tình nguyện dâu sồn nói lời này thời điểm, đúng lý hợp tình, thanh âm to lớn vang dội, ở đây mọi người, đều bị hắn những lời này, làm cho sợ ngây người. Ở cái này niên đại, một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, thế nhưng nói ra như thế không biết sợ nói, như thế nào không cho người bội phục đâu. Hảo, nói rất đúng. Không biết khi nào, cửa hàng bên ngoài xem náo nhiệt trong đám người, đột nhiên bộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay, tiếp theo, ở đây sở hữu nữ tử, đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ngay cả nguyên bản giúp đỡ Mãn Quý Cúc Phân, đều không tự chủ được cố lấy tay. Chụp cái gì tay, lăn một bên nhi đi, mất mặt xấu hổ Mãn Quý vừa nghe nhà mình nữ nhân thế nhưng khuỵu tay quẹo ra ngoài, tùy tay liền nắm lên đặt ở trên vách tường tiểu gậy gỗ, liền hung hăng hướng nàng thân thể thượng tiếp đón. Cúc Phân bị Mãn Quý như vậy một đại, lập tức liền an phận, xoa chính mình phát đau cánh tay, liền đại khí cũng không dám ra một chút. Tiểu Ngư nghe mọi người vỗ tay thành, chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nóng rát, tay nhỏ chậm rãi bỏ vào dâu sồn bàn tay to trong tay, trong lòng ngọt ngào như ăn đường khối. Mà Cúc Phân cùng Thẩm Thanh Thanh còn có mặt khác nữ nhân, đang nghe dâu sồn nói sau, xem Tiểu Ngư khi, một khuôn mặt thượng đều là hâm mộ ghen tị hận biểu tình. Mãn Quý, nữ nhân là dùng để đau, không phải dùng để đánh, nhớ kỹ, đánh ra tới nữ nhân miệng phục, đau ra tới nữ nhân mới tâm phục. Dâu sồn nhìn vẻ mặt không phục Mãn Quý, lạnh lùng nói. Chuyện của ta, không cần ngươi quản. Mãn Quý nguyên bản là tưởng cở trách người nam nhân này, lại không nghĩ rằng, chính mình thành người khác trong mắt đáng giận quỷ, vì thế, tiêm tế thanh âm, tức muốn hộp máu hô. Ngươi những cái đó phá sự tình, chúng ta là không cần phải xen vào, nhưng là, chúng ta cửa hàng sự tình, chúng ta phải quản. Hiện giờ, các ngươi sự cũng náo loạn, đồ vật cũng nát, hiện tại, có phải hay không nên tính tính này bồi thường sự tình. Tiểu Ngư nghe Mãn Quý nói, rốt cuộc đem đề tài chuyển rời đến chính đề thượng. Bồi thường? Dựa vào cái gì, này những đồ vật, đều là chính ngươi quăng ngã, dựa vào cái gì làm chúng ta tới bồi. Vương Thị vừa nghe nói muốn cho bọn họ bồi tiền, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, lập tức liền thét to. Cái này bùn xỉn bà tử, bởi vì lần trước cái kia thôn tu lộ tiền, đau lòng tới rồi hôm qua mới tính phục hồi tinh thần lại, hiện giờ, lại muốn cho nàng bồi tiền, nàng là kiên quyết sẽ không lấy ra tới, vì thế, liền một mực chắc chắn thứ này là Tiểu Ngư chính mình quăng ngã. Chính là, dựa vào cái gì làm chúng ta ra tiền, chúng ta riêng đại thật xa từ Ngư ra thôn ra tới xem các ngươi nhưng thật ra hảo, qua cầu rút ván A, hiện giờ, phát đạt, liền không niệm chúng ta này đó bà con nghèo, chính mình quăng ngã phá đồ vật, thế nhưng còn làm chúng ta ra tiền, không có thiên lý A. Không có thiên lý à, kia Thẩm Thị theo Vương Thị cột liền bò đi lên. Tiểu Ngư nghe lời này, khoe miệng câu lấy lạnh lùng ý cười, một đôi mắt nhìn này hai phụ nhân sướng tuồng. Mặc kệ các ngươi như thế nào nói, này một cây cột chính là các ngươi quăng ngã, tất cả mọi người là thấy, cho nên, cũng đừng lại, xem ở cùng thôn người phần thượng, cũng liền tính ngươi 11 lượng bạc thì tốt rồi. Tiểu Ngư cũng lười đến cùng này những nữ nhân xả, chỉ là cắn tiền, nhất định phải làm cho bọn họ ra.